Cho nên từ chuyện này cũng có thể đủ nhìn ra tới, gia trưởng đối bọn nhỏ trả giá cùng quan ái. Vì hai tử, cha mẹ thật là cái gì đều nguyện ý. Đồng dạng đạo lý, các gia trưởng đối hài tử là phi thường chú ý, cũng nguyện ý ở hài tử trước mặt tiêu tiền. Nhất nhất chính là bắt được như vậy trong lòng đặc điểm, chuyên môn thiết kế có thân tử trang, như vậy xiêm ý là phi thường được hoan nghênh. Hơn nữa hài tử quần áo, nhất nhất nghĩ tới hiện đại cái loại này phim hoạt họa nhân vật. Bởi vì hài tử đều là thích cái loại này nhan sắc tươi đẹp, nhìn hoa huệ loẹ loẹt đồ vật. Nhất nhất mỹ thuật bản lĩnh một chút đều không tốt, nhưng là vài thứ kia cũng có thể đủ đem họa một cái thất thất bát bát, sau đó liền làm ra thành phẩm tới. Hài tử xiêm ý gì là nhất kiếm tiền, bởi vì đồ vật tương đối, bên trong yêu cầu nhung lông vịt cũng không nhiều lắm, nhưng là giá cả cũng không tiện nghi, trên cơ bản cùng một cái thành tha xiêm ý gì giá cả không sai biệt lắm. Cho nên hiện tại mỗi năm thời trang trẻ em cũng sẽ cấp nhất nhất mang đến phong phú lợi nhuận. Nhất nhất cô nương, hiện tại lại tới xem vải dệt. Trường quay nhìn đến nhất nhất tiến vào, trên mặt đều là cười tủm tỉm, bởi vì này ý nghĩa có đại sinh ý. Thúc, hiện tại yêu cầu vải dệt, vừa lúc liền tới đây nhìn xem. Đúng rồi, đại nữ gần nhất thế nào? Nhất nhất dò hỏi. Từ lần trước Trương Ngọc Châu thành hôn lúc sau, hai người đều không có đã gặp mặt. Nhất nhất không có đi trong thị trấn đại nữ ra đi tìm nàng, bởi vì thực không có phương tiện. Trong thị trấn so không được trong thôn mặt. Trong thôn đại nữ ra liền nương hai cái, nhất nhất tưởng khi nào đi liền khi nào đi. Hiện tại nhất nhất gả ở trong thị trấn, mặt trên có bà, phía dưới còn có chị em dâu cùng cô, đôi khi đi tìm nàng lời nói, thật sự thực không có phương tiện. Huống hồ chính mình chân chính ý nghĩa thượng, cũng không xem như đại nữ nhà mẹ đẻ người, hai người là một chút huyết thống quan hệ đều không có. Nhất nhất cũng chỉ là đại nữ hảo bằng hữu, hơn nữa vẫn là cái cô nương ra, chính mình nếu là tới cửa bái phòng nói cũng là cho nhân ra tìm phiền thoái. Cho nên hai người đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mỗi lần đại nữ đều là chính mình tìm thời gian hồi trong thôn. Đại nữ thân thể không tồi, bất quá hiện tại ở dưỡng thai, chúng ta liền không có nhường ra đi. Nhất nhất cô nương trong chốc lát có thể về đến nhà bên trong ngồi ngồi, nhìn xem con dâu ta nhi. Trường quay cười tủm tỉm mà. Không được, ta liền bất quá đi, đại nữ không có việc gì liền hảo. Nhất nhất chạy nhanh cự tuyệt, sau đó liền bắt đầu chọn lựa vải dệt. Kỳ thật cấp hải tử làm siêm y dìa. Nhan sắc muốn tươi đẹp một chút, hoa huệ loè loẹt, hài tử thích nhất, sau đó ở mặt trên thêu một ít phim hoạt họa hoa, cái này xiêm y liễu liền thu phục. Những cái đó thành niên tha xiêm y liễu, vải dệt đều là tương đối thanh nhã, mặt trên thêu đồ vật cũng là thanh nhã. Người ở chỗ này chậm rãi tuyển, đợi chút tuyển hảo chi một tiếng. Bên này lại có khách nhân tới, ta liền đi trước. Trường quay trao hỏi, chính mình liền trước rời đi. Nhất nhất tiếp theo xem, Triệu Tế Hoa liền đứng ở nàng đều bên người, cùng một cái bảo tiêu giống nhau. Tràn ngập cảm giác an toàn, làm cô nương khác ra thấy được thập phần hâm mộ. Sư Minh, hảo xảo ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Một cái nũng nịu thanh âm vang lên, đem nhất nhất nổi ra gà đều cấp làm ra tới. Nhất nhất nhìn Lý Yên Nhi, này năm nay đều 16 tuổi, còn sơ một cái thiếu nữ cô nương búi tóc. Tuy rằng thanh âm thực quyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng là nhìn xem nàng mặt, còn có ánh mắt của nàng nhi liền có chút làm người khó coi. Triệu Tế Hoa căn bản là không để ý đến người này, hắn trực tiếp cảm thấy. Lý Yên Nhi liền cùng một cái bệnh tâm thần giống nhau, mỗi lần gặp chính mình, vậy cùng rồi bỏ thấy được một cái trứng túi giống nhau, vẫn luôn bám lấy chính mình không bỏ. Nhất nhất liền ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nàng trong lòng cũng là cảm thấy thực buồn cười. Lý Yên Nhi lần trước đã đính hôn đối tượng vẫn là trong thư viện mặt đệ nhị danh. Bất quá kia một lần, bởi vì Di Hồng Lâu tiến hành dân cư buôn bán, cuối cùng trực tiếp bị quan phủ cấp niêm phong. Cuối cùng, tra được Di Hồng Lâu sau lưng người, chính là Lưu Gia. Lý gia xem tình huống không thích hợp nhi, lập tức liền tìm cái lấy cớ từ hôn. Kỳ thật Lưu gia cũng không phải không thể đủ lý giải, nhưng là lý giải thì lý giải, chính mình trực tiếp bị người cấp kéo xuống mặt mũi, nói như vậy liền không thể đủ lại chịu đựng lý giải. Lưu gia liền đem Lý gia hành động ở trong thị trấn bốn phía tuyên dương, còn ở Lý Yên Nhi người này như thế nào không tốt. Như vậy kết quả, làm Lý gia phi thường đau đầu, bởi vì nhi nữ hiện tại đã tìm không thấy hảo nhân gia. Nếu là đem nữ nhi xa gả cũng là một cái giải quyết sự tình biện pháp, nhưng là Lý phu nhân không muốn nhìn chính mình duy nhất cô nương, gả đến mặt khác địa phương đi. Cho nên Lý Yên Nhi liền vẫn luôn như vậy kéo. Nàng chính mình nhưng thật ra thực vui vẻ, bởi vì nàng không cần gả cho một cái chính mình không thích người, ngược lại có thể càng thêm chuyên tâm thích người mình thích. Sư Minh, hảo xảo, ngươi ở chỗ này mua bố làm xiêm y thì sao? Ta cảm thấy cái này nhan sắc xiêm y thì thực thích hợp ngươi mặc ở trên người nhất định thực thích hợp. Lý Yên Nhi liền cùng không có nhìn đến nhất nhất giống nhau, trực tiếp đi tới cầm vải dệt, chuẩn bị hướng Triệu Tế Hoa trên người so so. Nhất nhất, ngươi hiện tại có mệt hay không? Chúng ta trước đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất cười như không cười biểu tình, trong lòng liền lộn bột một chút. Hắn là biết Nhất Nhất là cái phi thường khí người, cho nên nay muốn chạy nhanh đem sự tình cấp giải quyết. Ta một chút đều không mệt. Nhất Nhất cũng cảm giác được Triệu Tế Hoa lấy lòng. Lý cô nương, ngươi có phải hay không đôi mắt có vấn đề a? Đôi mắt của ngươi chỉ có thể đủ thấy được nam nhân, nhìn không tới mặt khác sao. Nhất Nhất cảm thấy giống Lý Yên Nhi người này quả thực, là muốn chết. Thật không biết nàng là như thế nào luyện liền như vậy ra mặt dày, liền tính bị Triệu Tế Hoa cấp bỏ qua, nàng cũng không cảm thấy thẹn thùng. Ở Cẩm Tú Phường, nơi này đã gặp rất nhiều lần Lý Yên Nhi, mỗi lần trên cơ bản đều là đem nàng cấp trở thành không khí, sau đó một chút không để ý tới. Lý Yên cũng không có cảm thấy mất mặt, ngược lại là có sợi càng hăng cảm giác. Mỗi lần bị bỏ qua lúc sau, tiếp theo nàng lại tới nữa. Nhất Nhất cô nương, thỉnh ngươi không cần miệng như vậy tranh chua. Lý Yên Nhi nghe xong Nhất Nhất nói, mặt mũi trắng bệnh. Bởi vì những lời này là thực thương tha, chung quanh người cũng nghe tới rồi. Ta tranh chua. Vừa rồi ta chẳng lẽ không phải một câu công đạo lời nói. Ngươi mỗi lần nhìn thấy nhà ta Triệu Tế Hoa, liền chết nhìn chằm chằm không bỏ, chẳng lẽ còn không cho ta hai câu. Ngươi cái này nữ hài tử, làm cho người khác thê tử mặt đi câu dẫn người, ngươi cho ta không tồn tại a? Nhất Nhất có chút sinh khí. Kỳ thật Lý Yên Nhi cấp Nhất Nhất sinh hoạt, cũng không có mang đến cái gì thật lớn biến hóa, chẳng qua có một chút là, ghê tởm tới rồi Nhất Nhất. Bởi vì thường xuyên ở Cẩm Tú Phường mua đồ vật, ở chỗ này cũng là liên tiếp gặp được Lý Yên Nhi địa phương. Nhất Nhất cảm thấy đối với những cái đó không biết xấu hổ người, chính mình thật sự không thể lại cấp tình cảm, nói cách khác nàng liền cùng con cóc giống nhau, ra tới cách đứng người. Nhất Nhất cô nương, ngươi như thế nào có thể như vậy ta? Ta vừa rồi chỉ là thấy được sư huynh, lại đây đánh một tiếng tiếp đón thôi, ngươi liền đem ta như vậy bất kham. Lý Yên Nhi sau khi xong, đôi tay che mặt, lã chã chứ khóc, nhìn đáng thương đến không được. Chính ngươi làm cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Về sau không cần nhìn thấy Triệu Tế Hoa liền ba ba mà thấu đi lên, ngươi liền cùng mấy đời không có gặp qua nam nhân giống nhau, làm người nhìn cảm thấy ghê tởm. Nhất Nhất đi vào Lý Yên Nhi, ở nàng bên hai. Ngươi Lý Yên Nhi nước mắt lập tức liền rơi xuống. Sư Minh, ngươi liền từ Nhất Nhất như vậy khi dễ ta sao? Lời nói thanh âm, kêu một cái thiên hồi bách chuyển rung động đến tâm can. Nhất Nhất, sáng nay thần, ngươi cũng không có ăn nhiều ít đồ vật, ta mang ngươi ăn chút lại qua đây mua đồ vật. Triệu Tế Hoa trực tiếp lôi kéo Nhất Nhất tay hướng ngoài cửa đi, trực tiếp bỏ qua Lý Yên Nhi. Sư Minh, ngươi thật là thật tàn nhẫn. Lý Yên Nhi nước mắt không ngừng chảy xuôi, nhưng là chính mình có biện pháp nào? Thích một người có sai sao? Thích một người có sai sao? Chính mình chính là thích Triệu Tế Hoa, phi thường thích cái loại này, chính là lao ra vì cái gì không cho chính mình mộng đẹp trở thành sự thật đâu. Vì cái gì? Lý Yên Nhi rốt cuộc nhịn không được, bởi vì vừa rồi Cẩm Tú Phường bên trong, đã nhận ra Lý Yên Nhi. Các ngươi xem vừa rồi cái kia cô nương, chính là trong thị trấn Lý Gia đích nữ, năm nay đều 16 tuổi, còn không có gả đi ra ngoài. Một cái mới từ cửa thang lầu xuống dưới phụ nhân thấy được phía dưới phát sinh sự tình, chính mình liền dừng lại cùng người bên cạnh bắt đầu bắt quái. Đây là có chuyện gì nhi? Nhìn nàng đều ăn mặc, trong nhà mặt cũng không giống như là không có tiền, như thế nào liền cái này tuổi, còn không có gả đi ra ngoài đâu. Bên cạnh không hiểu rõ người liền bắt đầu nói tiếp. 3 năm phía trước, vốn dĩ Lý gia cho nàng tương xem chính là Lưu gia con vợ cả, Lưu công tử vẫn là Lý lao gia đắc ý môn sinh. Việc hôn nhân này lúc ấy nhưng bị người cấp nói chuyện say xưa đã lâu. Nhưng là chờ Lưu gia xảy ra chuyện nhi lúc sau, Lý gia lập tức liền từ hôn, cuối cùng cô nương liền vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại. Cảm kích người liền chạy nhanh chính mình biết đến sự tình. Lý gia này cũng quá không phúc hậu, tốt sự tình lật lọng, trách không được không ai nguyện ý cưới nhà hắn nữ nhi. Mất công nhà bọn họ vẫn là người đọc sách ra, liền cơ bản nhất thành tin đều không có, về sau ai còn dám đi theo hắn niệm thư đâu. Một cái khác phụ nhân liền tiếp theo lời nói. Ngươi cũng đúng, nhưng là mới vừa rồi các ngươi đều thấy được, Lý gia cái này cô nương, thật là quá kỳ cục. Nào có một cái cô nương ra trực tiếp hướng nhân gia nam tử trước mặt thò lại gần. Thật là quá mất mặt. Nhà ta nếu là có như vậy cô nương, ta hận không thể trực tiếp đem đưa đến thôn trang đi lên, hoặc là đưa đến từ đường đi. Bên cạnh một cái phụ nhân bắt đầu tiếp miệng. Đúng vậy, có như vậy một cái cô nương, thật là gia môn bất hạnh. Trước kia nhìn đến Lý phu nhân, cảm thấy nàng vẫn là một cái rất hạnh phúc. Cô nương lớn lên hảo, nhi tử học vấn cũng không tồi, nhưng là không nghĩ tới, nhà nàng nữ nhi thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Một cái khác phụ nhân cũng bắt đầu xen mồm. Lý Yên Nhi liền đứng ở dưới lầu địa phương, nàng nghe được mặt trên phụ nhân nhóm nghị luận thanh, chính mình hổ thẹn khó làm. nguyên lai chính mình tồn tại, chính là người khác trào phúng nói móc chính mình ra để tải câu chuyện. Hiện tại nhật tử, chính mình phải làm sao bây giờ? Hiện tại toàn bộ trong thị trấn người đều là như vậy, chính mình về sau còn có thể làm sao bây giờ? Thích một người thật sự có sai sao? Sư huynh, ta như vậy thích ngươi, ni vì cái gì đều không thể xem ta liếc mắt một cái đâu. Ngươi vì cái gì sở hữu ánh mắt sở hữu ôn nhu đều cho cái kia kêu nhất nhất đều khất cái đâu. Nàng có cái gì tốt? Nàng nơi nào hảo? Ngươi vì cái gì liền không thể nhiều xem ta liếc mắt một cái đâu. Lý Yên Nhi bụng mặt chạy đi ra ngoài. Chương 13 sự khác nhau. Nhất nhất, ta hiện tại đều quên mất Lý Yên Nhi trông như thế nào, ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất là cái thực khí người, đặc biệt là đối đãi cảm tình phương diện này, cho nên chính mình chạy nhanh nói rõ lập trường, làm nàng yên tâm. Nhất nhất dừng bước chân, nhìn chính đầy mặt khẩn trương mà nhìn chính mình Triệu Tế Hoa. 3 năm phía trước, trên mặt hắn còn mang theo thiếu niên tính trẻ con, nhưng là hiện tại một chút đều nhìn không tới. Sinh hoạt làm hắn rút đi tính trẻ con, trở nên thành thục. Nguyên lai hắn làn da có chút hắc, đó là thường xuyên ở núi rừng bên trong chạy vội phơi. Mấy năm nay rốt cuộc không có nguyên lai như vậy vất vả, làn da cũng biến trắng một ít. Bởi vì hiện tại trong nhà mặt sản nghiệp cũng có vài chỗ, rất nhiều chuyện vẫn là yêu cầu Triệu Tế Hoa ra mặt, nhất nhất chính là đương một cái phía sau màn trưởng quầy. Cho nên nhất nhất cấp Triệu Tế Hoa chuẩn bị xiêm y gì, đều là phi thường thể diện, cùng gia đình giàu có công tử ca xuyên không có gì hai dạng tử. Hắn hiện tại cái dạng này, đi ở trên đường cái, thật sự không có người sẽ cho rằng hắn là một cái ở tại trong thôn mặt người, là một cái hương dã nông phu. Không chỉ là Triệu Tế Hoa ăn mặc, càng quan trọng vẫn là hắn cả người khí độ, đứng đi đường nhìn khí chẳng đều không giống nhau. Người như vậy, liền tính là có gia đình giàu có thiếu gia công tử, kia đều là không thể đủ so sánh với. Nhất nhất đột nhiên phát hiện chính mình đã thật lâu không có nhìn kỹ quá Triệu Tế Hoa, cảm giác hai người là sinh hoạt thân cận quá, cho nên đem rất nhiều chuyện đều đã xem nhẹ. Hảo, ta biết tâm ý của ngươi, ta minh bạch ngươi. Ngươi cái gì đều không cần, ta biết đến. Không phải muốn mang ta ra tới ăn cái gì sao? Ngươi như thế nào còn không mang theo lộ? Nhất nhất đống nhiên hảo tưởng cùng hiện đại giống nhau, hai người nói một hồi luyến ái, không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần tràn ngập ngọt ngào ấm áp có thể làm chính mình quá đến vui sướng thì tốt rồi. Nhất nhất sở hy vọng, chính là cái loại này bình bình đạm đạm hạnh phúc, không cần tới một hồi kinh động mà đại sự kiện, chỉ cần hai người quá đến vui vẻ thì tốt rồi, yêu cầu này không cao, nhưng là muốn đạt tới yêu cầu này, cũng không phải một việc dễ dàng. Hảo, liền ở phía trước, ta lập tức liền mang ngươi đi. Triệu Tế Hoa xem nhất nhất như vậy, chính mình liền chạy nhanh dẫn đường đi. Nhất nhất cũng hảo tưởng tượng hiện đại giống nhau, đi theo chính mình bạn trai, hai người tay nắm tay, cùng nhau đi ở trên đường cái, sau đó cùng đi uống trà sữa, mua ăn. Hoặc là hai người cùng đi thí quần áo, hoặc là hai người cùng đi xem điện ảnh. Đáng tiếc hiện tại cái gì đều không có, liền tính là hai người tới trong thị trấn ăn một bữa cơm, kia cũng không thể tay cầm tay đi ở trên đường cái. Bằng không sẽ bị người giảng đổi phong bại tụ. Ở nhà mặt thời điểm, bởi vì còn có Tuyên cùng cùng Thái Đại Nương vài người, cho nên hai người đó là càng thêm không thể dắt tay cầm tay, bằng không bị người ta cấp thấy được liền không tốt. Nhất nhất là một cái da mặt đặc biệt mỏng người, cho nên thực để ý chính mình việc tư nhi bị người khác cấp thấy được. Bởi vậy ở nhà mặt thời điểm, hai người đều là đặc biệt quy củ, đôi khi ở trong phòng không có tha thời điểm, trộm mà kéo bắt tay linh tinh. Nhất nhất, chúng ta đã lâu đều không có hai cái đi độc ra tới. Triệu Tế Hoa đi ở nhất nhất bên cạnh, hướng phía trước tiệm cơm đi đến. Đúng vậy, chúng ta đã lâu đều không có như vậy. Trước kia mỗi lần ra cửa, Tuyên cùng liền sẽ đặc biệt vui vẻ, nhưng là hiện tại hắn ở học đường bên trong, cũng không thể ra tới. Vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ, như thế nào chính mình trong lòng tổng cảm thấy thiếu một khối đâu. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai là Tuyên cùng gia hỏa kia không có theo bên người. Nhất nhất đối đại Tuyên cùng. Tuy rằng thân phận thượng là đệ đệ, nhưng là càng nhiều, nàng này đây lão mẫu thân phận chiếu cố Tuyên cùng. Hiện tại càng là dùng lão mẫu thân phận nghĩ, chính mình ra tới chơi đùa, hài tử một người ở nhà mặt, an không an toàn đâu. Có thể hay không cũng muốn đi theo tới. Nhất nhất, Tuyên cùng hiện tại cũng trưởng thành, ngươi không cần đem quá nhiều trải qua đặt ở hắn trên người. Ngươi hiện tại càng hẳn là muốn chú ý, quan tâm chính là ta. Triệu Tế Hoa cảm thấy nhất nhất đối Tuyên cùng thật tốt quá. Hảo tới rồi một loại chính mình đều phi thường ghen ghét nông nỗi. Tuyên cùng đã đem nhất nhất chú ý độ đều cấp hấp dẫn đi qua, tới rồi chính mình nơi này, cái gì đều không có. Triệu Tế Hoa, Tuyên cùng năm nay mới chỉ có 5 tuổi, nơi nào trưởng thành. Hắn hiện tại chính là cái hài tử, thập phần khuyết thiếu quan ái, chính là phải hảo hảo chiếu cố hắn, che chở hắn mới thành. Nhất nhất mới sẽ không để ý tới Triệu Tế Hoa ý tưởng đâu, ngẫm lại hiện đại hài tử, có đều thượng sơ trung, còn ở mụ mụ trong lòng ngực mặt làm nũng, này không phải thực bình thường sao? Tuyên cùng chính là một cái hài tử, hơn nữa là một cái phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, còn không phải cái loại này hùng hài tử, cho nên chính mình làm như vậy, đối Tuyên cùng chỉ tốt không xấu. Nhất nhất, ngươi quá sủng hắn. Ngươi nhìn xem trong thôn mặt hài tử, giống Tuyên cùng lớn như vậy số tuổi, đã sớm chính mình giải hoan nhi chạy. Nhất nhất, Tuyên cùng là cái nam hài tử, hiện tại nên độc lập trưởng thành. Triệu Tế Hoa trước kia cảm thấy nhật tử có Tuyên cùng làm bạn, huynh đệ hai cái sống nương tựa lẫn nhau liền khá tốt. Nhưng là hiện tại tình huống bất đồng, Triệu Tế Hoa cảm thấy Tuyên cùng phi thường trước mắt, nếu có thể đem Tuyên cùng cấp tiễn đi thì tốt rồi. Nhưng là cái này ý tưởng là dị tưởng khai. Cho nên, Triệu Tế Hoa liền nghĩ, nếu là trong nhà mặt lại cái tiến sân nói, đến lúc đó liền chính mình cùng nhất nhất hai người trụ đi vào, như vậy liền không có người quấy rầy. Ta vui, ta liền nguyện ý sùng hắn, làm sao vậy? Nhất nhất cảm thấy cùng Triệu Tế Hoa cái này đồ cổ không rõ ràng lắm, kia còn không bằng không được. Hai người chi gian có sự khác nhau, có rất lớn sự khác nhau. Thành, ngươi như thế nào vui vẻ như thế nào tới, chúng ta vẫn là đi trước ăn cơm đi, không cần vấn đề này. Triệu Tế Hoa cũng chạy nhanh đình chỉ cái này đề tài, bằng không trong chốc lát cơm đều ăn không yên phận. Đúng rồi, chờ đến thu thời điểm, ngươi liền tới trong thị trấn niệm thư, đến lúc đó Tuyên cùng cũng đi theo ngươi cùng nhau, nhà của chúng ta liền dọn đến trong thị trấn tới trụ. Nhất nhất sớm liền muốn cấp Triệu Tế Hoa vấn đề này, nhưng là phía trước bởi vì hắn vẫn luôn kháng cự, hơn nữa 3 năm trước đây thời điểm, chính mình cùng Tuyên cùng xác thật đều còn, trong nhà mặt cùng không có cá nhân có thể giúp đỡ, cho nên lúc ấy Triệu Tế Hoa không đi niệm thư chính mình cũng không có cưỡng cầu. Nhưng là hiện tại không giống nhau, trong nhà mặt hết thể sự tình đều đã đi vào quỹ đạo, hơn nữa hiện tại Chu Đình Vũ hiện tại đang ở học tập chi đâu, chờ tới rồi thu thời điểm, hắn khẳng định toàn bộ đều đã thượng thủ. Nhất nhất, ta hiện tại liền ở nhà mặt bồi các ngươi không hảo sao. Nếu là niệm thư nói, ta trở về thời gian liền rất thiếu, như vậy về sau, về nhà thời gian liền ít đi rất nhiều. Triệu Tế Hoa tuy rằng không có trực tiếp nói rõ chính mình thái độ, nhưng là từ hắn trả lời bên trong, nhất nhất cũng biết hắn đối ở trong thị trấn niệm thư chuyện này cái nhìn. Triệu Tế Hoa, ngươi là làm sao vậy? Trước kia ngươi, không phải như thế. Ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại cái dạng này, đã tới rồi ta đều có chút không quen biết nông nỗi. Nhất nhất cảm thấy hiện tại Triệu Tế Hoa, có chút suy sút. Chính hắn cảm giác đã không có tràn đầy sức sống cùng ý chí chiến đấu, đã không có lúc ban đầu kia truy đuổi quyết tâm. Kỳ thật Triệu Tế Hoa cũng là suy nghĩ cẩn thận, chính mình vẫn là không nhập thư, cho rằng hắn phát hiện một cái đồ vật, đó chính là chính mình hiện tại đối đọc sách không có đặc biệt đại cảm xúc. Có thể là bởi vì Tuyên cùng duyên cớ, chính mình hiện tại cùng nhất nhất hai người, lớn nhất nhiệm vụ cũng là quan trọng nhất nhiệm vụ, đó chính là đem Tuyên cùng cấp dưỡng đại thành người. Tiếp theo, Triệu Tế Hoa phát hiện, chính mình đối với công danh lợi lộc không còn có ban đầu kia trương chấp nhất. Bình bình đạm đạm nhật tử, cũng là một loại hạnh phúc. Tha cả đời giữa, có xá liền có đến, chính mình làm ra lựa chọn lúc sau, thế tất sẽ có một loại vứt bỏ. Triệu Tế Hoa không nghĩ muốn cùng nhất nhất tách ra, bởi vì hắn đã làm ra lựa chọn, đó chính là lựa chọn một phần bình an mà nhật tử. Hắn liền muốn thủ nhất nhất, thủ Tuyên cùng, cùng hai người không xa rời nhau. Người A, đôi khi tổng hội thay đổi, bởi vì sự tình các loại. Triệu Tế Hoa vừa mới bắt đầu, nghĩ chính mình đi niệm thư sau đó làm ra một phen thành tích tới. Nhưng là theo thời gian trôi đi, Triệu Tế Hoa phát hiện chính mình sớm đã không có lúc ban đầu hùng tâm trang trí. Nhất nhất, ta không có biến, ta chỉ là muốn bồi các ngươi thời gian lại nhiều một chút. Triệu Tế Hoa giải thích. Triệu Tế Hoa, chúng ta hiện tại bình đạm nhật tử, đó là bởi vì chúng ta còn ở Liên Hoa Trấn, có phòng giữ phủ hỗ trợ, còn có vương gia hỗ trợ, bằng không chúng ta tay trói gà không chặt dân chúng. Sao có thể sinh ý làm được như vậy thông thuận đâu? Nhà của chúng ta đồ vật, về sau khẳng định sẽ càng làm càng lớn, chúng ta không có khả năng vẫn luôn ỷ lại người khác, chính mình cũng muốn vì về sau phát triển làm chuẩn bị. Nhất nhất ý tưởng kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì Triệu Tế Hoa trước kia ở đi học thời điểm, hắn thật là phi thường ưu tú, tuổi cũng đã thi đậu tú tài công danh, nếu là trong nhà mặt không có xuất hiện nhiều như vậy sự tình nói, hắn khẳng định ở liền ở đọc sách cái này lĩnh vực cao hơn mấy tầng lâu. Nhất nhất, người ta cũng minh bạch. Triệu Tế Hoa đạo lý cũng hiểu, nhưng là hiện tại hắn cũng có chính mình suy xét. Tuyên cùng, chính mình có thể cấp cái này để đệ một ít thứ gì đâu. Vấn đề này Triệu Tế Hoa tự hỏi thật nhiều biến. Tuyên cùng thân phận không giống nhau, chính mình tư tâm là hy vọng hắn có thể vui vui vẻ vẻ lớn lên thì tốt rồi. Về sau coi như một cái bình phàm người cỡ nào hảo, không cần lục đục với nhau, không cần ngươi lừa ta gạt. Đây là xuất phát từ một cái làm gia trưởng tư tâm, hy vọng chính mình hài tử vẫn luôn là hạnh phúc. Nhưng là trong sinh hoạt có rất nhiều không thể nề hà cùng, mọi người muốn lần lượt hướng mệnh ấn đầu. Triệu Tế Hoa, trước kia như vậy ưu tú ngươi, không nên quá bình thường sinh hoạt. Nhất Nhất dừng lại, nhìn chằm chằm Triệu Tế Hoa đôi mắt, một chữ mà. Nhất Nhất, ta đã biết. Triệu Tế Hoa nhìn nàng nghiêm túc ánh mắt nhi, biết chính mình lại không tỏ thái độ, nàng phỏng chừng đều lưu lại nơi này không đi rồi. Thông chuyện này lúc sau, Nhất Nhất trên mặt chính là sau cơn mưa tỉnh, tràn ngập vui sướng. Nàng ở trên phố mua rất nhiều đồ ăn vặt vật phẩm trang sức, tuy rằng rất nhiều chính mình không dùng được, nhưng là vừa rồi nhìn thích liền mua. Hai người ăn cơm, đi tới củ tới rồi có lẩu gan vịt nướng cửa hàng. Nơi này sinh hoạt vẫn luôn không tồi, hạ thời điểm sinh ý muốn so đông nhược một chút. Nhất Nhất vốn là muốn bán lạnh tài, nhưng là xã hội này, không có tủ lạnh không có hạ nhiệt độ đồ vật, nếu là có người mua lấy về đi phóng, hoặc là giữa trưa mua không có ăn xong, lưu trữ buổi tối thời điểm cũng đã hư rồi, mọi người tiếp theo ăn, nếu là dạ dày không người tốt, sẽ trực tiếp sinh bệnh. Cho nên Nhất Nhất suy xét luôn mãi, vẫn là không có bán rau trộn. Hơn nữa trong nhà mặt đồ vật đã không ít, không cầu tham nhiều, hiện tại đem mỗi hạng nhất làm tốt liền thành. Về sau ta muốn đem nhà của chúng ta vịt nướng cửa hàng, còn có áo lông vũ cửa hàng, ở các nơi đều mở chi nhánh, sau đó kiếm có một cái mãn buồn bát. Nhất Nhất thích tiền, bởi vì có tiền thật sự có thể xử lý rất nhiều chuyện, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, những lời này không phải bạch. Tuy rằng như vậy tương đối công lợi, nhưng là đây cũng là cái đại lời nói thật. Cho nên, Nhất Nhất hiện tại hạng nhất đại sự nhi chính là kiếm tiền. Trừ cái này ra, còn muốn đem Triệu Tế Hoa đi học sự tình cấp giải quyết. Đến nơi đây, Nhất Nhất cảm thấy chính mình lại muốn đau đầu. Bởi vì trong thị trấn tốt nhất thư viện, chính là Lý Yên Nhi cha đương sơn trưởng kia một nhà. Nhất Nhất cảm thấy, nếu là đem Triệu Tế Hoa đưa qua đi, này quả thực chính là ở dê vào miệng của ta. Chính mình phải làm sao bây giờ đâu. Tuy rằng đối Triệu Tế Hoa thực yên tâm, nhưng là trong lòng vẫn là thực lo lắng. Rốt cuộc bên cạnh người kia vẫn luôn như hổ rình mồi. Hiện tại Triệu Tế Hoa chính là một kiện bảo bối, chính mình cần phải cấp xem trọng, miễn cho người khác vẫn luôn nhớ thương. Đây là chính mình tư hữu chuyên trúc, không thể để cho người khác chiếm được tiện nghi. Nhưng là trong thị trấn tốt nhất thư viện liền cùng Lý gia có quan hệ, nếu là đi mặt khác địa phương niệm thư nói, đường xá xa xôi, căn bản là không có thực thi khả năng tính. Cho nên, hiện tại vấn đề chính là như vậy, Triệu Tế Hoa không niệm thư thời điểm, Nhất Nhất đau đầu. Triệu Tế Hoa niệm thư thời điểm, Nhất Nhất càng thêm đau đầu. Đâu? Lao ra ngươi thật sự muốn hố chết ta. Nhất Nhất thực bất đắc dĩ. Sao Nhất Nhất? Không cần đánh chính mình đầu. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất động tác, dùng tay bắt được tay nàng. Còn không đều là ngươi, đỉnh một khuôn mặt ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Nhất Nhất điểm mũi chân, sau đó nắm Triệu Tế Hoa mặt. Triệu Tế Hoa thật là dở khóc dở cười, chính mình này có tính không là chúng một cái thai bay vạ gió. Kia nếu không ta tìm cái đồ vật, đem trên mặt cấp che một chút. Triệu Tế Hoa nói giỡn. Hảo A, ngươi về sau tới niệm thư thời điểm, liền đem trên mặt cho ta sắt đến hắc hắc. Một bạch che chăm xấu, một hắc hủy tất cả, ngươi coi như một cái đen thùi lùi tử, hẳn là liền sẽ không có người lại coi trọng ngươi. Nhất Nhất bĩu môi. Kỳ thật mấy năm nay, thật sự có rất nhiều nữ hài tử hướng Triệu Tế Hoa bên người thấu, vì cái gì đâu. Bởi vì Triệu Tế Hoa tuổi trẻ, trong nhà mặt có tiền, còn không có thành hôn. Chỉ có một con dâu nuôi từ bé. Hắn hiện tại chính là làng trên xóm dưới xếp hạng đệ nhất kim quy tế. Rất nhiều nhân gia đều dùng chính mình nữ nhi cái này lợi thế, muốn đem cái này kim quy tế cấp câu tới tay, như vậy về sau liền không cần lo lắng. Năm trước có một lần, Triệu Tế Hoa mang theo Nhất Nhất đi Hà Thôn, bởi vì có một số việc muốn cùng thôn trưởng, Triệu Tế Hoa liền một người đi qua, Nhất Nhất còn lại là lưu tại bên kia thôn trang thượng nghỉ ngơi. Triệu Tế Hoa đi liền hối hận, bởi vì thôn trưởng ra nữ nhi trang điểm hóa hoẹ lộng lẫy nhìn chính mình. Triệu Tế Hoa căn Hà Thôn thôn trưởng ở chung vẫn là tương đối hòa hợp, bởi vì thôn trang là dựa vào gần Hà Thôn, trước kia tá điển đều là Hà Thôn thôn dân, rất nhiều chuyện Triệu Tế Hoa không có khả năng từng bước đi tìm thôn dân, trực tiếp cấp thôn trưởng một tiếng lúc sau, khiến cho hắn đi hỗ trợ thông chi hoặc là xử lý. Bất quá Triệu Tế Hoa cũng không có bạch bạch làm hắn làm việc, mỗi lần tới đều sẽ cấp điểm vất vả phí, hoặc là mang điểm giá trị hai lượng đồ vật lại đây. Thôn trưởng hắn nhưng vui vẻ, chính mình làm sự tình rất đơn giản, chính là hỗ trợ thông chi một chút thì tốt rồi, sau đó là có thể đủ bắt được không ít đồ vật. Thôn trưởng mỗi lần ở bên trong này nếm tới rồi ngon ngọt, trong lòng Mỹ tư tư, sau đó liền có chút bành trướng. Kỳ thật thôn trưởng ban đầu cũng không có cái kia ý tưởng, sau lại nghe chính mình bà nương nhiều, cũng liền có chút tâm động. Bởi vì Triệu Tế Hoa ra ở Hà Thôn mua nhiều như vậy đồng ruộng, còn có như vậy đại một bộ tòa nhà. Này khẳng định không có cái mấy ngàn lượng bạc của cải, đó là không dám đi mua. Cho nên thôn trưởng ở hắn bà nương suối dục hạ, trong lòng có một loại khác ý tưởng, đó chính là nếu là đem chính mình cô nương gả cho hắn nói, như vậy hắn cũng coi như là chính mình nửa cái con rể. Như vậy đến lúc đó cấp tiền cũng sẽ không chỉ là như vậy một chút, mà là bó lớn bạc. Còn có trong thôn mặt nhiều như vậy đồng ruộng, đến lúc đó còn có chính mình một bộ phận, ngẫm lại liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cho nên thôn trưởng liền hoàn toàn bị một cái bánh nướng lớn cấp hấp dẫn, cũng cấp hướng hôn đầu óc, sau đó liền cùng chính mình bà nương tính toán, mới có nay trận này an bài. Bất quá hai cái tha ý tưởng cùng kế hoạch khẳng định là muốn thất bại. Chương 14. Triệu Tế Hoa bởi vì có chuyện muốn, vẫn là nhẫn mại tính tình ngồi ở chỗ này cùng thôn trưởng đem sự tình công đạo một chút, đối thôn trưởng ra cô nương, đó là nửa cái ánh mắt nhi đều không có cấp. Thôn trưởng xem Triệu Tế Hoa biểu hiện, liền biết hắn ý nghĩ trong lòng, nhưng là hắn vẫn là muốn một, vạn nhất thành đâu. Nếu là thành liền giai đại vui mừng. Thôn trưởng kỳ thật đối chính mình nữ nhi vẫn là man có tin tưởng. Hắn tự nhận là chính mình nữ nhi lớn lên là làng trên xóm dưới một cánh hoa, vẫn là có điểm tư bản. Hắn ở trong lòng mặt ảo tưởng, về sau chính mình ra có thể được đến này đó chỗ tốt. Triệu lao ra, cái này là nữ, năm nay 14 tuổi. Thôn trưởng lời nói thời điểm, còn dùng ánh mắt nhi ý bảo một chút chính mình nữ nhi. Cái kia hoa huệ lộng lấy cô nương đi lên tới, mỉm cười mà đi qua đi, đứng ở Triệu Tế Hoa trước mặt, sau đó nũng nịu mà một câu, gặp qua Triệu lao ra. Triệu Tế Hoa nghe được chính mình nổi da gà đều phải đi lên, cả người phát mao. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, vốn là một cái thực bình thường người, nhưng là một hai phải treo giọng nói ở nơi đó lời nói, bén nhọn thanh âm lệnh người buồn nôn. Thôn trưởng, ta còn có chuyện liền đi trước một bước. Triệu Tế Hoa xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, chính mình đứng dậy liền chuẩn bị đi. Triệu lao ra, nữ tử muốn đi theo ngài, liền tính là không có danh phận, nữ tử cũng nguyện ý. Lưu Đào Hoa chạy nhanh đuổi theo đi hai bước. Đối với Triệu Tế Hoa, người đã chết này tâm đi, ta đã có thế tử. Triệu Tế Hoa không nghĩ tới cái này nữ lá gan lớn như vậy, một chút lễ nghĩa liêm sỉ đều không có, trực tiếp liền lớn như vậy đĩnh đạc ra tới. Công tử, nữ tử thật là ái mộ ngươi, vì ngươi Lưu Đào Hoa câu nói kế tiếp còn không có xong đâu, liền nhìn Triệu Tế Hoa không biết dùng cái gì biện pháp, hai bước lộ liền chạy tới cổng lớn đi, sau đó người đã không thấy tăm hơi. Cha, ngươi xem cái này phải làm sao bây giờ a? Lưu Đào Hoa cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại là cảm giác hạng nhất nhiệm vụ không có hoàn thành, trong lòng thực không cam lòng. Ngẫm lại chính mình trước kia ở trong thôn mặt, như vậy nhiều người đều hái quấn lấy chính mình, nhưng là chính mình đều coi thường. Hiện tại thật vất vả coi trọng một cái, kết quả nhân ra là căn bản liền không phản ứng chính mình. Hoa Nhi, nếu không chúng ta lần sau thử lại. Lưu thôn trưởng cũng là trợn tròn mắt, chính mình cái này nữ nhi, xác thật là có thể lấy đến ra tay. Bằng không chính mình là không có khả năng liền dùng cái này cái biện pháp. Chính mình chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, nay cư nhiên đụng phải một cái ván sắt. Cha, ta nghe hắn có bà nương, hắn bà nương trông như thế nào? Cha ngươi gặp qua sao? Cùng ta so sánh với, chúng ta hai cái ai càng đẹp mắt một ít. Lưu Đào Hoa cũng là ở trong thôn mặt đông nghe một câu, tây nghe một câu, cuối cùng mới tập hợp được đến một cái tổng kết luận. Hoa Nhi A, cha cho ngươi, Triệu Tế Hoa hiện tại còn không có thành thân đâu. Ta nhớ rõ giống như có một lần, Triệu Tế Hoa tới nhà của chúng ta, mặt sau theo một cái cô nương, lớn lên kêu kêu một cái xinh đẹp. Cũng không biết hai người là cái gì quan hệ, bất quá ta giống như nghe Thanh Long thôn người quá, cái kia hình như là Triệu Tế Hoa con dâu nuôi từ bé, hiện tại ở nhà hắn ở có đã nhiều năm. Lưu thôn trưởng liền đem chính mình tìm hiểu tới tin tức, cấp nữ nhi một chút. Cha, kia cái kia con dâu nuôi từ bé lớn lên đẹp không? Kia hắn con dâu nuôi từ bé hiện tại vẫn là cái hài tử. Nàng bao lớn rồi a? Lưu Đào Hoa không ngừng hỏi. Nàng từ nhìn thấy Triệu Tế Hoa lần đầu tiên, đã bị trên người hắn khí chất cấp thật sâu hấp dẫn. Nàng cảm thấy cái này Triệu Tế Hoa, chính là chính mình chân mệnh tử, chính là chính mình gặp được cái kia đúng người. Cho nên nàng mới muốn đi tìm hiểu rõ ràng, đến lúc đó hảo tự mình có ứng đối chi sách. Nhất nhất cũng không biết chính mình lúc này bị người cấp nhớ thương thượng. Bất quá từ kia lúc sau, Triệu Tế Hoa liền không có đi Hà Thôn, có chuyện gì cũng là tìm người tới giúp hạ vội. Chính mình bất quá đi. Cái kia thôn trưởng cũng minh bạch Triệu Tế Hoa ý tứ, cuối cùng chuyện này liền không giải quyết được gì. Triệu Tế Hoa nợ Đào Hoa còn có rất nhiều, 3 năm phía trước lúc ấy chỉ có 2 nhà bà mối tới cửa, nhưng là tới rồi mặt sau thời điểm, bà mối liên tiếp tới cửa, cuối cùng đem nhất nhất cấp khí, trực tiếp cầm chính mình đồ vật cấp đi đại lưu trong nhà mặt. Bởi vì mỗi lần nhìn đến này đó bà mối, tâm tình của nàng đều sẽ trở nên phi thường kém. Tuy rằng chính mình cùng Triệu Tế Hoa còn không có thành hôn, nhưng là hôn thư đã viết hảo, hai người chính là pháp định phu thê. Hiện tại có rất nhiều bà mới tới cửa, đó chính là ở đoạt chính mình sở hữu vật, nhất nhất tâm tình liền trở nên phi thường không sảng khoái. Sau lại Triệu Tế Hoa bị buộc không có cách nào, trực tiếp viết cái thẻ bài, mặt trên viết bản nhân đã cưới vợ, bà mối nghiêm cấm đi vào, này 10 cái tự thẻ bài, vừa mới treo lên đi thời điểm, trong thôn mặt người tuyệt đại đa số không biết chữ, cũng không biết là có ý tứ gì, chờ tới rồi mặt sau mới biết được. Mặt khác thôn người nghe xong chuyện này, cũng đi theo xem náo nhiệt giống nhau, chạy tới nhìn. Cứ như vậy, một truyền 10 10 truyền trăm, mặt sau tuyệt đại đa số người đều đã biết, bà mối liền không còn có tới cửa. Lúc ấy nhất nhất cảm thấy Triệu Tế Hoa thật là quá đáng yêu, cuối cùng thế nhưng nghĩ tới biển quảng cáo cái này biện pháp, thật là làm chính mình quá kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhất nhất mấy năm nay cũng trổ mã đến càng thêm xinh đẹp, bất quá nàng mỗi lần đều là du du trong nhà, liền tính là ra cửa nói, trên đầu cũng sẽ mang màn che, ở Triệu Tế Hoa cùng đi hạ mới có thể tới trong thị trấn. Nói như vậy, nàng cũng không có gặp được quá đăng đồ tử, đương nhiên, cũng không có cơ hội đi tiếp xúc những cái đó cùng ngóng lợi. Lại đến nơi đây, nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa mặt sau chuyên môn đi Cẩm Tú Phường, đem vải vóc đều đính hảo lúc sau, đi có lộc ăn cha xét một chút trứng, sau đó mang theo một đại bao đồ vật, mới vội vàng xe ngựa trở về. Trong chốc lát đi trở về, tuyên cùng khẳng định phải cho ta làm nũng, ta đi trong thị trấn không có mang theo hắn đi, trong chốc lát hy vọng điểm này An Vật Nhi có thể hứng hắn, bằng không hắn khóc lên, kia nhưng cứ gọi người đau đầu. Nhất nhất trong đầu tưởng tượng thấy, trong chốc lát trở về cảnh tượng. Nhưng là chờ đi trở về, dự đoán cái kia phát lại đây thân ảnh cũng không có tới, nhất nhất cảm thấy thực ngoài ý muốn. Thái đại nương, tuyên cùng còn không có tan học trở về sao? Nhất nhất ở chỗ này mang theo đã nhiều năm, hiện tại miễn cưỡng có thể căn cứ thượng ngày, phán đoán một chút thời gian. Phu nhân, lão gia còn không có trở về, vừa rồi đi học đường thời điểm, còn không có hạ học. Thái đại nương chạy nhanh. Không đúng a, mỗi đều là lúc này tan học, thời gian cũng không có thay đổi quá. Thái đại nương, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Nhất nhất tổng cảm thấy sự tình có điểm kỳ quái, sao có thể hiện tại đi học còn dậy quá giờ đâu? Đây là căn bản không có khả năng tồn tại sự tình. Phu nhân, nô tỳ đều là lời nói thật, không dám có nửa điểm giấu giếm. Vừa rồi còn có mấy cái tiếp hải tử phụ nhân, các nàng cũng đều là nghe được. Thái đại nương trực tiếp bùn một chút, trực tiếp quỳ gối lâm thượng. Thái đại nương, ngươi đây là làm chút cái gì? Chạy nhanh cho ta lên. Nhất nhất chỉ là cảm thấy kỳ quái, còn chưa tới không tin thái đại nương trình độ. Nàng đem thái đại nương nâng dậy tới lúc sau, liền mang theo Triệu Tế Hoa đi học đường. Dọc theo đường đi nhất nhất tâm cảm giác đều ở bang bang thẳng nhảy. Trên dưới bồn chồn. Nhất nhất biết, khẳng định có không tốt sự tình đã xảy ra, bằng không chính mình tâm không phải là cái dạng này. Nhất nhất đối nguy hiểm là phi thường mẫn cảm, cũng có thể là đối không biết chuyện xấu, thân thể có thể làm ra phản ứng tới. Như vậy cảm giác thực kỳ lạ, nhất nhất chính mình đều không thể giải thích là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng chính là tồn tại. Triệu Tế Hoa, ta tổng cảm thấy tâm hảo khó chịu, ngươi chạy nhanh chạy tới nhìn xem tuyên cùng có ở đây không học đường. Nhất nhất lôi kéo Triệu Tế Hoa tay. Làm hắn đi trước một bước. Triệu Tế Hoa cũng biết nhất nhất tựa hồ có loại đặc dị công năng, đó chính là đối nguy hiểm cảm ứng, chính mình cũng không rảnh lo như vậy nhiều, trực tiếp liền dùng khinh công bay qua đi. Tuyên cùng, ngươi nhất định phải ở học đường chờ ta Nga. Nhất nhất ở trong lòng mặt âm thầm mà. Nhưng là chờ Triệu Tế Hoa đi học đường lúc sau, một người đều không có, chỉ có thể đủ xem trống rông phòng học, còn có nghe được ven đường thượng ve minh thanh âm. Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình tâm đều lạnh nửa thanh tử. Bởi vì từ học đường về đến nhà bên trong cũng chỉ có một cái lộ, vừa rồi chính mình cùng nhất nhất đi ở trên đường, căn bản là không có nhìn đến tuyên cùng thân ảnh, dọc theo đường đi cũng không có nhìn đến mặt khác hải tử. Đây là có chuyện gì nhi? Triệu Tế Hoa không nghĩ đem sự tình hướng tới nhất hư phương hướng tự hỏi, nhưng là chính mình không thể không đem sự tình trước làm kém cỏi nhất tính toán, sau đó suy tư vấn đề. Triệu Tế Hoa đi học đường bên trong trong ngoài đi rồi hai vòng, phát hiện căn bản là không ai ở, liền tính là nơi này dạy học tiên sinh. Cũng không có người. Nhà hắn liền yên ổn ở học đường bên cạnh, hơn nữa bởi vì trong nhà mặt quan hệ, hắn là vẫn luôn ở nơi này. Nhưng là nay không có người, sở hữu sự tình đều để lộ ra một loại quỷ dị. Nhất nhất ở Triệu Tế Hoa đi rồi, chính mình cũng dùng ra ăn mãi kính nhi, một đường chạy như điên lại đây. Lại đây lúc sau liền thấy được Triệu Tế Hoa vội vội vàng vàng xông tới thân ảnh, nhất nhất tâm lột bột một chút. Nhất nhất, học đường bên trong hiện tại một người đều không có. Triệu Tế Hoa thanh âm thực nôn nóng. Chuyện gì vậy? Nhất nhất đều không có phát hiện, chính mình thanh âm là đang run rẩy. Ta vừa rồi đi rồi một lần, phát hiện học đường bên trong một người đều không có, trống trơn. Triệu Tế Hoa chạy nhanh một chút tình huống, ta chạy nhanh đi trong thôn mặt hỏi tình huống, nhìn xem mặt khác hải tử có hay không về nhà, ngươi trở về một chuyến, nhìn xem tuyên cùng có hay không về nhà. Triệu Tế Hoa xong rồi phân công, chính mình liền chạy nhanh chạy. Nhất nhất cũng biết sự tình khẩn cấp, chính mình liền chạy nhanh chạy vội trở về. Hai người đang ở tìm người, hiện tại Trình bị mang ở một chiếc xe ngựa thượng, đang ở hướng kinh đô phương hướng chạy tới nơi, đánh xe người kia, nếu là nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa lại đây, liền sẽ phát hiện phi thường quen mắt. Thái đại nương, Tuyên cùng đã trở lại sao? Nhất nhất thực nôn nóng, chạy về tới đều là thở hổn hển. Phu nhân, lão gia không có về nhà tới, làm sao vậy? Thái đại nương ở chỗ này sinh sống 3 năm, nàng sớm đã đem cái này địa phương trở thành là chính mình ra. Ta cho ngươi đi tiếp theo hắn về nhà, vì cái gì Tuyên cùng không có trở về, chính ngươi đã trở lại. Nhất nhất chỉ cần nghĩ đến Tuyên cùng không thấy, tâm liền như đau quặn đau giống nhau. Phu nhân, lúc ấy chúng ta quá khứ thời điểm, phu tử nay học đường bên trong có cái trắc nghiệm, trễ chút tan học. Hắn đến lúc đó tự mình đem Tuyên cùng cấp đưa về nhà, sau đó thuận tiện lấy tháng trước tiền bạc. Thái đại nương quỳ trên mặt đất, liền đem chuyện vừa rồi cho một lần. Cho nên ngươi liền chính mình về nhà có phải hay không? Nhất nhất nước mắt đều rơi xuống. Khói nhẹ cùng thanh xương hai người, nghe được động tĩnh lúc sau, cũng chạy nhanh chạy tới ở Thái đại nương bên người quỳ. Bởi vì nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa đều là phi thường hiền lành người, cho nên ở nhà mặt thời điểm, căn bản là chưa từng có làm người quỳ xuống sự tình. Hai người cũng biết khẳng định là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Phu nhân, đều là nô tài sai, đều là nô tài sai. Thái đại nương quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nhất nhất trong lòng cũng khó chịu, chính mình là từ hiện đại lại đây, căn bản là không quen nhìn cái loại này động bất động liền quỳ xuống sự tình. Nhưng là nay, nhất nhất liền làm bộ không có thấy. Nhất nhất đem hy vọng cuối cùng đều đặt ở Triệu Tế Hoa nơi đó, hy vọng Tuyên cùng tan học lúc sau, cùng mặt khác hải tử cùng nhau trở về. Triệu Tế Hoa chạy nhanh đi mấy hộ khoảng cách học đường tương đối gần nhân ra, còn chưa tới cửa, liền nghe được mặt chính truyền đến hải tử thanh âm. Triệu Tế Hoa chạy nhanh chạy đi vào, cũng không có phát hiện Tuyên cùng thân ảnh. Triệu lao ra, đã xảy ra sự tình gì? Bên này thôn dân liền chạy nhanh dò hỏi. Triệu Tế Hoa cũng không có, hỏi một chút bên này hài tử tan học tình huống. Các ngươi mấy cái đều là tan học lúc sau, cùng nhau trở về. Vậy các ngươi đi thời điểm, nhìn đến Tuyên cùng là đi như thế nào sao? Triệu Tế Hoa trong lòng thực nôn nóng, nhưng là hắn cũng biết, chính mình là không thể đủ cấp. Ta thấy được, là Tuyên cùng tỷ tỷ tới đón hắn, hai người cùng nhau về nhà, ta còn chào hỏi đâu. Một cái hải tử hưng phấn mà. Đúng đúng đúng, ta vừa rồi cũng thấy được, bọn họ hai người là cùng nhau về nhà. Một cái khác hải tử cũng chạy nhanh trả lời. Triệu Tế Hoa nghe xong lúc sau, sắc mặt rất khó xem, bởi vì lúc ấy nhất nhất căn bản là không ở nhà. Từ đâu ra một cái nhất nhất, đi đem Tuyên cùng cấp tiếp đã trở lại đâu? Nơi nào tới người đâu? Triệu Tế Hoa biết lần này sự tình rất nghiêm trọng, chạy nhanh liền trở về chạy. Nhất nhất không có làm ba người rời giường, chính mình chạy nhanh ở trong phòng trong ngoài ngoại đều chạy một vòng. Nhưng là không có đứa bé kia thân ảnh, không có. Nhất nhất lại chạy nhanh hướng cửa chạy tới, hy vọng có thể nhìn thấy Triệu Tế Hoa mang theo Tuyên cùng trở về thân ảnh. Nàng trong lòng ảo tưởng không biết bao nhiêu lần nay về nhà lúc sau, Tuyên cùng có thể phát lại đây cảnh tượng, nàng ảo tưởng không biết bao nhiêu lần, trong chốc lát Triệu Tế Hoa mang theo Tuyên cùng hướng tới chính mình đi tới, hơn nữa cười đối chính mình. Nhất nhất, vừa rồi Tuyên cùng đi hắn cùng trường trong nhà, sự tình gì đều không có phát sinh, ngươi không cần lo lắng. Sau đó Tuyên cùng đối với chính mình, nhất nhất, vừa rồi ta đi trong nhà người khác chơi, làm ngươi lo lắng, về sau ta sẽ không lại không cho ngươi một tiếng liền rời đi. Chờ đợi thời gian là trở nên nhất dài dòng, bởi vì mỗi một phút mỗi một giây thời gian, đều bị vô hạn kéo trường, bị vô hạn phóng đại, đặc biệt là chính mình ở lo lắng hãi hùng thời điểm. Sống một ngày bằng một năm, sống một giây bằng một năm, này thật sự không phải mà thôi. Chương 15 sự khởi. Nhất nhất đứng ở cửa, kia kêu một cái mỏi mắt chờ mong. Ở nàng cảm giác chính mình đều phải hỏng mất muốn chạy ra đi tìm tha thời điểm, nàng thấy được làm chính mình càng thêm hỏng mất cảnh tượng. Nàng thấy được Triệu Tế Hoa một người hướng nơi này nhanh chóng mà chạy vội, bên người cũng không có Tuyên cùng thân ảnh. Làm sao vậy? Tuyên cùng đâu? Ngươi không có tìm được hắn sao? Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa, trên mặt toàn bộ đều là sợ hãi. Nàng hy vọng chính mình không cần nghe đến không nghĩ muốn tin tức. Nhất nhất, Tuyên cùng khả năng xảy ra chuyện. Triệu Tế Hoa xong liền chạy nhanh đỡ nhất nhất, bởi vì nàng đã ngất đi rồi. Thái đại nương cùng khói nhẹ thanh xương ba người còn ở nơi này quỳ, nhưng là nghe được cửa thanh âm, liền chạy nhanh chạy ra, sau đó liền thấy được nhất nhất té xỉu cảnh tượng. Lao ra, phu nhân làm sao vậy? Thái đại nương chạy nhanh lại đây bắt mạch, nhìn ngất xỉu nhất nhất. Lao ra ngươi không cần lo lắng, phu nhân chính là lập tức đã chịu kích thích, lập tức khí huyết dâng lên, véo một chút người chung liền tỉnh lại. Thái đại nương tâm cũng buông xuống. Trong nhà mặt vừa rồi đã xảy ra như vậy chuyện quan trọng, hiện tại không thể có người lại ngã xuống đi. Hảo, nhất nhất không có việc gì thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa trực tiếp đem nhất nhất ôm về phòng, sau đó dò hỏi Thái Đại Nương nay tiếp tuyên cùng cảnh tượng. Ngươi xác định những lời này đó là phu tử cho ngươi. Ngươi có thể khẳng định sao? Triệu Tế Hoa cảm thấy sự tình liên lụy càng ngày càng nhiều, liền càng là không hảo giải quyết. Hiện tại phu tử tìm không thấy người, tuyên cùng đi nơi nào đâu. Lao ra, nô tỳ thiên chân vạn xác, lúc ấy đi học đường thời điểm, còn có trong thôn mặt những người khác. Thái Đại Nương đầu góc đều có chút không hảo xử, bất quá nàng cảm thấy, cái này bên trong khẳng định là đã xảy ra một chút sự tình. Thái Đại Nương ở trong lòng mặt yên lặng cầu nguyện tuyên cùng có thể bình an không có việc gì, có thể bình yên vô sự mà trở về. Hảo, ta đã biết. Ngươi hiện tại đi trước trong thôn mặt nhìn xem, ta lại đi nghĩ cách. Triệu Tế Hoa làm Thái Đại Nương đi ra ngoài, có sự tình, hắn chỉ có thể đủ cùng nhất nhất thương lượng, những người khác đều là không thể. Tuyên cùng, tuyên cùng. Triệu Tế Hoa ở trong lòng mặt niệm hai lần, hắn cũng không có đánh thức nhất nhất, chính mình liền chạy nhanh hướng trong núi chạy tới. 3 năm trước đây vượt vượng, hiện tại đã biến thành một con kiêu dũng thiện chiến lang, nó là rừng cây chi vương, nó là này phiến thổ địa bảo hộ thần, đã rời đi nhất nhất ra, bắt đầu ở trong rừng lạ mặt tồn. Bất quá bởi vì nó trước kia tuy rằng là ở Triệu Tế Hoa ra ở, nhưng là bởi vì Triệu Tế Hoa vẫn luôn mang theo nó ở trong rừng mặt đi săn, hơn nữa ngày thường cũng không có câu nó, vượng vượng liền vẫn luôn ở trong rừng mặt hoạt động, cho nên lại lần nữa về tới trong rừng mặt, cũng không cảm thấy xa lạ. Vượng vượng là ở 1 năm phía trước trở lại trong rừng, lúc ấy nó hình thể đã trở nên thực khổng lồ, nhìn đến nó người khẳng định sẽ không lại đem nó trở thành một con cẩu tử, mà là liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra tới, đây là một con lang. Vì vượng vượng an toàn, nhất nhất vẫn là chịu đựng đau, làm nó trở lại trong rừng mặt. Vượng vượng là một con thực thông minh lang, nó có thể nghe minh bạch nhất nhất yêu cầu, cho nên cuối cùng bất đắc dĩ, vẫn là đi trong rừng mặt. Bất quá nó đôi khi ở trong rừng mặt gặp thứ tốt, cũng sẽ ở buổi tối thời điểm đưa lại đây, làm nhất nhất cầm đi bán tiền. Nhất nhất cảm thấy ra hỏa vượng vượng thật sự quá đáng yêu, chính mình cũng luyến tiếc thứ này, nhưng là không có cách nào. Nếu là trong thôn mặt người biết vượng vượng là một con lang nói, kia khẳng định sẽ đem nó cấp giết chết. Vì vượng vượng sinh mệnh an toàn, nhất nhất cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy quyết định. Hiện tại nhìn nó đưa về tới mấy thứ này, trong lòng thật là phi thường cảm động. Thứ này, liền tính là rời đi cái này ra, nhưng là vẫn là đem nơi này coi như là chính mình ra. Nó mỗi lần đưa về tới đồ vật, đều là tương đối đáng giá, có thể bán không ít bạc. Nhất nhất cảm thấy thứ này thật sự là quá ấm lòng, cho nên nhất nhất liền đem trong nhà mặt làm những cái đó ăn vặt nhi cấp lấy ra tới. Làm vượng vượng bổ sung thể lực. Vốn dĩ bắt đầu thời điểm, Triệu Tế Hoa còn muốn đi tìm một ít lợi hại chủng loại cẩu dưỡng ở nhà mặt, có thể ở nhà hỗ trợ giữ nhà hộ viện, nhưng là bị nhất nhất cấp cự tuyệt. Bởi vì vượng vượng là vô pháp thay thế, nếu là lại một lần nữa dưỡng đồ vật nói, nhất nhất nhìn đến chúng nó thời điểm luôn là sẽ nhớ tới vượng vượng, nói như vậy trong lòng sẽ càng thêm khó chịu. Cùng với như vậy, còn không bằng cái gì đều không dưỡng. Nhất nhất là một cái phi thường chú trọng cảm tình người. Cũng là một cái đặc biệt nhớ tình bạn cũ người. Trước kia lưu lại sách cũ vở, thậm chí là một cái tờ giấy, chính mình đều sẽ trân quý. Cho nên, mấy năm nay cùng vượng vượng ở bên nhau hạnh phúc thời gian, đều là nhất nhất trân quý nhất hồi ức. Này đó tốt đẹp ký ức, chính mình sẽ ghi nhớ trong lòng, chính mình cả đời đều sẽ không quên. Cho nên, vượng vượng rời đi cái này ra, về tới núi rừng lúc sau, cái này ra tuy rằng không hề có vượng vượng thân ảnh, nhưng là nó vẫn là sinh hoạt ở cái này trong nhà mặt. Mỗi một góc bên trong, đều có nó đã từng lưu lại dấu vết. Cho nên, nhất nhất không cho trong nhà mặt nuôi chó, vượng vượng là độc nhất vô nhị, nó rời đi cái này ra, nhưng là cái này ra vẫn là nó ra. Lang vương quy túc chính là ở núi rừng, vượng vượng chính là núi rừng trung bầy sói đứng đầu lãnh. Triệu Tế Hoa đi tìm vượng vượng, chính là muốn làm nó hỗ trợ, bởi vì lang khíu giác là thực nhanh nhạy, nếu có thể đủ dọc theo hương vị, tìm được tuyên cùng thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa hiện tại chính là đi tìm kiếm vượng vượng trợ giúp. Đi chúng nó thường xuyên hoạt động kia phiến trong rừng mặt, Triệu Tế Hoa vừa mới đến, vượng vượng liền không biết là từ đâu cái địa phương chạy ra tới, trực tiếp bình ở Triệu Tế Hoa trên người. Vượng vượng, tuyên cùng xảy ra chuyện nhi, tuyên cùng không biết bị ai mang đi, hiện tại tìm không thấy người của hắn, hiện tại nhà của chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Nếu là trước kia thời điểm, Triệu Tế Hoa còn có thể đủ cấp vượng vượng chơi trong chốc lát, nhưng là nay thật sự là không có tâm tình. Vượng vượng nghe xong tiếp theo nói, tiếp theo chính là ngưỡng thét dài một tiếng. Tiếng sói chu đem trong rừng mặt chim bay đều cấp kinh động, sôi nổi phành phách cánh, hướng bên ngoài bay đi. Triệu Tế Hoa nhìn vượng vượng, thật là đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở nó trên người. Chính mình ra hiện tại tuy rằng có chút của cải, nhưng là cùng những cái đó thế gia đại tộc vẫn là không thể đủ so sánh với. Liên tỷ như hiện tại gặp sự tình lúc sau, căn bản là không có hỗ trợ biện pháp giải quyết người, chỉ có thể đủ xin giúp đỡ vượng vượng. Còn có, chính mình ra ở Liên Hoa Trấn, sinh ý có thể tốt như vậy, đầu tiên là chính mình ra đồ vật có một phong cách riêng, mới mẻ độc đáo, thập phần có lực hấp dẫn, nhưng là này không rời đi rất quan trọng một cái nhân tố, đó chính là chính mình ra cùng phòng giữ phủ quan hệ. Nếu là không có Trương gia ở sau lưng yên lặng mà duy trì, đặc biệt là Trương phu nhân thường xuyên tự mình đi theo nha hoàn lại đây mua đồ vật, vô hình trung liền cấp có Lộc An làm một đợt tuyên truyền, còn nói cho đại gia, cửa hàng này chính mình che chở. Ra Liên Hoa Trấn, ở không có Trương gia ở sau lưng chống đỡ tiền đề hạ, chính mình ra căn bản là cái gì đều không phải. Nay xuất hiện như vậy chẳng huống, Triệu Tế Hoa trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cùng tuyên cùng thân thế có quan hệ. Chính là càng là như vậy, sau lưng liên lụy càng lớn, đối chính mình cùng tuyên cùng tới, càng thêm bất lợi. Chính mình muốn như thế nào đi tìm được tuyên cùng, sau đó bảo đảm hắn an toàn đâu. Triệu Tế Hoa trong lòng thực nôn nóng, cũng phi thường bất lực, loại này bất đắc dĩ cảm giác. Thật sự làm người thực mỏi mệt. Đáng tiếc, chính mình cái gì đều làm không được. Vượng vượng cùng tuyên cùng cảm tình muốn so những người khác càng sâu một ít, bởi vì hai cái thường xuyên ở bên nhau chơi đùa. Vượng vượng thời điểm tương đối gián nhất nhất, đó là bởi vì nhất nhất trên người có một cổ hơi thở, đặc biệt hấp dẫn nó, cho nên ở ngay từ đầu thời điểm, nó mới có thể đi theo đi vào trong nhà này mặt. Nhưng là chân chính đi theo nó chơi đùa, vẫn là tuyên cùng. Hai cái thường xuyên ở trong sân mặt đuổi theo. Hoặc là tuyên cùng đuổi theo vượng vượng chạy, hoặc là vượng vượng đuổi theo tuyên cùng chạy, một cái hài tử, vẫn luôn sói con, hai người chơi đến nhưng vui vẻ. Hạ thời điểm, lúc ấy tuyên cùng còn, cho nên nhất nhất liền ở sân dưới gốc cây, thả một cái chiếu, làm tuyên cùng ngồi ở thượng chơi, đôi khi còn ở mặt trên ăn cái gì. Tuyên cùng thích ở chỗ này ngủ, nằm ở dưới gốc cây, trong lỗ mũi mặt người được đều là mùi hoa. Lúc này, vượng vượng cũng sẽ nằm ở chỗ này, sau đó tuyên cùng liền dựa vào vượng vượng. Hai cái cùng nhau ngủ. Nhất thoải mái chính là thu thời điểm, lúc ấy trong viện hoa quế đều đã bắt đầu nở rộ, một trận gió thổi tới, mãn viện tử mùi hoa, thấm vào ruột gan. Liền ở ngay lúc này, trong viện đều thả một khối chiếu, nằm ở mặt trên, nhìn thượng lam mây trắng, ngửi trong không khí đan quế phiêu hương, nhìn nhánh cây thượng điểm điểm kim nhụy, sau đó dựa vào vượng vượng trên người, mềm mượt, ấm áp cùng, đặc biệt thoải mái. Cùng loại sự tình còn có rất nhiều. Cho nên tuyên cùng vượng vượng chi gian cảm tình rất thâm hậu, lúc ấy vượng vượng rời đi lúc sau, tuyên cùng đều khóc vải. Nhất nhất cũng thực đau lòng tuyên cùng, nhưng là có sự tình, cần thiết từ đại cục xuất phát, không có khả năng liền bởi vì tuyên cùng, liền không cho vượng vượng rời đi, như vậy cách làm mới là sai lầm. Vượng vượng hiện tại trưởng thành, nó không thích hợp ở trong thôn lạ mặt sống, bằng không bị người khác thấy được, khẳng định sẽ bị kéo đi ra ngoài đánh chết. Cho nên tuyên cùng khóc thời điểm, nhất nhất liền tự cấp hắn giảng đạo lý. Khóc lóc liền không có lại khóc. Vượng vượng biết tuyên cùng ném lúc sau, một tiếng ngượng hét giận dữ, đem trong rừng mặt động vật đều cấp sợ tới mức nơi nơi chạy, sau đó trong rừng mặt bầy sói đều xuống tới. Nay không phải Triệu Tế Hoa lần đầu tiên nhìn thấy bầy sói, tuy rằng đã gặp qua trường hợp như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là có chút hoang mang rối loạn. Bất quá nay bởi vì tuyên cùng duyên cớ, nay phân sợ hãi liền không có như vậy nhiều. Triệu Tế Hoa nhìn vượng vượng kêu vài tiếng, sau đó liền bầy sói liền nhanh chóng tản ra. Triệu Tế Hoa biết, đây là bắt đầu đi tìm người. Vượng vượng đi đến Triệu Tế Hoa bên người, cọ cọ hắn chân, sau đó kêu hai tiếng, liền bung ra chính mình nệm bước, không thấy được bóng dáng. Tìm được rồi vượng vượng, Triệu Tế Hoa trong lòng hơi chút phóng linh tâm, nhưng là tóm lại hiện tại không có nhìn thấy người, tâm vẫn luôn đều treo. Nghĩ tới nhất nhất còn ở hôn mê bất tỉnh, Triệu Tế Hoa cũng không có ở núi rừng bên trong chậm trễ, chính mình liền chạy nhanh về nhà. Nhất nhất vẫn luôn không có tỉnh lại, chờ Triệu Tế Hoa trở về thời điểm. Nàng con an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường. Lao ra, phu nhân hiện tại mạch đập bình thường, lại quá một chén trà nhỏ thời gian liền tỉnh lại, thân thể không có trở ngại. Thái đại nương vẫn luôn canh giữ ở nhất nhất bên người, hiện tại nhìn hắn đã trở lại, chạy nhanh đem tình huống một lần. Hảo, người trước đi xuống đi, làm điểm ăn. Triệu Tế Hoa chính mình không ăn uống, nhưng là muốn cho nhất nhất ăn một chút gì. Nhất nhất một lát sau, mới tỉnh lại. Triệu Tế Hoa, tuyên cùng đâu? Tuyên cùng có phải hay không đã trở lại? Nhất nhất tỉnh lại, thấy được Triệu Tế Hoa, hai mắt đẫm lệ hỏi. Nhất nhất, ngươi yên tâm, tuyên cùng thực mau trở về tới. Triệu Tế Hoa ngồi ở trên giường, sau đó đem nhất nhất gắt gao mà ôm, cho nàng lực lượng cùng cổ vũ. Ô ô ô, nhất nhất nhịn không được khóc đi lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Tuyên cùng vì cái gì sẽ bị bắt đi? Nếu như bị trảo cũng là hẳn là đem ta cấp bắt đi a. Vì cái gì đâu? Nhất nhất cảm thấy thực tan nát cõi lòng, vì cái gì muốn cho một cái hải thừa nhận nhiều như vậy. Nhà của chúng ta vẫn luôn là tâm cẩn thận, cũng không có gặp được cái gì đối thủ, mấy năm nay cũng không có bên ngoài gây thù chuốc oán, như thế nào liền sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Nhất Nhất nước mắt đều hồ vẻ mặt. Nàng vừa rồi nghĩ tới một việc, đó chính là ở hiện đại còn không phải là thường xuyên có những cái đó bắt cóc sự kiện sao. Có thể hay không hiện tại cũng có này đó. Có thể hay không có người muốn đem Tuyên cùng cấp trói lại sau đó muốn tiền chuộc đâu. Đối, cổ đại có cái gì? Có thổ phỉ A. Cổ đại thổ phỉ chính là hiện đại xã hội đen A. Triệu Tế Hoa, nay phụ cận có phải hay không có cái gì thổ phỉ hoa? Tuyên cùng có thể hay không là bị những người đó cấp bắt đi, sau đó chúng ta muốn giao tiền chuộc đâu. Nhất Nhất bắt lấy Triệu Tế Hoa đôi tay, tràn ngập hy vọng nhìn hắn, hy vọng có thể được đến một cái khẳng định đáp án. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất tràn ngập mong đợi ánh mắt nhì, bên trong còn kèm theo nước mắt, nhìn thập phần nhu nhược đáng thương. Xem ra, có một số việc phải cho nàng một chút, bằng không mặt sau cũng phiền thoái. Nhất Nhất, ngươi không cần cấp, ngươi nghe ta. Triệu Tế Hoa ôm Nhất Nhất, đem nàng đầu thác ở lòng bàn tay, hai người bốn mắt đối diện. Nhất Nhất, có một chuyện ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, bởi vì ta cho rằng nhà của chúng ta sẽ vẫn luôn như vậy quá đi xuống, cho nên ta không nghĩ đi thư viện, không nghĩ đi khảo công danh, không nghĩ rời đi người cùng Tuyên cùng. Nhưng là ta lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, hiện tại ta đem sự tình nói cho ngươi. Triệu Tế Hoa để sát vào Nhất Nhất lỗ thai, đem Tuyên cùng thân thế một lần. Ngươi đều là thật vậy chăng? Nhất Nhất há to miệng, quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Nguyên lai Tuyên cùng không phải Triệu Tế Hoa thân huynh đệ. Không phải hắn thân huynh đệ. Không phải hắn thân huynh đệ. Thậm chí hai người liền huyết thống đều không có. Chính là Triệu Tế Hoa là như thế nào làm? Hắn thật sự đem hắn trở thành thân đệ đệ tới đối đãi. Chính mình ở cái này ra 3 năm nhiều, vừa mới bắt đầu chỉ là cảm thấy nhà này hai người đều có chút không bình thường, còn nghĩ tới có thể hay không Triệu Tế Hoa thân phận có cái gì đặc thù. Tỷ như là gia đình giàu có công tử sau đó lưu lạc bên ngoài. Hoặc là bởi vì hắn mẫu thân trạch đấu gì đó thất bại bị xung quân tới rồi trong thôn mặt. Trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai là Tuyên cùng thân phận không bình thường. Chương 16 nguyên do. Ta còn nhớ rõ, kia một năm, ta nương bệnh nặng, vốn dĩ sớm nên về nhà cha, vẫn luôn đều không có trở về. Chờ đến ta sắp căng không đi xuống thời điểm, cha đã trở lại. Nhưng là chính hắn cả người đều là trọng thương, tình huống so nương còn muốn không xong. Quan trọng nhất chính là, hắn lần này trở về, thân bị trọng thương không, trên người một chút bạc cũng đã không có, còn mang về tới một cái đang ở trong tã lót trẻ con. Triệu Tế Hoa thanh âm thực nhẹ, nhưng là hắn nói, Nhất Nhất đều nghe rõ. Ta cùng nương đều cho rằng đứa nhỏ này là cha ở bên ngoài hài tử, sau đó nương thân thể liền càng ngày càng kém. Ta còn nhớ rõ, kia một buổi tối, đang ở bệnh nặng chung đều cha, đem ta cấp kêu lên đi, làm cho nước mặt, đem Tuyên cùng thân thế cho một lần. Kỳ thật cụ thể cũng không rõ ràng lắm, chính là ở cha ta áp tải trên đường, gặp ám sát, một đám hắc y liề nhân ở đuổi giết một cái ôm hải tử đều phụ nhân. Vừa lúc tiêu cục người cùng hắc y liề nhân đụng phải, bọn họ liền phải giết người diệt khẩu, cho nên cha vì bảo mệnh, vẫn là phấn khởi phản kháng. Nhất Nhất, ngươi không có nhìn thấy quá cha ta, cho nên ngươi không hiểu biết hắn. Hắn là một cái bên vực lẽ phải, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người. Cho nên nhìn như vậy những người này đang ở đuổi giết tay trói gà không chặt phụ nhân cùng hài tử thời điểm, hắn liền chuẩn bị ra tay cứu giúp. Cuối cùng hắn mang theo cái kia phụ nhân còn có hài tử trốn ở trong núi mặt, phụ nhân bị trọng thương, đem chính mình trên người mang đồ vật, toàn bộ đều giao cho sáu, hy vọng cha có thể hỗ trợ cứu đứa nhỏ này. Phụ nhân chính mình tìm hài tử xiêm y rìa, sau đó làm một cái biểu hiện giả dối, ôm trong tã lót hài tử nhảy vực. Cha liền trốn tránh tránh, mang theo đứa bé kia về nhà. Đứa bé kia chính là Tuyên cùng, phụ nhân cấp đồ vật bên trong, có một khối tốt nhất kỳ lân ngọc bội, còn có một khối hoàng lụa, mặt trên viết nói mấy câu còn che lại con dấu. Tuyên cùng thân phận ta cùng nương đều cho rằng đứa nhỏ này là cha ở bên ngoài hài tử, sau đó nương thân thể liền càng ngày càng kém. Ta còn nhớ rõ, kia một buổi tối, đang ở bệnh nặng chung đều cha, đem ta cấp kêu lên đi, làm cho nước mặt, đem Tuyên cùng thân thế cho một lần. Kỳ thật cụ thể cũng không rõ ràng lắm, chính là ở cha ta áp tải trên đường. Gặp ám sát, một đám hắc y liề nhân ở đuổi giết một cái ôm hải tử đều phụ nhân. Vừa lúc tiêu cục người cùng hắc y liề nhân đụng phải, bọn họ liền phải giết người diệt khẩu, cho nên cha vì bảo mệnh, vẫn là phấn khởi phản kháng. Nhất Nhất, ngươi không có nhìn thấy quá cha ta, cho nên ngươi không hiểu biết hắn. Hắn là một cái bên vực lẽ phải, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người. Cho nên nhìn như vậy những người này đang ở đuổi giết tay trói gà không chặt phụ nhân cùng hải tử thời điểm, hắn liền chuẩn bị ra tay cứu giúp. Cuối cùng hắn mang theo cái kia phụ nhân còn có hài tử trốn ở trong núi mặt, phụ nhân bị trọng thương, đem chính mình trên người mang đồ vật, toàn bộ đều giao cho sáu, hy vọng cha có thể hỗ trợ cứu đứa nhỏ này. phụ nhân chính mình tìm hài tử xiêm y gì, sau đó làm một cái biểu hiện giả dối, ôm trong tã lót hài tử nhảy vực. Cha liền trốn trốn tránh tránh, mang theo đứa bé kia về nhà. Đứa bé kia chính là Tuyên Cùng, phụ nhân cấp đồ vật bên trong, có một khối tốt nhất kỳ lân ngọc bội, còn có một khối hoàng lụa, mặt trên viết nói mấy câu còn che lại con dấu. Tuyên Cùng thân phận chính là cái dạng này, vài thứ kia ta toàn bộ đều chôn ở nhà gỗ dưới nền đất, vẫn luôn không có động quá. Vài thứ kia cũng liền kia buổi tối cha ta cho ta nhìn một chút, lúc sau ta đem chôn ở lâm phía dưới, liền không còn có xem qua. Vài thứ kia, ta tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể đại biểu cho cái gì, nhưng là đều có thể đủ cho thấy Tuyên Cùng thân phận không bình thường. Cha ta không bao lâu liền qua đời, hắn trước khi rời đi đã từng đối ta quá, phải hảo hảo đối đai Tuyên Cùng, liền cùng đối đai chính mình thân huynh đệ giống nhau. Ta cũng làm như vậy, Tuyên Cùng xác thật là một cái thực đáng thương hài tử, hắn đến bây giờ cũng không biết chính mình cha mẹ là ai. Ở chung như vậy mấy năm, ta đem hắn từ một cái trong tã lót trẻ con cấp đưa tới 5 tuổi, chúng ta cùng nhau trải qua sự tình quá nhiều. Kỳ thật ban đầu, Triệu Tế Hoa trong lòng đối Tuyên Cùng là tồn tại suy nghĩ pháp, tuy rằng cái loại này ý tưởng thực cấu trĩ, nhưng là cũng là có nhất định căn cứ. Bởi vì Tuyên Cùng đứa nhỏ này, chính mình cha thân bị trọng thương, là rất nghiêm trọng cái loại này. Tuy rằng cha giải thích qua đứa nhỏ này thân thế, nhưng là đối ngoại căn bản là không thể ra tới, chỉ có thể đủ công bố đứa nhỏ này là cha ở bên ngoài hài tử, cùng bên ngoài nữ nhân sinh ra tới hài tử. Trong thôn mặt người, trừ lâm chủ gia có thiếp di nương ở ngoài, nhà khác đều là một chồng một vợ, trong thôn mặt nam nhân thậm chí đều sẽ không đi trong thị trấn dạo nhà thổ. Cho nên kia đoạn thời gian thường xuyên có người tới trong nhà mặt, nhìn xem Tuyên Cùng, tiếp theo liền một ít nói mát. Nương vốn dĩ thân thể liền không tốt, nghe sáu thoại bản tới trong lòng liền trấn an không ít, nhưng là bởi vì những người đó vẫn luôn ở chỗ này nói mát, nương thân thể liền càng ngày càng kém. Ở cha qua đời không có bao lâu thời gian, nương cũng qua đời, chính mình lập tức liền mất đi hai cái chí thân người, chính mình trở thành một cô nhi, đều là bởi vì đứa nhỏ này. Triệu Tế Hoa lúc ấy vẫn là một cái 12-13 tuổi thiếu niên, trong lòng cũng thực non nớt. Nhưng là nương ở ly thế phía trước cũng, hai tử là vô tội, mặc kệ thế nào, nếu tới rồi chính mình trong nhà, vậy mình cùng cái này ra có thật sâu duyên phận, phải hảo hảo đối đại đứa nhỏ này. Triệu Tế Hoa cũng biết cha mẹ ý tứ, nhìn trong tã lót lớn lên trắng trẻo mập mạp hài tử, mở to xa xa mà mắt to, nhìn đặc biệt vô tội cùng thật ngây thơ. Hài tử hiểu được cái gì đâu? Hài tử biết cái gì đâu? Cho nên, này đó sai lầm không nên đặt ở một cái hài tử trên người. Hơn nữa bởi vì đứa nhỏ này đã đến, hắn chính là nhà này một phần tử, chính là cái này gia đình một viên, chính mình không bao giờ là lẻ loi một mình, không bao giờ là cô nhi. Chính mình là có huynh đệ người, hai người có thể ở cái này sơn thôn bên trong sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt đi xuống. Từ kia lúc sau, Triệu Tế Hoa đối đãi Tuyên Cùng, chính là cùng chính mình thân huynh đệ giống nhau. Cái này ra, vì Tuyên Cùng đã trả giá quá nhiều, cho nên chính mình càng thêm muốn đem Tuyên Cùng cấp dưỡng đại, làm những cái đó bởi vì hắn mà rời đi người chết có ý nghĩa, có giá trị. Cho nên, ở nhất tới nơi này sinh sống đã nhiều năm thời gian, nàng đều không có chút nào phát hiện, vẫn luôn cho rằng hai người chính là thân huynh đệ tới. Mặc kệ Tuyên Cùng là ai, hắn đều là ta Triệu Tế Hoa huynh đệ, chúng ta là người một nhà. Cho nên lúc này đây hắn bị người cấp mang đi, ta suy đoán hẳn là cùng hắn ra thế có quan hệ. Mấy năm nay thời gian, nhật tử quá đến quá an nhàn, ta còn tưởng rằng an nhàn nhật tử sẽ vẫn luôn như vậy liên tục đi xuống, nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, Tuyên Cùng đã bị người cấp mang đi. Bất quá nhất ngươi yên tâm, vừa rồi ta đi tìm vợ vượng, nhất định có thể đem hắn cấp tìm trở về. Triệu Tế Hoa thanh âm thực kiên định, hắn đến liền nhất định sẽ làm được. Triệu Tế Hoa, ngươi nhất định phải đem Tuyên Cùng cấp cứu trở về tới, cái này ra không thể không có hắn. Ô, nhất hiện tại cũng mặc kệ Tuyên Cùng thân phận là cái gì, thân phận của hắn những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là, hắn là nhà này một bộ phận, là nhà này thành viên, cái này ra nếu là thiếu hắn, đó chính là không hoàn chỉnh. Nhất, ngươi yên tâm. Này hai ngươi ở nhà, hảo, đừng suy nghĩ bậy bạn, ta đi trong thị trấn, đi tìm người hỗ trợ. Triệu Tế Hoa ôm nhất, đem sự tình phía sau cấp an bài hảo. Chỉ có đem nhất cấp dàn xếp hảo, hắn mới có thể đủ không có nỗi lo về sau đi ra ngoài. Hảo, vậy ngươi cũng muốn tâm, nhất định phải đem Tuyên Cùng cấp tìm trở về, ta ở nhà mặt chờ ngươi. Nhất cũng gắt gao mà tốn Triệu Tế Hoa ống tay áo, đem sở hữu hy vọng đều đặt ở hắn trên người. Hảo, ngươi ở nhà chờ ta, đừng suy nghĩ bậy bạ, liền ở nhà mặt chờ ta, ta sẽ mang theo Tuyên Cùng trở về. Triệu Tế Hoa lời thề son sắt mà, trong lời nói mặt, tràn ngập lực lượng cùng kiên định. Triệu Tế Hoa lời nói là như vậy, một bên cấp nhất an ủi, một bên cũng cho chính mình cố lên cổ vũ. Chuyện này thực khó giải quyết, đặc biệt là vừa rồi đi dò hỏi, các thôn dân nhìn đến là Nhất Nhất đem Tuyên cùng cấp tiếp đi, nhưng là lúc ấy, Nhất Nhất căn bản là không ở nhà. Những người đó ngụy trang lên, liền Nhất Nhất nay xuyên xiêm y đều cấp làm ra tới giống nhau như lúc, minh bọn họ khẳng định đang âm thầm ẩn nút đã lâu, nay xem chính mình cùng Nhất Nhất ra cửa lúc sau, liền lựa chọn động thủ. Hiện tại phu tử cũng không còn nữa, không biết hắn là vô tội bị liên lụy, vẫn là hắn là cái thủ phạm chính hiện tại cũng không thấy được người. Nếu là người sau nói, đối phương cũng thật là đáng sợ, này có bị mà đến, chuẩn bị quá đầy đủ đến làm người cảm thấy đáng sợ. Triệu Tế Hoa đem sự tình công đạo hảo, chính mình đi trước Chu Đình Vũ ra. Trong nhà mặt chính mình đi rồi lúc sau, vậy chỉ còn lại có một đám phụ nhân, tay trói gà không chặt, này căn bản là không có một đinh điểm sức chiến đấu. Cho nên muốn đi cấp Chu Đình Vũ công đạo một tiếng, hỗ trợ chiếu cố một chút Nhất Nhất. Bất quá hai nhà ai thật sự gần, này cũng không có nhiều phiền toái. Tuyên cùng sự tình càng ít người biết, đó là càng tốt. Cho nên Triệu Tế Hoa liền không có nói cho Chu Đình Vũ sự tình chân tướng, chỉ Tuyên cùng đi trong thị trấn Vương ra chơi. Vương Nhân Sinh ở một năm trước đã thành hôn, hắn thê tử đó là Tiêu Chuẩn tiểu thư Khuê Cát, là hắn nhà ngoại biểu muội. Hai người phía trước cũng không có gì cảm tình, cho nên thành hôn lúc sau, nhật tử quá đến bình bình đạm đạm. Trừ cái này ra, Vương Nhân Sinh trước kia đều có hai cái thông phòng nha đầu, thành hôn lúc sau lại thu một cái di nương. Nhất Nhất từ lần đó biết Vương Nhân Sinh quang huy sự tích lúc sau, đối hắn cái này tha ấn tượng liền không hảo. Hắn chính là một cái hoa tâm đại la bậc, nhìn xem người lớn lên chính thức, nhưng là cưới thê tử lúc sau, còn có hai cái thông phòng nha hoàn, trừ cái này ra, còn có một cái di nương. Tuy rằng di nương thiếp ở cái này xã hội là hợp pháp, nhưng là Nhất Nhất chính là trong lòng không thoải mái. Thời đại này nữ tính địa vị vốn dĩ liền không cao, kỳ thật ở trong thôn mặt nói, có rất nhiều tương đối tới tương đối đanh đá phụ nhân. Các nàng ở nhà chính là đương gia làm chủ, ở nhà mặt quyết định sự tình các loại. So sánh tới, càng là cái loại này thế gia đại tộc, càng là cái loại này nhà cao cửa rộng, phụ tha địa vị tương đối tới còn càng thêm thấp hèn. Bởi vì trong nhà đại sự nhi, đều là nam nhân làm chủ, nếu là nam nhân không còn nữa, chính là nhi tử làm chủ, các nàng căn bản là không có quyết định quyền lợi. Nhất Nhất ở Vương Nhân Sinh thành thân kia một, còn chuyên môn đi tặng hạ lễ, cũng chính là kia một lần, nàng gặp được Vương Nhân Sinh thế tử. Một cái dịu dàng tiểu thư Khuê Cát, lời nói nhu nhu nhược nhược, lớn lên cũng là nhược liễu phủ phong, nhưng là không có giống Trương Ngọc Châu như vậy lâm muội muội. Nhưng là chính là như vậy một cái cô nương, đại thật xa gả lại đây, đầu tiên là muốn đối mặt tướng công hai cái thông phòng nha hoàn, trừ cái này ra, không có bao lâu thời gian, liền phải tiếp theo đối mặt cái kia di nương. Thông phòng nha hoàn đó chính là cái nha hoàn, nhưng là di nương liền không giống nhau. Di nương là có thể sinh hài tử, là có thể nuôi nâng chính mình hài tử. Cho nên đây mới là Nhất Nhất Nhất không thể chịu đựng. Người người thành thân phía trước, cũng không biết yêu quý thân thể của mình, liền cùng chính mình nha hoàn ở nơi đó làm bừa, này cũng liền không được, dù sao gia đình giàu có công tử ca không đều là như vậy lại đây sao. Nhưng là tới rồi mặt sau, ngươi đều có thế tử, thế nhưng còn chỉnh ra tới một cái di nương. Nhất Nhất hiện tượng một chút, nếu là Triệu Tế Hoa về sau có thiếp di nương nói, chính mình khẳng định sẽ điên mất. Hoặc là chính mình rời đi, đi được rất xa, nhắm mắt làm ngơ. Hoặc là liền tới cái cá chết lưới rách, đại gia cùng nhau đồng quy vu tận hảo. Loại này ý tưởng có chút cực đoan, nhưng là Nhất Nhất chính là như vậy người. Ái, liền phải dùng chính mình toàn bộ lực lượng tới ái, nếu là bị thương chính mình tâm, vậy toàn bộ thu hồi, không bao giờ cấp bất luận cái gì cơ hội. Từ kia lúc sau, Nhất Nhất đối Vương Nhân Sinh liền đặc biệt lãnh đạm, liền tính là mỗi lần gặp mặt lúc sau, cũng sẽ không có nói mấy câu. Vương Nhân Sinh cảm giác thực rõ ràng, cũng không biết chính mình làm cái gì đắc tội cái này cô nương. Triệu Tế Hoa cũng cảm nhận được, cuối cùng hỏi rõ ràng, thật là dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy Nhất Nhất thật là quá đáng yêu, cũng thực thiện lương, đồng tình những người khác, quan tâm những người khác. Sau đó hắn liền cấp Vương Nhân Sinh, Vương Nhân Sinh cũng là khổ một khuôn mặt. Hắn trong lòng cũng thực bất đắc dĩ à, nhưng là hắn thật sự không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì, bởi vì thiếp di nương ở trong mắt hắn là phi thường bình thường. Từ kia lúc sau, hắn cũng biết, chính mình tận lực liền không hướng Nhất Nhất trước mặt ấu, miễn cho chiêu nhân ra phiền chán. Đi trong thị trấn, Liên Hoa trấn vẫn như cũ là như vậy phồn vinh cùng náo nhiệt, Triệu Tế Hoa làm lơ này đó. Hắn ở trong lòng mặt yên lặng cầu nguyện, hy vọng bọn họ nhất định phải đi đường bộ, nói như vậy, vượng vượng mới có thể đủ nhanh chóng tìm được người, bởi vì này thủy lộ thượng, vượng vượng căn bản là không có thi triển đường sống. Tuyên cùng, chờ ca ca đến mang ngươi về nhà. Triệu Tế Hoa trong lòng âm thầm mà. Triệu Tế Hoa đi trong thị trấn, vẫn là đi vương gia, cho rằng so sánh phòng giữ phủ Trương gia nói. Vẫn là cùng Vương Nhân Sinh quan hệ càng tốt. Hai người không chỉ là cùng trường, hiện tại vẫn là hợp tác đồng bọn, cho nên tìm hắn hỗ trợ mới là nhất thích hợp. Nhưng là Tuyên cùng thân phận không thể đủ ra tới, chỉ hắn đi lạc, có thể là bị bọn buôn người cấp lừa bán. Tuyên cùng, ngươi nhất định phải không có việc gì, nói cách khác, ca ca thực xin lỗi đã qua đời cha mẹ, cũng thực xin lỗi nhất nhất hy vọng. Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình trên người gánh nặng thực trọng, hiện tại đã đè ở trên vai, cái này gánh nặng nếu là không có khiêng lên tới, cái này ra liền tan. Chương 17 tìm kiếm. Tuyên cùng lúc này, đang nằm ở một chiếc xe ngựa thượng. Bởi vì chúng mê dược, cho nên lúc này hắn, đôi mắt nhắm chặt, nhìn liền cùng ngủ rồi giống nhau. Nếu là nhất nhất thấy được như vậy Tuyên cùng, nước mắt lại sẽ nhịn không được. Bởi vì gia hỏa đã không có ngày xưa hoạt bát cùng rộng rãi, hiện tại liền an tĩnh mà nằm. Trong xe ngựa thực an tĩnh, vẫn luôn ở không ngừng chạy. Nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện trong xe ngựa còn có một cái hắc y hiền nhân, cả người đều ăn mặc màu đen y phục dạ hành, trên mặt cũng che hắc khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi sắc bén đôi mắt. Trừ bỏ hắc y hiền nhân, còn có một nữ hài tử, trên người xuyên y phục cùng nhất nhất này xuyên chính là giống nhau như lúc, chẳng qua hiện tại trên mặt đều đồ vật gỡ xuống tới, mặt không giống nhau. Nếu là từ bóng dáng nơi này xem hai người ăn mặc giống nhau xiêm y rìa, sơ tương đồng tiểu tóc, căn bản là vô pháp phân chia hai người. Bởi vì hai cái tha thân hình cũng là phi thường tương tự. Như vậy xem ra, nhân gia lần này đem Tuyên cùng mang đi, kia cũng là hoa không ít công phu, có bị mà đến, chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa còn có một cái đang ở đánh xe, còn có hôn mê quá khứ Tuyên cùng, cái này trên xe tổng cộng là bốn người. Không có tiếng người, trong xe ngựa an an tĩnh tĩnh, chỉ ở không ngừng đi phía trước đi. Vượng vượng ở nhận được Triệu Tế Hoa thông chi lúc sau, nó phân phó đi xuống, liền ở toàn lực tìm kiếm Tuyên cùng. Nó căn Tuyên cùng cảm tình thực hảo, nó đối Tuyên cùng hơi thở cũng thực mẫn cảm, cho nên trực tiếp ở trong núi mặt chạy vội lên. Nay đem Tuyên cùng mang đi cái kia giả nhất nhất, nàng là chủ yếu phụ trách đem người cấp mang ra tới, còn thừa một cái phụ trách đuổi xe ngựa, một cái phụ trách an toàn. Mỗi người phụ trách bộ phận không giống nhau, nhưng là ở đem Tuyên cùng nhận được trên xe ngựa lúc sau, ba người liền làm đồng dạng một việc, đó chính là phụ trách Tuyên cùng an toàn. Giả nhất nhất mang theo Tuyên cùng, chỉ đi rồi trong thôn mặt một đoạn đường, trải qua thôn hướng Triệu Tế Hoa ra phương hướng đi, chẳng qua không có tiến ra môn, trực tiếp vào núi. Bởi vì nàng cũng lo lắng, nếu là từ trong thôn mặt đi ra ngoài nói, đến lúc đó nếu là đụng phải Triệu Tế Hoa nhóm trở về, vậy thực xấu hổ. Cho nên vài người trước hết thương lượng phương án chính là từ trong núi mặt đi, sau đó lật qua đi lúc sau đi khác thôn trang, trực tiếp giá xe ngựa liền rời đi. Mấy cái tha kế hoạch là phi thường hoàn mỹ, nhưng là bọn họ không biết một sự thật, không biết trong rừng mặt lang vương, cùng Triệu Tế Hoa ra là quan hệ mật thiết. Bởi vì hiện tại khoảng cách Tuyên cùng bị mang đi, cũng không có bao lâu thời gian, trong rừng mặt còn tràn ngập xa lạ hơi thở. Vượng vượng ở trong rừng mặt chạy vội, thực mau liền tìm tới rồi cái kia manh mối, triệu hoán bầy sói lại đây, sau đó cùng hướng tới một phương hướng đi qua. Bầy sói ở rít gào, tiếng sói chu chu lên, kia cũng không phải là một đinh điểm thanh âm, không riêng gì trong rừng mặt động vật nghe được, thanh long thôn người cũng nghe tới rồi, trong lòng sợ hãi đến không được. Bởi vì nếu là bầy sói lao xuống tới, trong thôn mặt người đều phải tao ương. Nhất nhất ở nhà cũng nghe tới rồi thanh âm, trong lòng hơi chút thả lỏng một chút. Có vượng vượng bảo đảm, nhất nhất liền an tâm rồi một chút. Trong nhà mặt người đều biết Tuyên cùng bị người mang đi, trong nhà mặt không khí phi thường áp lực trầm trọng, trong viện bay mây đen, cảm giác muốn đem cái này ra cấp áp suy sụp. Nhất nhất nói cái gì đều không có, đôi mắt vẫn luôn nhìn cổng lớn, hy vọng tại hạ một khắc có thể nhìn đến Triệu Tế Hoa mang theo Tuyên cùng trở về. Này 3 năm tới, trong nhà vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, hơn nữa nhất nhất cảm thấy chính mình ra làm cũng không ít. Trong thôn mặt từ đường cũ, chính mình ra thỉnh người đi đem sửa chữa lại một lần, trong thôn mặt lộ suy sụp, chính mình ra xuất tiền túi đi đem con đường tu hảo, trong thôn mặt học đường, cũng là chính mình ra toàn bộ xử lý, sau đó thỉnh phu tử dạy học, cấp bổn thôn hài tử một cái ưu đãi, học phí thực tiện nghi. Này đó từng giọt cách làm, ở trong thôn mặt xác thật thắng được không ít tha duy trì, một mảnh hòa hợp hài hòa. Nhưng là chưa từng có nghĩ đến, 3 năm sau nay, trong nhà mặt xuất hiện lớn như vậy một cái nguy cơ, xuất hiện như vậy nghiêm trọng sự tình. Đáng tiếc trong nhà mặt không có năng lực đi giải quyết chuyện như vậy, không có thực lực đi tìm về Tuyên cùng, chỉ có thể đủ dựa vào đừng tha trợ giúp, còn có vượng vượng hỗ trợ. Nhất nhất vô pháp tưởng tượng, nếu là không có vượng vượng, chính mình ra còn phải làm sao bây giờ. Nhất nhất cảm thấy chính mình nhật tử quá đến quá an nhàn, bởi vậy đều không có nghĩ đi sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Ngắm lại nhân gia xuyên qua lại đây, đem nhật tử qua đến hô mưa gọi gió, sau đó không phải gặp vương gia thế tử, chính là nhận thức cái gì đại quan quý nhân. Chính mình ra, chính là một cái bình dân ba cánh, gặp được điểm nhi sự tình, đó là một chút biện pháp cũng chưa anh. Còn có Tuyên cùng thân phận, chính mình vẫn luôn là bị chẳng hay biết gì. cũng không phải quái Triệu Tế Hoa, chuyện này rốt cuộc liên lụy khá lớn, ra tới nói sẽ có rất lớn nguy hiểm. Chính là hiện tại xảy ra sự tình lúc sau, chính mình thật là trở tay không kịp. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể đủ gửi hy vọng với vượng vượng trên người. Nhất nhất ở trong lòng mặt yên lặng mà cầu nguyện, hy vọng Tuyên cùng có thể bình an trở về. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là hắn, chờ hắn trở về, lại suy xét bước tiếp theo muốn như thế nào làm. Chu Đình Vũ ở biết Triệu Tế Hoa ra xảy ra chuyện nhi lúc sau, lo lắng nhất nhất một người ở nhà sẽ luẩn quẩn trong lòng linh tinh, khiến cho Ngọc Châu qua đi bồi nàng. Chính mình bởi vì là cái nam tử, muốn tị hiểm, cho nên liền không có qua đi. Trương Ngọc Châu biết một chút sự tình, cho nên lại đây lúc sau cũng không có gì, chỉ là nắm nhất nhất tay, ngồi ở nàng bên người, cho nàng lực lượng cùng an ủi. A Châu, cảm ơn ngươi. Nhất nhất đem bả vai dựa vào Trương Ngọc Châu trên vai, có một người bồi chính là hảo, trong lòng liền cảm giác có dựa vào giống nhau, không có như vậy nhiều miên man suy nghĩ. Nhất nhất, không cần cảm tạ ta. Ta tin tưởng Tuyên Cùng nhất định có thể bình an trở về, ngươi hiện tại muốn chiếu cố hảo tự mình, bằng không chờ Tuyên Cùng đã trở lại, ngươi tiểu tụy hắn đều không quen biết, hắn khẳng định muốn khóc nhẹ. Ta cũng không có ăn cơm, ngươi bồi ta ăn chút cơm hảo sao. Trương Ngọc Châu hiện tại mang thai lúc sau, cả người đều thay đổi. Trước kia chính là kêu kêu quát quát, gặp được sự tình hấp tấp, một chút đều không giống một cái mười mấy tuổi cô nương, ngược lại cùng một cái vài tuổi hài tử không hề thua kém. Hiện tại mang thai lúc sau, cả người trên người đều tản ra một loại mẫu tính quang huy, tản ra một loại dịu dàng khí chất. Hiện tại cũng học được an ủi người, cũng học được khuyên người, này nếu là gác ở trước kia, nhất nhất đều sẽ cảm thấy thái dương là từ phía tây ra tới. Nhất nhất, ngươi xem, trong bụng bảo bảo đói bụng, nàng muốn đi ăn cái gì, cho ta muốn gì đi theo cùng đi ăn cái gì, ngươi nghe một chút. Trương Ngọc Châu lôi kéo nhất nhất tay, đặt ở chính mình cái bụng mặt trên. Kỳ thật mang thai thật là một kiện phi thường thần kỳ sự tình, trong bụng dựng dục một cái sinh mệnh, ở chỗ này chậm rãi lớn lên. Nhất nhất cảm thấy, mẫu thân chính là trên thế giới này vĩ đại nhất người, dùng chính mình sinh mệnh ở dựng dục đời sau. Hảo, chúng ta đi ăn một chút gì, cảm ơn ngươi. Nhất nhất nơi nào không biết đại nữ dụng tâm lương khổ đâu. Triệu Tế Hoa ở trong thị trấn cùng vương nhân sinh công đạo một chút, một ít yêu cầu nhân thủ, chính mình liền chạy nhanh về nhà. Hắn muốn vào sơn, đi vào tìm vượng vượng rời đi tung tích. Dọc theo cái này đi tìm Tuyên Cùng thân ảnh. Triệu Tế Hoa từ trong thị trấn trở về, bởi vì đi một chuyến trong thị trấn chậm trễ thời gian, cho nên lúc này đây hắn liền không có về nhà, trực tiếp từ sau núi đi rồi. Bởi vì trước kia đi săn duyên cớ, hắn có thể từ trên mặt đất dấu vết phân biệt ra là loại nào động vật từ nơi này trải qua. Tiếp theo cái này phương thức phương pháp, hắn thực mau liền tìm tới rồi vượng vượng mang theo bầy sói rời đi đường nhỏ. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, Triệu Tế Hoa liền minh bạch mang theo Tuyên Cùng rời đi cái kia thao ý đồ, từ Thanh Long thôn trực tiếp phiên sơn tới rồi cách vách thôn, sau đó hẳn là ngồi xe ngựa rời đi. Triệu Tế Hoa ở trong lòng mặt may mắn, lúc này đây là ngồi xe ngựa, không có đi thuyền, nói cách khác, chính mình thật là không có cách nào. Lại trong xe ngựa Tuyên Cùng, bởi vì Hắc Y Liễu Nhân cũng lo lắng hắn thân thể đã chịu thương tổn, cho nên dùng mê dược cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa Tuyên Cùng mấy năm nay bị nhất nhất chiếu cổ thực hảo, còn có Thái Đại Nương dược thiện. Thân thể hắn trạng thái phi thường hảo, không bao lâu hắn liền tỉnh lại. Tuyên Cùng giật giật, liền phát hiện không thích hợp nhi. Nay không phải chính mình ra, thường lui tới lúc này, chính mình hẳn là ở nhà cùng ca ca còn có nhất nhất ăn cơm, hoặc là chính là cấp nhất nhất niệm thư, giáo nhất nhất biết chữ. Chính là hiện tại như thế nào ở trên xe ngựa. Hắc Y Liễu Nhân nhìn thoáng qua Tuyên Cùng, nhưng là nói cái gì đều không có. Tuyên Cùng trong đầu ở chuyển, nhưng là chính mình chính là một cái hài tử, cũng không thể tưởng được nhiều như vậy. Hắn vốn là nằm ở chỗ này, chính mình chở mình nhi liền ngồi đi lên, sau đó nhìn cái kia ăn mặc quần áo cùng nhất nhất giống nhau như lúc người, liền biết chính mình nay là bị người này cấp lửa. Kỳ thật lúc ấy từ trong thư viện mặt ra tới, chính mình thấy được nhất nhất, nhưng là đi vào thời điểm, liền phát hiện người này không phải nhất nhất. Bởi vì nhất nhất trên người có nhàn nhạt mùi hoa, loại này mùi hương cũng không phải những cái đó hương liệu có thể tiêm nhiễm ra tới, dù sao chính là rất dễ nghe hương vị. Chính là lúc ấy chính mình đã không kịp kêu một tiếng, cũng đã bị nữ nhân này cấp mê choáng. Ô ô ô, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Các ngươi là ai a? Vì cái gì muốn đem ta trảo lại đây? Ta phải về nhà, các ngươi đưa ta về nhà được không? Ca ca ta tỉ tỉ sẽ cho các ngươi tiền, các ngươi làm ta về nhà được không? Tuyên Cùng gân cổ lên liền bắt đầu khóc đi lên. Dù sao hắn là một cái hài tử, ở biết chính mình bị người bắt đi lúc sau, khóc lớn đại náo mới là bình thường nhất phản ứng. Trong xe ngựa người đều không có nhúc nhích. Cái kia giả nhất nhất nhìn thoáng qua Tuyên Cùng, lạnh thanh âm đến, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ là mang ngươi đi gặp một người. giả nhất nhất cũng không có an ủi Tuyên cùng, liền đơn giản như vậy mà một chút. Ô ô ô, ta không cần Tuyên cùng khóc đến đầy mặt đỏ bừng, giọng nói đều ếch. Hắc y lìa người bịt mặt mắt nhìn thẳng, một chút đều không có bị Tuyên cùng ảnh hưởng, ngồi ở chỗ này vừa động đều bất động. Cái kia giả nhất nhất, bị Tuyên cùng thanh âm cấp khóc đến tâm phiền ý loạn, hơn nữa nàng nay xuyên y phục cùng tiểu tóc, cùng nàng ngày thường đều không giống nhau, cho nên tâm tình tương đối táo bạo, lại nghe được Tuyên cùng ma tính tiếng khóc, nàng khó chịu liền đến đạt cực điểm. Ngươi câm miệng cho ta. Lại khóc cái mũi, ta liền đem miệng của ngươi cấp phùng thượng. Giả nhất nhất cảm thấy hài tử đều sợ hãi như vậy uy hiếp, cho nên cứ như vậy uy hiếp. Nhưng là Tuyên cùng một chút đều không sợ, hắn trong lòng thông minh đâu. Vừa rồi như vậy khóc nhẹ, cũng là vì thử hai người kia, phát hiện hai người là một chút đồng tình tâm đều không có, chính mình đứa nhỏ này đều khóc thành như vậy, bọn họ đều không tới hống hống chính mình, cho nên khóc nhẹ là vô dụng. Ô ô ô, ta muốn đi tiểu, ta muốn ỉ phân, bằng không muốn kéo đến trong quần mặt Tuyên cùng đi học trong thôn mặt những cái đó chảy nước mũi hải tử lời nói, dùng cái này tới kéo dài thời gian. Tuyên cùng cũng không tin, hai vị này còn có thể đủ chịu đựng chính mình ở trên xe ngựa kéo nước tiểu ỉ phân. Đợi chút chính mình nếu là xuống xe ngựa, còn có thể đủ xem một chút nơi này là chỗ nào, hoặc là kéo dài một chút thời gian, chờ ca ca cùng nhất nhất tới cứu chính mình. Ngươi đứa nhỏ này, tốt nhất không cần gạt ta, nói cách khác, tâm ta tấu ngươi. Giả nhất nhất hung ba ba mà, nàng là thật sự cảm thấy đứa nhỏ này là cái phiền toái tinh. Nhưng là thế tử phân phó qua, không thể thương tổn đứa nhỏ này, nói cách khác chính mình một cái thủ đao qua đi, thế giới liền sẽ an tĩnh lại. Hắc y gì người bịt mặt liền cùng lỗ thai điếc đôi mắt mù giống nhau, một chút đều nghe không được trong xe ngựa động tĩnh, tổ cự vẫn là đoan đoan chính chính mà ngồi. Giả nhất nhất muốn đem Tuyên cùng ôm xuống xe ngựa, nhưng là Tuyên cùng mới không cho cái này chết nữ nhân ôm chính mình đâu. Ta không cần ngươi ôm, ngươi hảo xú. Tuyên cùng trực tiếp bình cái kia hắc y gì tha trong lòng ngực, tuy rằng hắn nhìn thực tàn ác nghiêm túc, nhưng là tổng so cái này giả nhất nhất muốn hảo rất nhiều. Cái này hư nữ nhân, cũng dám giả mạo chính mình nhất nhất, thật là quá đáng giận. Chờ chính mình trưởng thành, nhất định phải trở nên cường đại, không hề làm chính mình như vậy yếu đi. Người cái chết hài tử. Giả nhất nhất còn không có đã chịu như vậy ủy khuất, duỗi tay liền chuẩn bị đánh Tuyên cùng, nhưng là bị Hắc Y Liễu nhân cấp ngăn cản. Đủ rồi. Hắc Y Liễu nhân biết đến sự tình so cái này giả nhất nhất muốn nhiều một ít, cho nên đối Tuyên cùng thái độ đó là cung cung kính kính, tuy rằng không có nhiều nói mấy câu, nhưng là cũng không có giống giả nhất nhất như vậy hô to kêu. Giả nhất nhất không dám ở Hắc Y Liễu nhân trước mặt lỗ mãng, cho nên ở nghe được hắn kia một tiếng câm miệng lúc sau, chính mình liền ngoan ngoan câm miệng. Tuyên cùng ghé vào cái này Hắc Y Liễu tha trong lòng ngực, hai tay nắm hắn xiêm y liễu, chỉ cảm thấy trên người hắn thực cứng, đem người cách không thoải mái. Ca ca ôm ấp đều không có hắn như vậy khó chịu. Tuyên cùng nghĩ tới ca ca, nghĩ tới nhất nhất, nước mắt liền càng thêm nhịn không được, lúc này là thiệt tình ở khóc nhẹ, không nghĩ phía trước đó là gân cổ lên loạn gào. "Hảo, nhanh lên đi." Hắc Y Liễu nhân đem Tuyên cùng cấp ôm xuống xe ngựa, đặt ở ven đường thượng, khiến cho hắn ngay tại chỗ giải quyết. Tuyên cùng trước nay còn không có ở ven đường thượng giải quyết đi tiểu sự tình, trong lòng đều là ngượng ngùng. Trước kia nhất nhất quá, không thể đủ tùy chỗ đại tiện, nói cách khác một chút đều không vệ sinh, dễ dàng sinh bệnh. Nhất nhất, không thể tùy chỗ đại tiện, nói cách khác dễ dàng sinh bệnh. Ta muốn đi nơi nào đi tiểu, ngươi cho ta chống đỡ còn không tốt. Tuyên cùng là có chút như vậy tưởng thượng về nút cờ, nhưng là vì kéo dài thời gian, vẫn là giống mô giống dạng. Chương 18 manh mối. Hắc Y Liễu nhân cũng không có cẩn thận nghe, dù sao chính là cảm thấy đứa nhỏ này, thật đúng là thực hảo ngoạn. Tuy rằng lúc sau vài tuổi tuổi, nhưng là đều biết thẹn thùng. Phải biết rằng, thôn trưởng bên trong hài tử, kia đều là dốc hết sức điên, sau đó ở trong thôn mặt vui vẻ chạy, còn có tùy chỗ đại tiện. Chuyện này ở trong thôn mặt, là thường xuyên có thể nhìn đến cảnh tượng, liền tính là có đại nhân, đều không thể đủ làm được không theo mà đại tiện. Cho nên Hắc Y Liễu nhân vứt bỏ chính mình muốn mang đi Tuyên cùng sự thật này, ở trong lòng mặt vẫn là thực thích Tuyên cùng đứa nhỏ này, hơn nữa đối dưỡng hắn lớn lên hai người, đó là thực kính nể. "Hảo, ngươi qua đi, ta cho ngươi chống đỡ." Hắc Y Liễu nhân chiếu Tuyên cùng nói làm, đi theo hắn liền hướng bên này đi rồi lên. Hắn một chút đều không lo lắng Tuyên cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng một chút đều không có nghĩ đến, Tuyên cùng hiện tại hoàn toàn chính là ở kéo dài thời gian. Hắn đôi chính mình tốc độ còn có làm việc tốc độ đó là rất có tin tưởng, hắn tin tưởng Triệu Tế Hoa người một nhà khẳng định không có nhanh như vậy liền chạy tới. Hắn căn bản là không nghĩ tới vượng vượng sự tình, cũng có thể hắn là căn bản là không biết chuyện này. Hoàn toàn không biết Triệu Tế Hoa ra trước kia còn dưỡng quá một con sói con, hiện tại trở về núi rừng lúc sau, theo chân bọn họ ra liên hệ còn phi thường chặt chẽ cái loại này. Hắc Y Liễu nhân đi theo Tuyên cùng đi tới, nhìn hài tử ở chỗ này phương tiện phía trước, còn ở chung quanh nhìn một vòng, nhìn đến không có người lúc sau mới bắt đầu, làm hắc ý liễu nhân cảm thấy thực khôi hài. Vừa rồi ở trong xe ngựa mặt, đứa nhỏ này không có làm nàng ôm, trực tiếp bình chính mình trong lòng ngực, kia một khắc, chính mình tâm đều đang rung động. Bởi vì chính mình công tác nguyên nhân, rất ít có thể cùng người giao tiếp, càng không cần là cùng giống tuyên cùng như vậy hài tử. Hắn vốn dĩ chính là một cái cô độc người, không nghĩ tới sẽ có hài tử tiến đến thân cận, cho nên cứng rắn nội tâm, có một cái bàn tay đại một khối, bị tuyên cùng xuống xe ngựa phía trước cái kia động tác cấp mềm mại. Cho nên tuyên cùng xuống dưới lúc sau có cái gì yêu cầu, hắn đều chiếu tuần hoàn. Hắn muốn nhìn, người này, nhìn chính là lộ ra một cổ tử thông minh kính nhi, sẽ làm được tình trạng gì. Tuyên cùng nhìn chung quanh, cái này địa phương chính mình trước nay đều không có đã tới, bởi vì nơi này hết thể chính mình đều không có gặp qua, đặc biệt xa lạ. Mấy người này muốn đem chính mình đưa tới chạy đi đâu đâu. Kaka, nhất nhất, các ngươi như thế nào tìm được ta đâu. Tuyên cùng nghĩ đến đây, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, chính mình muốn về nhà, nhưng là thế nào mới có thể đủ về nhà đâu. Cái này hắc y ghi nhân lớn lên như vậy cao lớn, chính mình cánh tay chân nhi, ở hắn trước mặt, chính là con kiến cùng voi. Chính mình là đánh đánh không lại, chạy chạy bất quá. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tuyên cùng ngồi xổm nơi này, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Ngươi hảo sao? Hảo, chúng ta liền phải tiếp theo lên đường. Hắc y ghi nhân xem tuyên cùng ngồi xổm nơi này không có nhúc nhích, chính mình mở miệng hỏi. Ta bụng đau, ta muốn ở chỗ này nhiều ngồi xổm một hồi mới có thể. Tuyên cùng khóc lóc. Gia hỏa, ngươi nếu là không ngoan ngoãn nghe lời nói, trong chốc lát ta đem ngươi quần cấp lột, làm ngươi trần trụi mông ngồi ở trong xe ngựa. Hắc y ghi nhân căn cứ vừa rồi quan sát, biết đứa nhỏ này là phi thường hảo mặt mũi, hắn khẳng định là không muốn chính mình không có mặc quần. Ô ô ô, không được, ta thật sự bụng đau, ta muốn nhị phân tuyên hòa hảo tưởng liền từ nơi này đào tẩu, nhưng là ở cái này tha mí mắt phía dưới, chính mình là cái gì đều không thể làm. Cũng không biết ca ca cùng nhất nhất có biết không đến chính mình hiện tại bị mang đi. Đồ vật, ngươi là một cái thông minh hài tử, lại cho ngươi một chút thời gian, bằng không ta liền không khách khí. Hắc y ghi nhân đứng ở bên cạnh, nhìn cái này đầy mặt đỏ bừng hài tử, lời nói thật, hắn cũng không biết hắn có phải hay không thật sự muốn ị phân. Hắn thật sự là không có cùng hài tử ở chung kinh nghiệm, cho nên nhìn hắn như vậy dùng sức mà ngồi xổm nơi này, cũng không biết là thật là giả. Bất quá vừa rồi vẫn là vì trá một chút hắn, hù dọa hắn, làm hắn không cần chơi hoa chớp. Ai ra, không được, ta mông bị xà cấp cắn. Tuyên cùng ngồi xổm nơi này, lập tức đứng lên, che lại chính mình ngông. Bởi vì hiện tại vẫn là hạ, cây cối ung tùm, bách thảo mọc thành cụm, nơi này đều là thảo đôi, có lẽ nơi này chính là cất giấu một con rắn cũng chưa biết được. Hắc y ghi nhân nhìn tuyên cùng che lại chính mình thí thí đứng lên, trong lòng cũng thực lo lắng, bởi vì hắn nếu là bị thương, chính mình cũng không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Chính là vừa rồi chính mình là không có nghe được xà động tĩnh, nơi này hết thảy đều là an an tĩnh tĩnh, chẳng lẽ chính mình lỗ thai ra vấn đề. Ô ô ô, tuyên cùng lớn tiếng mà khóc lóc, hy vọng trong chốc lát trên đường nếu là có người từ nơi này trải qua, có thể đem chính mình cấp cứu ra. Hảo, câm miệng cho ta. Hắc y ghi nhân nhìn tuyên cùng khóc thành cái dạng này, còn tưởng rằng hắn là bị cái gì sâu cấp cắn, cho nên đem hắn cấp ôm vào trong ngực, kiểm tra rồi một lần. Nhưng là nhìn hắn trắng non thi thí, mặt trên thứ gì đều không có, trong lòng lửa giận mọc thành cụm, chính mình bị người này cấp chơi. Hảo tử, học được gạt người đúng không? Hắc y ghi nhân hận không thể chiếu hắn mông liền tới mấy bàn tay, nhưng là chính mình không thể đủ động thủ. Thật sự có sâu cắn ta, vừa rồi đều ghé vào ta thí thí thượng, ô ô ô, tuyên cùng liền biết khóc, ra tới nói đều đọc từng chữ không rõ ràng lắm. Hắc y ghi nhân cũng không biết đứa nhỏ này là ở nói dối đâu, vẫn là vừa rồi thật sự có sâu ở trên người hắn. Hảo, nhắm lại miệng, trên xe ngựa là không có sâu. Hắc y ghi nhân trực tiếp ôm tuyên cùng liền hướng tới xe ngựa phương hướng đi đến. Lại trong rừng mặt vượng vượng, vừa mới bắt đầu tốc độ còn giáng xuống, bởi vì không ngừng đang tìm kiếm tuyên cùng hơi thở, nhưng là đi tới, cũng đã thực xác định, bắt đầu ra tốc mang theo bầy sói hướng tới cái kia phương hướng chạy vội. Bởi vì không phải một con lang, mà là một đám lang, ở trong rừng mặt chạy như điên, sở trải qua địa phương, trên cơ bản đều là gà bay chó sủa, nga, không, hẳn là điểu thú đều ở sôi nổi chạy trốn, chim chóc tiếng kêu sợ hãi, sôi nổi từ trong rừng mặt bay đi, còn có những cái đó động vật, nhìn đến lang tới, chạy nhanh nơi nơi chạy trốn, trong rừng nóng mặt nháo đến không được. Hiện tại khoảng cách tuyên cùng nơi địa phương, chỉ có 3 cái cánh rừng khoảng cách, cho nên bên này cánh rừng động tĩnh, hắc y ghi nhân cũng là nghe được liêu, hơn nữa hắn nhĩ lực tương đối hảo, hắn nghe được có bầy sói ở hướng bên này chạy vội. Nhưng là hắn không biết vì cái gì bầy sói sẽ ở đại bạch chạy vội, cũng căn bản là không nghĩ tới, bầy sói mục tiêu sẽ là chính mình. Ngao, ngao, ngao. Vượng vượng cảm giác được Tuyên cùng ở chính mình không xa khoảng cách, liền bắt đầu sói chu. Thanh âm này, xuyên thấu lực rất mạnh, không chỉ có Tuyên cùng nghe được, chính là Triệu Tệ Hoa cũng nghe tới rồi. Hắn hiện tại cùng vượng vượng còn có một đoạn khoảng cách, tuy rằng vẫn luôn cũng dùng khinh công ở trên cây bay tới bay lui, nhưng là chính mình vẫn là chạy bất quá vẫn luôn ở trong rừng mặt chạy vội bầy sói, cho nên lúc này còn không có đuổi theo chúng nó. Nhưng là hiện tại nghe được thanh âm, này ý nghĩa cái gì? Vượng vượng đã tìm được Tuyên cùng. Vượng vượng đã tìm được Tuyên cùng. Triệu Tế Hoa là phi thường kích động, rốt cuộc tìm được rồi hoa. Rốt cuộc tìm được rồi hoa. Nghĩ tới nơi này, Triệu Tế Hoa lại lần nữa ra tốc, hướng tới vượng vượng vừa rồi phát ra âm thanh địa phương chạy như điên mà đi. Tuyên cùng, ngươi phải đợi ca ca thực mau liền tới rồi. Triệu Tế Hoa ở trong lòng âm thầm mà. Tuyên cùng nghe được thanh âm lúc sau, trong lòng kêu kêu một cái kích động, bởi vì vượng vượng tới cứu chính mình. Hắc Y Liễu Nhân vừa rồi nghe trong rừng mặt tiếng sói tru, trong lòng phi thường buồn bực, bởi vì giống nhau lang đều là ở ban đêm ra tới hoạt động, bạch là rất ít ở trong rừng mặt tru lên, cho nên hắn đang nhìn cánh rừng động tĩnh, liền không có chú ý tới Tuyên cùng trên mặt biểu tình, cũng liền bỏ lỡ hắn vừa rồi kinh hỉ thần sắc. Hắc Y Liễu Nhân trực tiếp ôm Tuyên cùng liền đi xe ngựa, hắn tổng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp nhì, nhưng là cụ thể là nơi nào, chính mình còn không có suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta chạy nhanh xuất phát, tiếp theo lên đường. Hắc Y Liễu Nhân phân phó một tiếng, đánh xe người kia liền ra tốc đánh xe. Giả Nhất Nhất nhìn Tuyên cùng khóc lóc cái mũi lên đây, bĩu môi đi, chuẩn bị điểm gì đó, nhưng là nhìn Hắc Y Liễu Nhân mặt vô biểu tình đôi mắt, sở hữu nói đều nuốt ở trong bụng. Bầy sói chạy một chặng đường lúc sau, cũng đã đi qua núi rừng, bắt đầu ở trên đường chạy vội. Kỳ thật này đối với bầy sói tới, là phi thường nguy hiểm một việc. Bầy sói là sinh hoạt ở núi rừng bên trong, mọi người đối lang đều là kính nhi viễn chi, bởi vì chúng nó hung tàn, sức chiến đấu cường, lại là quần cư động vật. Một người, thậm chí là một đám tay không tấc sắt người, đối phó bầy sói, kia đều là không có phần thắng. Cho nên mọi người giống nhau đều là không dám trêu chọc bầy sói, liền tính là đi trong núi mặt đi săn, kia cũng là trốn đến rất xa, hơn nữa ở trong lòng âm thầm cầu nguyện không cần gặp được bầy sói. Nhưng là đây đều là ở trong núi mặt, này nếu là ở trên đường trong thôn mặt tình huống liền không giống nhau. Trong núi mặt đi lực mỏng, ở trong thôn mặt vậy không giống nhau. Người nhiều lực lượng đại những lời này không phải bạch, còn có người đông thế mạnh, này đó đều là có thể trở thành đối phó bầy sói lực lượng. Cho nên bầy sói vẫn luôn là ở trong núi mặt hoạt động, mọi người đâu cũng không đi trong núi mặt trêu chọc bầy sói, đại gia tưởng ăn không có việc gì. Liên tính là có người chạy vào núi rừng, bị bầy sói cấp ăn, kia cũng là cái kia váy mốc, chính mình muốn hướng trong rừng mặt đi. Hiện tại, bởi vì Tuyên cùng, vượng vượng mang theo bầy sói, tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền vọt tới trên đường, bắt đầu hướng phía trước chạy vội. Hiện tại lại không phải ban đêm, đại bạch, trên đường không chỉ có hành tẩu người, còn có đánh xe, nhìn đến bầy sói thời điểm, sôi nổi bị dọa đến chạy trối chết, sau đó lớn tiếng kêu lang tới. Một bên lại ở may mắn, chính mình cư nhiên không có bị bầy sói cấp ăn. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, Triệu Tế Hoa mới đuổi tới nơi này, nghe ngồi ở ven đường người trên hoảng sợ thanh âm, hắn biết vượng vượng đã mang theo bầy sói từ nơi này trải qua. Sáng tỏ này một cái lộ là chính xác, chính mình muốn chạy nhanh theo kịp hỗ trợ, không thể làm vượng vượng có hại. Bầy sói vẫn luôn ở hướng tới phía trước chạy vội, liền tính là trên đường gặp được người, bầy sói cũng không ngừng lại, trực tiếp đi phía trước hướng về phía. Đây là phi thường đồ sộ một cái trường hợp, ba mươi mấy một mình cường lực trắng lang, hợp thành một cái bầy sói, lang vương ở phía trước mang theo bầy sói đi phía trước hướng. Hiện tại vẫn là hạ, bởi vì đã thật lâu không có trời mưa, trên đường bùi đất rất nhiều, ở bầy sói chạy vội lúc sau. Dơ lên từng trận cho bụi, nổi lên từng trận khói đặc. Bầy sói trải qua địa phương, mênh mông cuồn cuộn, chạy ra một loại khí thế. Hai bên đường thực vật tựa hồ đã trở thành một loại trang trí phẩm, vì trải qua bầy sói hoan hô reo hò. Triệu Tế Hoa đã sắp không có sức lực, hắn đã hợp với đuổi theo gần một canh giờ, dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng, hiện tại nhìn phía trước từng trận khói trắng, hắn biết Tuyên cùng liền ở cách đó không xa. Không có thời gian tới suy xét chính mình có thể hay không tiếp tục vượt nóc băng tường. Hắn chỉ biết chính mình muốn nhanh lên, bằng không liền rốt cuộc tìm không thấy Tuyên cùng. Vượng vượng mang theo bầy sói chạy vội, thực mau liền đuổi theo xe ngựa. Tuy rằng mã chạy vội tốc độ thực mau, nhưng là mau bất quá bầy sói. Hơn nữa mã hiện tại mặt sau còn có một cái xe ngựa, gia tăng rồi trọng lượng, liền vì mã chạy vội gia tăng rồi gánh nặng. Nơi này lại là ở nông thôn đường đất, lộ bất bình thản, con ngựa chạy lên liền càng thêm gian nan. Cho nên vượng vượng liền chạy trốn thực mau, ở ngắn nhất thời gian bên trong đuổi theo. Tuyên cùng vừa rồi bị bế lên xe ngựa lúc sau, chính mình liền khóc cái không ngừng, trong lòng tuy rằng biết vượng vượng đã tới, sẽ đem chính mình cấp cứu ra, nhưng là vẫn là muốn khóc vừa khóc, làm ồn ào, làm trong xe ngựa vài người thả lỏng một chút cảnh giác. Giả Nhất Nhất nghe tiếng khóc cảm giác lỗ tai đều phải tặc rớt, nhưng là nhìn mắt nhìn thẳng Hắc Y Liễu Nhân, chính mình đành phải câm miệng, chẳng qua là nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Tuyên Cùng, hy vọng hắn có thể ở chính mình ánh mắt nhi hạ câm miệng. Tuyên Cùng mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, căn cứ vừa rồi chính mình quan sát, mấy người này bắt chính mình nhưng là không dám thương tổn chính mình. Tuyên Cùng từ đến đại, kỳ thật cũng chính là này 3 năm thời gian, Nhất Nhất thường xuyên sẽ cho hắn đem một ít bọn buôn người buôn bán hải tử chuyện xưa, làm Tuyên Cùng về sau đi trong thị trấn không cần chạy loạn, bằng không bị bọn buôn người cấp bán liền rốt cuộc hồi không được ra. Đương nhiên, này đó chuyện xưa đều là Nhất Nhất căn cứ hiện đại bọn buôn người chuyện xưa, hơn nữa thượng một lần chính mình tự mình trải qua, tổng hợp một chút, đem chuyện xưa thoáng cải biên, liền cho Tuyên Cùng nghe, quản gia hỏa cấp hù dọa sửng sốt. Tuyên Cùng nghe xong bọn buôn người đó chuyện xưa, tổng kết ra tới một câu đó chính là, bọn buôn người đều là hung thân ác sát, chỉ cần bắt hải tử, không phải đánh chính là mắng, phi thường hung pha thậm chí còn có, bọn buôn người có trực tiếp đem hải tử cấp đánh chết. Cho nên Tuyên Cùng từ lên xe ngựa lúc sau, cảm giác được mấy người này đối chính mình thái độ, tuy rằng có chút ác liệt, nhưng là cũng không có đánh chính mình, từ nơi này Tuyên Cùng suy đoán ra tới, này mấy cái không phải bọn buôn người. Chính là không phải bọn buôn người, chảo chính mình làm gì đâu. Đừng nhìn Tuyên Cùng ở khóc nhẹ, nhưng là nhân ra đầu linh hoạt đâu, không ngừng ở suy tư sự tình, vì chính mình chạy trốn làm chuẩn bị. Vượng vượng mang theo bầy sói xông lên thời điểm, che mặt Hắc Y Liễu Nhân đã có điều phát hiện, chính hắn đã đứng ở xe ngựa trên đỉnh, làm Giả Nhất Nhất đem Tuyên Cùng cấp ôm thật chặt. Hiện tại xe ngựa còn không có dừng lại, tiếp tục đi phía trước vội vàng, mặt sau bầy sói liền ở đuổi theo, hiện tại vẫn duy trì một loại quỷ dị tư thái. Hiện tại là một cái động thái cân bằng, ai đều không có động thủ trước, liền như vậy rằng co. Chương 19 tìm về. Bất quá bởi vì bầy sói đã đến, tuy rằng còn không có cái gì chu lên thanh âm, nhưng là xe ngựa phía trước con ngựa, cũng đã cảm nhận được cái loại này nguy hiểm, chính mình liền đứng ở chỗ này, thân thể đang ở bất an mà run rẩy. Con ngựa đối bầy sói còn có trong rừng mặt hung tàn đại hình động vật có khủng bố, bởi vì chính mình lập tức liền sẽ bỏ mạng. Cho nên con ngựa hiện tại đã cảm nhận được bầy sói phát ra cái loại này uy hiếp, cái loại này nguy hiểm. Tuyên Cùng ở trong xe ngựa mặt bị cái kia Giả Nhất Nhất cấp ôm vào trong ngực mặt, như thế nào lăn lộn đều không có lăn lộn mở ra, liền bắt đầu mắng chửi người đi lên. Người cái chết nữ nhân, trên người xú đã chết, cũng không biết bao lâu không có tắm rửa, hiện tại hương vị như vậy trọng, ta đều phải bị trên người của ngươi xú vị cấp hơn đến muốn ngất đi rồi. Người cái chết nữ nhân, xỉu bắt quái, chính mình lớn lên như vậy xấu, cư nhiên còn dám cùng nhà của chúng ta Nhất Nhất xuyên giống nhau, ngươi này không phải ở bắt trước bữa sao. Người cái chết hải tử, câm miệng cho ta. Giả Nhất Nhất vốn dĩ liền tương đối để ý chính mình dung mạo, kết quả hiện tại bị một cái hài tử cấp như vậy một chút không lưu tình ồn ào ra tới, trong lòng liền rất tới khí. Ngươi hiện tại câm miệng cho ta, nói cách khác, ta liền trực tiếp đem miệng của ngươi cấp xé lạ. Chết nữ nhân, xỉu bắt quái, chính mình lớn lên xấu, còn không cho người khác một chút sao. Ngươi chính là cái xỉu bắt quái, trên thế giới xấu nhất xỉu bắt quái, hầm cầu bên trong cục đá đều so ngươi dễ ngửi câu nói kế tiếp Tuyên Cùng liền không có cơ hội ra tới. Bởi vì miệng mình bị bưng kín. Ngươi lại cho ta hồ áo, ta liền trực tiếp bóp trên ngươi. Giả Nhất Nhất bị một cái hài tử như vậy, hiện tại chính là thẹn quá thành giận. Nàng chính mình trước kia cũng không thế nào coi trọng chính mình dung mạo, nhưng là chính mình bị an bài lại đây, muốn đem đứa nhỏ này cấp mang đi, liền đang âm thầm vẫn luôn quan sát đến Liêu Nhất Nhất. Nàng mỗi xuyên cái gì xiêm y gì, sơ cái dạng gì kiểu tóc, đi đường cái gì tư thế, lời nói cái gì ngữ điệu, chính mình đều phải học. Xem đến nhiều. Nàng mới phát hiện nhân ra thật là một cái cô nương ra. Đang âm thầm quan sát lâu như vậy, nàng cảm thấy chính mình cũng thay đổi rất nhiều, vứt bỏ dung mạo tới, chính mình mặt khác địa phương cũng không cái kia Liêu Nhất Nhất kém. Chính mình dung mạo, thật sự không có cách nào cho nhân ra so sánh với, điểm này tự mình hiểu lấy chính mình vẫn phải có. Nhưng là trừ bỏ cái này cũng không có mặt khác, cái này thí hài thật sự quá thảo người ghét. Giả Nhất Nhất trước kia cũng không có như vậy chú trọng chính mình dung mạo, chẳng qua là ở sau lưng yên lặng mà bắt chước Nhất Nhất. Thời gian dài, trong lòng không tự giác liền đem hai người đặt ở cùng nhau đối lập. Kết quả người so người sẽ tức chết, một tương đối chính mình là nơi nào đều kém. Chính mình không nghĩ muốn thừa nhận sự thật này, nhưng là bị cái này chết hài tử cấp ra tới, trong lòng liền lửa giận mãnh liệt. Cho nên trực tiếp che lại cái này chết hài tử miệng, làm hắn không bao giờ có thể phát ra âm thanh mới có thể. Vượng vượng ở bên ngoài là nghe được Tuyên Cùng thanh âm, tiếp theo chính là ngưỡng thét dài, tiếng sói tru vang vọng tận trời. Lang Vương kêu sau khi xong, dư lại bầy sói cũng đi theo rít gào lên, sôi nổi làm ra để phòng trạng thái. Trong lúc nhất thời, tiếng sói tru hết đợt này đến đợt khác, đem đang ở lên đường con ngựa đều cấp sợ hãi, rất nhiều người trực tiếp liền giữa đường chuyển biến, dẹp đường hồi phủ. So với kiếm bạc, nhất muốn vẫn là chính mình mệnh nhi. Nếu là mệnh nhi đều không có, kia còn kiếm cái gì bắt đầu. Tuyên cùng nghe được thanh âm, càng thêm hưng phấn, vượng vượng tới đón chính mình về nhà, chính mình thực mau liền phải về nhà. Hắn hiện tại một chút đều không sợ hãi, bởi vì thường thường liền cùng hắn huynh đệ cùng bằng hưu giống nhau, hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình rất thâm hậu. Triệu Tế Hoa đang ở vội vàng lộ, cũng nghe tới rồi cách đó không xa truyền đến tiếng sói tru, này một thanh âm, hắn có thể xác định, vượng vượng đã tìm được Tuyên cùng. Nếu là không có vượng vượng hỗ trợ, chính mình khẳng định là sẽ không nhanh như vậy liền tìm đến tha. Đều là bởi vì nó người này, về sau nhất định phải cảm tạ lại cảm tạ nó. Đương nhiên, còn có mặt khác bầy sói, đến lúc đó chính mình làm tốt thiêu gà vịt nướng, đưa qua đi làm chúng nó hảo hảo ăn một đốn. Này đó đều là lời phía sau, Triệu Tế Hoa lại lần nữa nhanh hơn chính mình tốc độ, hướng tới phía trước chạy đến. Chính hắn đều thực kinh ngạc, chính mình thế nhưng còn có nhanh như vậy tốc độ, quả nhiên, người chỉ có bức nóng nảy, mới có thể buộc phát ra vô hạn tiềm lực tới. Bầy sói cùng xe ngựa ở giằng co, hiện tại liền ở lộ trung ương giằng co. Vừa rồi tiếng sói tru, đã đem sắp đuổi tới nơi này xe ngựa cấp dọa đi rồi, cho nên hiện tại trên đường cũng chỉ có một chiếc xe ngựa, không còn có mặt khác. Trong rừng mặt cũng an tĩnh thật sự, bởi vì vừa rồi đã đem những cái đó các con vật cấp dọa chạy. Vượng vượng trong miệng mặt đã tản mát ra một loại nguy hiểm tín hiệu, thân mình cùng, làm ra tiến công tư thế. H.I.G. nhân đứng ở trên xe ngựa, nhìn ba mươi mấy chỉ lang đem xe ngựa cấp vây đến gắt gao, không nháo tâm đó là giả. Bởi vì hiện tại trên xe ngựa mặt bốn người, hai tử liền không được, còn lại ba cái, trừ bỏ chính mình công phu còn liêu ở ngoài, mặt khác hai cái tha sức chiến đấu, nếu là cùng trong xe mặt hài tử so sánh với, kia còn có chút vũ lực giá trị, nhưng là nếu là cùng bầy sói so sánh với nói, đó là kiên trì không đến một lát liền sẽ bị bầy sói cấp xé nát liêu. H.I.G. nhân hiện tại là minh bạch, phía trước chính mình nghe được tiếng sói tru, hẳn là chính là hiện tại nhóm người này. Chúng nó truy lại đây, hẳn là cũng là vì trong xe ngựa đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này, đến tột cùng trên người có cái dạng gì ma lực, thế nhưng làm bầy sói đều vì hắn qua lại buôn ba, không sợ gian nguy. Bất quá hiện tại không phải lo lắng cái này thời điểm, lúc này đây chính mình nhiệm vụ nếu là không có hoàn thành nói, đến lúc đó khẳng định là muốn đã chịu trừng phạt. Hơn nữa lúc này đây có chút khó giải quyết, chính mình phải hảo hảo xử lý một chút. Vượng vượng nghe được Tuyên cùng thanh âm lúc sau, chính mình liền chuẩn bị khởi xướng tiến công. Nó là lang vương, tự nhiên cảm nhận được cái này H.I.I. nam nhân trên người phát ra hơi thở nguy hiểm, nhưng là vì Tuyên cùng, nó vẫn là lựa chọn nghĩa vô phản cố. Theo vượng vượng ra lệnh một tiếng, bầy sói khởi xướng tiến công, bởi vì là vây quanh xe ngựa, cho nên hai chỉ lang trực tiếp lập tức cắn chết phía trước con ngựa, tiếp theo liền bắt đầu vây công đánh xe người. Đánh xe người này, trước kia chính là một cái sa phu, đánh xe công phu thực hảo. Nhưng là nề hà trên tay hắn chỉ có một chút công phu mèo quào, cho nên hiện tại đối mặt bầy sói tiến công, kiên trì không được vài cái cũng đã lâm vào bị động bên trong, nếu không phải hắc ý y hệ nhân dôi tay, hắn đã phải bị bầy sói cắn chết. Trong xe ngựa giả nhất, vốn dĩ bởi vì Tuyên cùng những lời này đó, chính mình tức giận mọc thành cụm, cùng đứa nhỏ này giang đi lên. Nhưng là mặt sau nghe được sói tru, chính mình liền hoảng sợ. Bởi vì nàng lại như thế nào để ý chính mình mặt, đều so ra kém để ý chính mình mệnh. Nếu là mệnh nhi đều không có, lại này đó có cái gì ý nghĩa đâu. Cho nên lúc ấy, nàng chính mình không có chú ý, Lưu Tùng Khai ôm Tuyên cùng tay, tới gần xe ngửa cửa sổ nơi này, muốn xem một chút bên ngoài tình huống. Nàng trộm mà xốc lên mành một góc, nhìn đến chính là một trường lớn lên lão đại miệng, còn có thể đủ ngửi được trong miệng mặt một cổ tử gây mùi su mùi vị tới. Dương buồn máu mồm to miệng, nhìn liền phải một ngụm cắn lại đây. Á á á á, giả nhất phát ra một tiếng thê lương tiêm kiếm nàng thật là hù chết. Vừa rồi nghe được tiếng sói tru, trong lòng liền lo lắng đến không được, nhưng là không nghĩ tới, xe ngựa nơi này cũng đã có lang thủ, như vậy đi xuống, chính mình không phải lập tức liền phải bị cắn chết sao. Cứu mạng A, cứu mạng A, cứu mạng A. Giả nhất ở trong xe ngựa mặt điên cuồng kêu, nàng hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Bởi vì bên ngoài đều là lang, tương đối tới trong xe ngựa vẫn là tương đối an toàn, nhưng là vừa rồi lang đã ở cửa sổ nơi đó thủ, phỏng chừng cũng muốn vào được. Chính mình còn không muốn chết A. Chính mình còn như vậy tuổi trẻ a. Giả nhất bị vừa rồi kia chỉ lang cấp sợ tới mức đều quên mất tự hỏi, đều không có nhớ tới, trong xe ngựa hiện tại cũng chỉ có nàng một người. Tuyên cùng ở nàng buông lỏng ra chính mình thời điểm, liền bắt đầu hướng xe ngựa cửa nơi này bò. Nếu là mặt khác hài tử, nghe được tiếng sói tru, đã sớm bị dọa đến tè ra quần, co đầu rút cổ ở trong xe ngựa mặt không dám núp đích. nhưng là tuyên cùng không giống nhau, nghe được tiếng sói tru, kia cùng nghe được chính mình thân tha thanh âm là giống nhau, thập phần thân rát. Tuyên cùng từ liền ở trong thôn mặt lớn lên, tuy rằng 2 tuổi phía trước thân thể không thế nào hảo, nhưng là ở 2 tuổi lúc sau, bị nhất nhất dưỡng đến bụ bấm, đi đường đặc biệt vững chắc. Trong thôn mặt lộ tới tới lui lui không biết đi rồi có bao nhiêu trở về, cho nên hiện tại bò đến xe ngựa cửa, hắn cũng không sợ hãi, trực tiếp liền từ trên xe ngựa nhảy xuống. Hắc Y Liễu Nhân vừa rồi cứu Sa Phu, đem hắn ném vào một cái trạc cây mặt trên, nhưng là bởi vì hắn cứu người, cho nên từ hắn nhảy xuống xe ngựa đỉnh nhi thời điểm, đã bị bầy sói cấp vây quanh, chính yếu khó nhất triển muốn thuộc vượng vượng. Nó thời điểm liền đi theo Triệu Tế Hoa ở trong rừng mặt đi săn, từ liền ra thật sự, hơn nữa lang sinh độ nhạy, cho nên nó trở về lúc sau chính là lang vương, trực tiếp thống lĩnh toàn bộ bầy sói, bởi vì nó sức chiến đấu rất mạnh. Hiện tại thời điểm, nó liền dẫn theo bầy sói hướng tới Hắc Y Liễu Nhân khởi xướng tiến công. Hắc Y Liễu Nhân cho dù võ công cao cường, nhưng là lúc này bị nhiều như vậy lang cấp vây công, trong khoảng thời gian ngắn cũng mệt mỏi chống đỡ. Trong tay hắn mặt cũng không có cung tiễn, chỉ có một phen truy thủ, đây là hắn duy nhất vũ khí. Nhưng là cái này vũ khí liền biểu hiện ra tới tệ đoan, ở đối mặt bầy sói quần công, hắn truy thủ quá ngắn. Hắc Y Liễu Nhân đối đãi bầy sói nhưng không có nhân từ nương tay, trong tay truy thủ múa may, tới gần lang đều bị thương, nhưng là không có lang hậu lui, chỉ là kiên định bất di mà tiếp tục xông tới. Trong xe ngựa truyền đến tiếng thét chói tai Hắc Y Liễu Nhân đêm nghe được, hắn trong lòng có dự cảm bất hảo, nhưng là hiện tại chính hắn bị bầy sói cấp vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn không thể rút ra thân. Hắn nếu là dùng nhẹ công bay đi, nay tự nhiên chịu không đến bầy sói uy hiếp, nhưng là muốn tiếp cận xe ngựa liền khó khăn. Cho nên lúc này, hắn đang ở gian nan mà di động tới, hy vọng cái kia nữ có thể đem xe ngựa hài tử cấp xem trọng. Tuyên cùng nhảy xuống thời điểm, liền có lang lại đây, trực tiếp chở hắn liền chạy. Bởi vì Hắc Y Liễu Nhân là ở có một phương hướng, hắn đều còn không có nhìn đến Tuyên cùng xuống dưới. Vừa rồi giả nhất nhất sốc lên mảnh, nhìn bên ngoài lang, chính mình sợ tới mức chết khiếp, linh hồn nhỏ bé đều không có, căn bản là không có phân ra tâm tới xem một chút Tuyên cùng còn ở không ở trong xe ngựa mặt. Lúc này, một con lang đã từ cửa sổ nơi này bò lại đây, bên kia còn có cửa đều vào được, chỉ là một móng vuốt, đều đã đem nàng cấp sợ tới mức không được. A a a a a a, cứu mạng a, cứu mạng a, cứu mạng a. Ta không cần chết, ta không cần chết. Giả nhất nhất liền ở trong xe ngựa mặt lớn tiếng kêu to. Bởi vì nàng thật sự cảm nhận được một con lang liền ở chính mình bên người, liền ở chính mình trước mặt, chính mình đều mệnh nhi liền phải khó giữ được. Hắc Y Liễu Nhân ở bên ngoài nghe được thanh âm có chút không thích hợp nhi, hắn cũng quản không được như vậy nhiều, trực tiếp thả người nhảy, bay đến xe đỉnh, sau đó một chân đem xe đỉnh cấp ném đi, liền thấy được trong xe ngựa 3 con lang cùng một cái nữ, không có đứa bé kia thân ảnh. Hắn vốn là muốn thấy chết mà không cứu, nhưng là nhìn nàng lập tức liền phải bị lang cấp cắn cổ. Vẫn là từ phía trên trực tiếp xách theo nàng liền bay lên tới, nhưng là giả nhất nhất trên người đều trên người, có 2 chỉ lang đã gắt gao cắn nàng cánh tay, cho nên hiện tại Hắc Y Liễu Nhân xách lên tới, không chỉ là một người, còn có 2 chỉ lang. Giả nhất nhất thê lương tiếng kêu xuyên phá núi rừng, bởi vì thật sự rất đau, hiện tại vẫn là bị bầy sói cấp cắn, cái này đau đớn nàng là khó có thể chịu đựng. Hắc Y Liễu Nhân trực tiếp mấy đá liền đem một con lang cấp đá đi xuống, nhưng là một khác chỉ lang mặc kệ như thế nào lộng. Nó đều là gắt gao mà cắn không buông ra miệng mình. Hắc Y Liễu Nhân không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp đem giả nhất nhất cấp ném vào trên cây, kia chỉ lang bị treo lên vẫn là không có nhả ra, cuối cùng bị Hắc Y Liễu Nhân một chân đá đi xuống. Hắc Y Liễu Nhân thấy được một con lang chở cái kia hài hướng trái ngược hướng chạy vội, chính mình cũng đuổi theo. Lúc này đây, liền tính vài người đều chết sạch, nhưng là muốn đem hài tử cấp trảo trở về, đó chính là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nếu là người không có mang về bao gồm chính mình ở bên trong 3 người, trở về lúc sau liền tính là không có chết, kia cũng muốn rớt một tầng ra. Cho nên hắn hiện tại cũng không có tinh lực đi quản kia 2 vị, mới vừa rồi chính mình vươn tay tới hỗ trợ, đã là tận tình tận nghĩa, hiện tại muốn đem hải tử cấp mang về tới. Hắc Y Liễu Nhân trực tiếp một cái bước chân lên, hướng tới lang chạy trốn địa phương đuổi theo, sau đó có một người liền ngăn ở hắn trước mặt. Triệu Tế Hoa không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi lại đây. Vừa lại đây liền nhìn đến bầy sói đem Tuyên cùng cấp mang về, đang ở hướng bên trong đi tới, trong lòng đặc biệt cảm kích. Hắn vốn là muốn ôm Tuyên cùng trở về đi, nhưng là hắn thấy được cái này Hắc Y Liễu Nhân, chỉ liếc mắt một cái liền ngừng lại. Tuyên cùng có bầy sói hộ tống về nhà phi thường an toàn, cho nên hắn liền phải chuyên môn lưu lại đối phó cái này khó chơi Hắc Y Liễu Nhân. Bóng đêm buông xuống, vốn dĩ cái này Hắc Y Liễu Nhân liền đem chính mình bọc thật sự kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt tới, căn bản nhìn không ra tới hắn bộ dáng. Nhưng là Triệu Tệ Hoa biết, từ người này trên người phát ra cái loại này khí thế tới xem, đây cũng là cái lợi hại nhân vật. Ngẫm lại Tuyên cùng không biết thân phận, liền tính đoán không có như vậy xác thực, cũng có thể đủ biết khẳng định là kinh đô Long Thành nhà cao cửa rộng, hơn nữa kia một kiện hoàng tơ lụa, này liền sáng tỏ hắn khả năng chính là hoàng gia hài tử, rất có khả năng chính là vương phủ con nối dõi. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy phái ra người cũng không phải là cái loại này lâu lâu, không có có chút tài năng là sẽ không lánh như vậy quan trọng sai sự. Triệu Tế Hoa ở tới trên đường liền tự hỏi một chút, bọn họ làm như vậy bí ẩn, còn làm một cái cô nương giả trang thành nhất nhất đem Tuyên cùng mang đi, liền sáng tỏ chuyện này không nghĩ muốn làm cho mọi người đều biết, nói cách khác trực tiếp đem Tuyên cùng cấp trói đi thì tốt rồi. Không chừng hiện tại liền mang theo Tuyên cùng trở về, nhận mặt cũng không phải không có khả năng. Không biết các hạ là người phương nào, vì sao phải mang đi một cái tay không tấc sắt hài tử. Triệu Tế Hoa đã đoán được chuyện này chân tướng, nhưng là hiện tại vẫn là còn muốn hỏi một phen. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Hắc Y Ghi Nhân xong lúc sau liền khởi xướng tiến công, Triệu Tế Hoa cũng bắt đầu nên chiến. Bầy sói chịu thiệm có vài cái, có da lông thượng đều là huyết, nhìn thực dọa người. Nhưng là hạnh duyệt là, liền tính là bị trọng thương, nhưng là không có một con lang chết, có khập khiễng liền đi theo bầy sói lui lại, đi đường Tuyên cùng bảo tiêu. Hai người đều xem như cao thủ, đặc biệt là Triệu Tế Hoa, mấy năm gần đây cùng Chu Đình Vũ luận bàn đều không có đoạn quá, hai người liền ở luận bàn chung, không ngừng tiến bộ, không ngừng đề cao, hiện tại cùng cái này Hắc Y Ghi Nhân đánh lên tới, cũng không có như vậy cố hết sức. Bầy sói mang theo Tuyên cùng đi rồi, vượng vượng liền đối với Triệu Tế Hoa phương hướng lớn tiếng chu lên một chút, Triệu Tế Hoa liền minh bạch ý tứ. Tuyên cùng ở vượng vượng trong tay, chính mình là phi thường an tâm, cũng phi thường yên tâm. Giả nhất nhất bị ném tới trên cây lúc sau, trực tiếp liền hôn mê đi qua, không có nhìn đến phía dưới làm nhân tâm kinh run sợ một màn. Cái kia xa phu nhưng thật ra thấy được, trong lòng một trận cuộn sóng thao, bởi vì thật là đáng sợ. Hiện tại bóng đêm sắp buông xuống, nhưng là vẫn là có một chút mỏng manh ánh sáng, nhìn mơ màng âm thầm, càng thêm làm người cảm thấy khủng bố. Hai người đánh khó xa khó phân, chỉ có thể đủ nghe được lệ trưởng mang đến phá không thanh âm. Chương 20. Bầy sói hiện tại mang theo Tuyên cùng, liền bắt đầu theo lộ trở về đi rồi, có lang bị thương, đi ở mặt sau, nhưng là những cái đó không có chịu thiệp lang, liền hộ tống Tuyên cùng, mang theo hắn ở trong rừng rậm mặt hướng ra phương hướng chạy vội. Tuyên cùng cưỡi ở lang trên lưng, một chút đều không sợ hãi, ngược lại đối chính mình hiện tại liền phải về nhà, cảm thấy phi thường vui vẻ cùng vui sướng. Chính mình sớm một chút về đến nhà, nhất nhất là có thể đủ thiếu một chút lo lắng, thiếu một chút khổ sở. Giữa hè trong rừng lạ mặt cơ giặt rào, tràn ngập sinh mệnh lực. Không trung thái dương chiếu xạ đại địa, nhưng là bởi vì nơi này cây cối tươi tốt, cành lá sung xuê, chỉ có thể đủ xuyên thấu qua này đó nhanh cây, trên mặt đất đầu ra loang lổ bóng dáng tới. Tuyên cùng từ liền đi theo Triệu Tế Hoa lên núi, liền tính là mặt sau trong nhà mặt sau khi có tiền, một nhà ba người người thỉnh thoảng còn sẽ đi trong núi mặt trích quả tử hoặc là đi săn. Tuyên cùng đối trong rừng mặt rất quen thuộc, cho nên hiện tại ở lang trên lưng, một chút đều không sợ hãi. Hắn đối này đó bầy sói cũng không xa lạ, từ vượng vượng hồi cánh rừng lúc sau, hắn đi theo ca ca đi xem qua vượng vượng vài lần, cùng này đó lang cũng coi như là quen thuộc. Mỗi lần đi thời điểm, con sẽ từ trong nhà mặt mang một ít thịt loại qua đi đầu vì chúng nó, cho nên hiện tại mọi người đều là phi thường quen thuộc, phối hợp cũng thực mật rát. Tuyên cùng ngồi ở lang trên lưng, hai cái cánh tay liền ôm nó cổ, ổn chính mình thân mình không bị ngã xuống. Hắn hiện tại không thèm nghĩ chính mình ca ca, bởi vì hắn cảm thấy ca ca rất lợi hại, nhất định có thể đánh bại cái kia Hắc Ý Liễu Nhân về nhà. Hắn hiện tại tương đối lo lắng chính là, chính mình có thể hay không thuận lợi về nhà. Triệu Tế Hoa cùng Hắc Ý Liễu Nhân đánh lên tới ngăn lúc sau, trong lòng liền có chút khiếp sợ. Bởi vì chính mình công phu cũng không tính kém, hiện tại cùng người này đối thủ lên, vừa mới bắt đầu chính mình còn ở vào thượng phong, nhưng là đánh đánh liền có chút lực bất tòng tâm. Hiện tại hai người là thế lực ngang nhau, ai cũng không thể đủ từ trong tay ai chiếm tiện nghi. Triệu Tế Hoa hiện tại không lo lắng, bởi vì có bầy sói lại cấp Tuyên cùng hộ giá hộ tống, chính mình là thực yên tâm Tuyên cùng có thể bình an về nhà. Nhưng là Hắc Y Liễu Nhân không phải như vậy tưởng, chính mình mang đến hai cái giúp đỡ. Hiện tại một cái té xỉu ở trên cây, một cái tuy rằng còn không có ngất xỉu đi, nhưng là cũng tránh ở trên cây. Hiện tại đứa nhỏ này đã bị bầy sói cấp mang đi, chính mình nếu là lại không chạy tới nơi đem đứa nhỏ này mang đi, trong chốc lát kéo đến thời gian càng dài, chính mình liền càng không dễ dàng đắc thủ. Chính là chính mình trước mặt người này cũng không hảo giải quyết, thực lực của hắn cùng chính mình so sánh với, cũng không kém nhiều ít. Nhưng là hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng, đem Triệu Tế Hoa cấp ném ra, chạy nhanh đem đứa bé kia cấp bắt lại, bằng không chính mình trở về không thể báo cáo kết quả công tác. Hắc Y Liễu Nhân nghĩ tới nơi này, cũng không màng chính mình có thể hay không bị thương, dùng thượng 1000 tự tổn hại 800 thủ pháp, cùng Triệu Tế Hoa đánh lên. Triệu Tế Hoa làm Hắc Y Di Tha đối thủ, đương nhiên cũng là minh bạch hắn loại này biến hóa. Chính mình hiện tại chính là muốn bám trụ người này, cấp Tuyên cùng tranh thủ càng nhiều thời giờ. Hiện tại khoảng cách chính mình ra đỉnh núi đã có rất xa một khoảng cách. Hiện tại chỉ có cấp Vượng Vượng còn có Tuyên cùng càng nhiều thời giờ, bọn họ mới có thể đủ tới một cái an toàn nông nỗi. Ít nhất muốn tới Vượng Vượng lãnh địa, nơi đó nó quen thuộc nhất, có thể cấp Tuyên cùng tìm một cái hảo địa phương giấu đi. Cho nên Triệu Tệ Hoa biết Hắc Y Di Tha tính toán, chính mình cũng không thể đủ làm hắn thực hiện được, chính mình cũng bắt đầu dùng hết toàn bộ lực lượng cùng công phu, cùng người này đánh lên. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể đủ nghe được cái loại này lực lượng phá không thanh âm, trừ cái này ra, còn có bên này nhánh cây chặt đứt, từ trên cây tạp đến trên mặt đất, phát ra thật lớn thanh âm. Trong rừng mặt động vật ở phía trước đã bị bầy sói cấp sợ tới mức đào tẩu một bộ phận, nhưng là còn có rất nhiều dấu đi, hiện tại nhánh cây đều rớt trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang, mặt đất đều bắt đầu run rẩy, rất nhiều dấu đi động vật cũng bắt đầu thét chói tai chạy trốn. Hai cái tha đánh nhau lực phá hoại là rất mạnh, nơi này rất nhiều cây cối đều bị làm cho không ra gì. Hai người hiện tại đánh lên tới, không phải ngươi chết chính là ta sống trạng thái, cho nên hai người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Nhưng là Triệu Tệ Hoa vẫn luôn cắn Hắc Y Liễu nhân không bỏ, cho nên hắn cũng không thể đủ trước tiên rời đi, hai người lại bắt đầu đau khổ dây dưa. Cứ như vậy rằng có 15 phút thời gian, Triệu Tệ Hoa nhất thời không bắt bẻ, bị Hắc Y Liễu nhân một trưởng đánh lại đây, lập tức từ trên cây rớt xuống dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn Triệu Tệ Hoa là bị trọng thương, nhưng là Hắc Y Liễu nhân lúc này cũng không chịu nổi, hắn trong miệng mặt cũng đều là huyết, chẳng qua buộc chính mình không có nhổ ra thôi. Hắn nhắm mắt lại điều chỉnh một phen, cũng không có quản Triệu Tế Hoa, chính mình liền chạy nhanh hướng tới bầy sói rời đi phương hướng chạy tới. Bất quá hắn hiện tại cũng là thân bị trọng thương, trên người cũng không có gì sức lực, chẳng qua chính là ở đau khổ dãy rủa. Bầy sói lúc này sớm đã chạy không có bóng dáng, hơn nữa Vượng Vượng thực thông minh, ở đi rồi một nửa lộ trình thời điểm, chính mình liền trở Tuyên cùng, sau đó bầy sói binh phân mấy lộ hướng Thanh Long Sơn bụng đi tới, nói như vậy, cũng sẽ cấp Hắc Y Lệ Nhân một cái mê hoặc. Cho nên hiện tại đương Hắc Y Lệ Nhân lại đây thời điểm, hắn thật là không biết như thế nào tìm người, dọc theo bên này trên đường dấu vết, vài chỗ đều là lang trảo ấn, hiện tại liền phải xem chính mình lựa chọn. Khả năng lúc này đây lựa chọn chính là sai, cũng có thể lúc này đây là đúng. Hắc Y Lệ Nhân nghĩ nghĩ, dựa theo chính mình trong lòng ý tưởng đi qua, kết quả, thực rõ ràng hắn chọn sai. Vượng Vượng mang theo Tuyên cùng liền hướng về nhà chạy đến, bởi vì hai cái tử liền chơi ở bên nhau, phối hợp phi thường chặt chẽ, cho nên hiện tại nó tốc độ thực mau, Tuyên cùng cũng không cảm thấy sợ hãi. Mặt sau có bầy sói ở hộ giá hộ tống, đi tới tốc độ thực mau. Bất quá Vượng Vượng không có trực tiếp đem Tuyên cùng mang về nhà, bởi vì trong nhà mặt hiện ở cũng chỉ có mấy cái phụ nhân, nếu là Hắc Y Lệ Nhân ở nơi đó ôm cây đợi thỏ nói, Tuyên cùng khẳng định cũng sẽ bị trực tiếp mang đi. Cho nên nó đem Tuyên cùng mang về chính mình địa bàn, cho hắn tìm tới quả dại tử, làm hắn lấp đầy bụng. Trừ bỏ nguyên nhân này ở ngoài, còn có một chút chính là hiện tại là đại bạch, nếu là chính mình trực tiếp mang theo Tuyên cùng đi trong thôn mặt, bị người cấp thấy được lúc sau, ngược lại sẽ có phiền toái rất lớn. Tuyên cùng đối với Vượng Vượng quyết định đó là không có gì không tán đồng, chính là trong lòng cảm thấy không thể đủ sớm một chút trở về nói, sẽ làm Nhất Nhất càng thêm lo lắng. Chính là hiện tại cũng không thể đủ đưa cái tin trở về, chỉ có thể đủ chờ màn đêm buông xuống, sau đó chạy nhanh trở về. Bên này cánh rừng là bầy sói thường xuyên hoạt động địa phương, chúng nó hang ổ liền ở chỗ này, Tuyên cùng cũng không phải lần đầu tiên lại đây. Hắn trực tiếp ngồi ở trong sân động, ăn quả tử. Mắt thấy đen, nhưng là Triệu Tế Hoa cũng không có trở về, Tuyên cùng cũng không có trở về, Nhất Nhất lo lắng vô cùng. Đại đại đi lâu như vậy, chẳng lẽ là không có tìm được Tuyên cùng. Còn sáng lên thời điểm đều không hảo tìm, càng không cần là đen. Nhất Nhất, ngươi không cần lo lắng, Triệu đại ca các nhân đều có tương, nhất định sẽ mang theo Tuyên cùng trở về. Trương Ngọc Châu an ủi Nhất Nhất. A Châu, hiện tại sắc đã đen, bọn họ một người đều không có trở về. Đúng rồi. Ngươi tướng công ở nhà không? Nhất Nhất hiện tại thực lo lắng, chính mình muốn đi tìm người. Nhưng là chính mình chính là một giới nữ lưu, đen nếu là vào núi nói, khẳng định có rất lớn nguy hiểm. Hiện tại bên người cũng không có đắc lực giúp đỡ, cũng chỉ có Chu Đình Vũ một cái có thể hỗ trợ. Tuyên cùng sự tình là cái bí ẩn, không thể làm những người khác biết hắn là bị bắt cóc, bằng không về sau trong thôn mặt lại bắt đầu tin đồn nhảm nhí. Cho nên cũng không thể đi tìm trong thôn mặt người, nói cách khác người nhiều lực lượng đại. Tiêu lên mấy cái trong thôn mặt hán tử vào núi, đây cũng là một cái biện pháp. Nhất Nhất, hắn ở nhà. Yêu cầu hắn làm cái gì, ngươi cứ việc hảo. Mấy năm gần đây, Trương Ngọc Châu vẫn luôn cùng Nhất Nhất ra có lui tới, hơn nữa thường thường mà ở chỗ này trụ thượng mấy, nàng tương đương là nhìn Tuyên cùng lớn lên, đem hắn trở thành chính mình đệ đệ giống nhau. không nàng cùng Tuyên cùng cảm tình, liền chính mình bị cha đuổi ra ra môn lúc sau, cũng là nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa hỗ trợ, chính mình cùng Chu Đình Vũ mới có thể nhanh như vậy có một cái an cư lạc nghiệp ra, mới có thể đủ như vậy thuận thuận lợi lợi mà cử hành hôn lễ. Trong bụng còn có một cái sinh mệnh ở dựng dục, nhật tử quá đến an bình thanh thản, này đó đều là chính mình cùng Chu Đình Vũ hai người cả đời hoàn lại không xong ân tình. Cho nên hiện tại nhìn đến nhà bọn họ xảy ra chuyện, chính mình khẳng định là đạo nghĩa không thể chối từ. Hiện tại ta muốn đi tìm Triệu Tế Hoa còn có Tuyên cùng, ta muốn cho Chu Đình Vũ đi theo ta cùng nhau. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là một người sợ hãi lên núi, hiện tại đen. Đi trong rừng mặt sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ngươi cũng biết, nhà của chúng ta vượng vượng kỳ thật là một con lang, nó hiện tại là bầy sói đứng đầu, sẽ có nó bảo hộ chúng ta, cho nên ngươi không cần lo lắng chúng ta sinh mệnh an toàn. Nhất nhất đem ý nghĩ của chính mình một lần, hơn nữa làm Trương Ngọc Châu yên tâm. Nếu là nguy hiểm nói, chính mình là sẽ không làm Chu Đình Vũ mạo hiểm. Rốt cuộc hắn hiện tại có lao bà có hài tử, nếu là ra điểm gì sự tình, kia chính mình chính là tội nhân. Nhất nhất, nếu không ngươi vẫn là ở nhà chờ tin tức đi, hiện tại không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Triệu đại ca như vậy thích ngươi, hắn còn không có cưới ngươi làm vợ đâu, như thế nào bỏ được làm chính mình xảy ra chuyện đâu. Trương Ngọc Châu nửa nói giỡn mà. A Châu, ta còn là phải đi một chuyến, bằng không ta tâm bất an. Nhất nhất tâm hoảng hoảng, hẳn là có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Nhất nhất đối những việc này thực mẫn cảm, tuy rằng nàng chính mình cũng không biết là cái gì duyên cớ, nhưng là nàng luôn là có thể ở nguy hiểm tiến đến thời điểm, trong lòng có chút cảm ứng. Loại cảm giác này cũng không có khả năng ra tới, có loại tiên tri cảm giác. Tuy rằng lên thực vớ vẩn, nhưng là nó thực chuẩn xác. Nhất nhất không chuẩn bị cấp Trương Ngọc Châu nhiều như vậy, nhiều nàng ngược lại càng thêm lo lắng, còn không bằng không. Vậy ngươi muốn kiên trì, ta hiện tại trở về cấp Chu Đình Vũ. Bất quá hiện tại đen, chính ngươi muốn tâm. Trương Ngọc Châu đánh nội tâm bội phục nhất nhất, tuy rằng nàng tuổi so với chính mình, nhưng là làm việc so với chính mình không biết hảo nhiều ít lần. Hảo, cảm ơn ngươi. Nhất nhất còn muốn đi tìm cây đuốc, hơn nữa vào núi không thể xuyên váy, bằng không xiêm y đã bị quắt phá, vẫn là muốn đổi một thân mới có thể. Ống quần cũng muốn gắt gao chát, nói cách khác, trong rừng mặt sâu sẽ theo ống quần nhi chui vào tới. Trương Ngọc Châu trở về kêu Chu Đình Vũ, chính mình cũng đi theo lại đây. Chúng ta chuẩn bị tốt liền xuất phát, A Châu ngươi liền ở tại nhà ta, chứ không cần trở về, bằng không ngươi một người ở nhà chúng ta cũng không yên tâm. Nhất nhất dặn dò vài câu mới rời đi, hai người đều cầm lửa lớn đem, bắt đầu hướng trong núi mặt đi. Không đi đến một chén trà nhỏ thời gian, liền cùng đưa Tuyên cùng trở về vượng vượng gặp. Kỳ thật ban đầu thời điểm là vượng vượng trước hết nghe tới rồi tiếng bước chân, mặt sau phát hiện đây là chính mình rất quen thuộc thanh âm, liền chạy nhanh kêu một tiếng, chở Tuyên cùng lại đây. Chu Đình Vũ tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vượng vượng, nhưng là trong lòng vẫn là có chút bị dọa tới rồi, bởi vì nó thật sự là quá khổng lồ, cũng quá hung mãnh. Ai có thể đủ nghĩ đến uy phong lẫm lâm khang vương, có thể nghe một cái hải tử chỉ huy đâu. Có thể đối một cái cô nương nói gì nghe nấy đâu. Tuyên cùng. Tuyên cùng. Nhất nhất nhìn đến vượng vượng trên lưng ra hỏa kia, chính mình kích động trực tiếp nhào qua đi. Nàng vẫn là có một chút lý trí, không có mang theo cây đuốc tiến lên, nói cách khác, vượng vượng da lông đều phải bị thiêu cháy. Nhất nhất. Nhất nhất. Tuyên cùng chính mình cũng từ vượng vượng trên lưng xuống dưới, sau đó nhào vào nhất nhất trong lòng ngực mặt. Hắn nay bị bắt đi lúc sau, trong lòng phi thường lo lắng sợ hãi, liền sợ chính mình rốt cuộc không về được, sau đó sẽ không còn được gặp lại nhất nhất cùng ca ca. Hiện tại thấy được nàng, trong lòng liền an ổn xuống dưới, gắt gao mà ôm nàng cổ, không buông tay. Tuyên cùng, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi muốn cho ta lo lắng gần chết. Nhất nhất cũng gắt gao mà ôm Tuyên cùng. Nàng từ xuyên qua đi vào hiện tại, đã có 3 năm nhiều thời giờ. Vốn dĩ chính mình ở hiện đại đều có 20 mấy tuổi, xuyên qua tới lúc sau tuy rằng là một cái 10 mấy tuổi nữ hài, nhưng là chân thật tuổi đã không được. Cho nên đối với không có cha mẹ Tuyên cùng, nàng chính là dùng một viên lão mẫu thân tâm tới che chở hắn trưởng thành. Tuyên cùng liền cùng chính mình hài tử giống nhau, chính mình tận tâm chi kỷ mà chiếu cố. Trước kia cảm thấy Tuyên cùng là một cái thực đáng thương hài tử, đó là bởi vì hắn mới sinh ra không bao lâu, liền không có ngã nương, chỉ có thể đủ đi theo chính mình ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Nhất nhất đối Tuyên cùng cảm tình, hỗn loạn mẫu thân đối hài tử, còn có tỷ tỷ đối đệ đệ, nói ngắn lại, loại này cảm tình rất thâm hậu. Nhất nhất cảm thấy, khả năng về sau chính mình nếu là sinh hài, đối chính mình hài tử cái loại này cảm tình, đều so ra kém đối đại Tuyên cùng. Nay nghe được hắn không thấy liêu tin tức, nhất nhất cảm thấy thế giới của chính mình đều đã đen, rốt cuộc nhìn không tới một chút quang minh. Lúc ấy ngất đi rồi, cũng là bị Triệu Tế Hoa một người trở về không có mang theo Tuyên cùng đả kích. ở nàng trong lòng, Tuyên Cùng chiếm cứ rất quan trọng một bộ phận. Nhất nhất nhớ rõ chính mình vừa tới thời điểm, hắn vẫn là một cái gầy yếu bất kham hài tử, cảm giác một hồi bệnh là có thể đủ cướp đi hắn sinh mệnh giống nhau. Lúc ấy hắn, gầy gầy yếu, chính là một cái đáng thương. Trải qua chính mình nỗ lực nuôi nấng, thân thể hắn trở nên rắn chắc chắc nịch, thân thể cũng hảo rất nhiều, đây là làm chính mình nhất vui mừng địa phương. Chính là nay từ Triệu Tế Hoa nơi đó biết được Tuyên Cùng chân chính thân thế, nhất nhất cảm thấy đứa nhỏ này, thật sự thực đáng thương. Hắn tương đương là bị gia tộc vứt bỏ, hoặc là bị từ bỏ cái kia, từ liền lưu lạc bên ngoài. Nếu không phải gặp Triệu Tế Hoa cha, phỏng chừng ở mấy tháng thời điểm liền sẽ đánh mất chính mình sinh mệnh. Nay Triệu Tế Hoa rất đơn giản, nhưng là nhất nhất minh bạch trong đó hung hiểm, nếu là một cái không chú ý nói, Tuyên Cùng đó là trực tiếp liền sẽ bỏ mạng. Bất quá gặp Triệu Tế Hoa, cuối cùng lại gặp chính mình, đây là Tuyên Cùng nhất hạnh duyệt địa phương. Triệu Tế Hoa cũng là một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân, vì một cái không chút nào tương quan hài tử, làm được chính mình hứa hẹn, hảo hảo đem hắn cấp dưỡng đại. Mấy năm nay ở chung, chính mình thật sự không có cảm giác ra tới hai người không phải thân huynh đệ. Như vậy một cái thân thế đáng thương, nhưng là người lại như vậy ngoan ngoãn hài tử, chính là ai gặp cũng sẽ vì hắn đảo tim đảo phổi. Người này, chính mình dưỡng như vậy mấy năm, dụng tâm điều dưỡng hắn, dụng tâm dạy dỗ hắn, nếu là thật sự tìm không trở lại, chính mình thượng nơi nào khóc đi à. Nay chuyện này phát sinh khẳng định là tất nhiên, âm thầm không biết những người đó ở Thanh Long thôn bên trong giám thị đã bao lâu, nói cách khác cũng sẽ không đuổi đến như vậy vừa khéo. Chính mình cùng Triệu Tế Hoa vừa lúc đi trong thị trấn, thừa dịp hai người không ở thời điểm, Tuyên Cùng liền ném. Nhất nhất hiện tại gắt gao mà ôm Tuyên Cùng, biết hắn đã trở lại, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nhất nhất cảm thấy, trong nhà mặt hiện ở đã không an toàn, lập tức liền phải làm Triệu Tế Hoa đi Vương gia trước mượn mấy cái hộ viện tới, mỗi đều thủ Tuyên Cùng. Thật sự không được, liền chuyển nhà hảo, dọn đến một cái không có người nhận thức địa phương, ba người lại cải trang giả dạng một chút. Cũng không tin những người đó nhanh như vậy có thể lại lần nữa tìm tới. Bất quá nghĩ tới nơi này, Triệu Tế Hoa như thế nào còn không có trở về đâu. Theo lý tìm được rồi Tuyên Cùng lúc sau, chính mình trong lòng nên dễ chịu một ít, chính là tâm hiện tại vẫn là nắm đau, đây là chuyện gì xảy ra như đâu. Chương 21. Tuyên Cùng, ngươi có hay không nhìn đến ca ca a? Nhất nhất ôm Tuyên Cùng, đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Nhất nhất, ta nhìn đến ca ca. Bất quá lúc ấy ta từ trên xe ngựa nhảy xuống. Sau đó bầy sói liền mang theo ta đi rồi, ca ca ở cùng cái kia hắc ý hệ nhân đánh nhau. Nhất nhất, ca ca hiện tại còn không có về nhà sao. Tuyên Cùng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp nhì, chính mình đều ở vượng vượng trong nhà mặt chơi lâu như vậy, như thế nào ca ca còn không có về nhà đâu. Tuyên Cùng, vậy các ngươi đi thời điểm, ca ca thế nào? Nhất nhất đau lòng lợi hại, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào biết Triệu Tế Hoa tình huống. Nhất nhất, chúng ta đi thời điểm ca ca cùng người kia mới vừa đánh lên tới. Vượng vượng muốn đưa ta trở về, còn có những cái đó chịu thiệm bầy sói, chúng ta đều là cùng nhau đi. Đi tới mặt sau mở rộng chi nhánh giao lộ, vượng vượng làm bầy sói tách ra đi rồi, ta liền đi theo vượng vượng về nhà, ở nơi đó ăn quả tử. Ta còn tưởng rằng ca ca về nhà, nhất nhất, ca ca khẳng định là bị thương, bằng không ca ca sẽ không đến lúc này còn không trở về nhà. Tuyên Cùng lời nói thời điểm, cũng đã khóc lên. Hắn biết ca ca là thực cố ra người, ngày thường không gì sự tình đều sẽ chạy nhanh về nhà. Nói cách khác nhất nhất hồi lo lắng. Hiện tại ca ca còn không có trở về, kia Minh ca ca khẳng định là bị thương. Cái kia hắc y ghi nhân nhìn cũng rất lợi hại, lúc ấy cùng mấy chỉ lang cùng nhau đánh nhau, cũng không có bị thương. Tuyên Cùng, ngươi đừng khóc, ca ca sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Nhất nhất an ủi Tuyên Cùng, nhưng là chính mình trong lòng cũng không có phổ nhi. Hiện tại Triệu Tế Hoa sinh tử chưa biết, cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào, chính mình muốn đi đâu tìm hắn đâu. Chính mình phải làm sao bây giờ đâu. Nhất nhất, ngươi mau đi tìm ca ca. Đúng rồi, vượng vượng biết ở nơi nào, vượng vượng ngươi mang theo nhất nhất đi tìm ca ca, ta sao ngươi cùng đi. Tuyên Cùng dùng đôi tay đem trên mặt nước mắt cấp lau, sau đó liền đứng lên, muốn đi theo vượng vượng cùng đi tìm ca ca. Tuyên Cùng, ngươi ngoan ngoãn, ta cùng thúc thúc đi tìm ca ca, nhưng là trước đem ngươi cấp đưa về nhà. Hiện tại đen, đêm đã khuya, ngươi về nhà đi theo A Châu tỷ tỷ chờ chúng ta trở về. Tỷ tỷ nhất định đem ca ca cho ngươi mang về tới. Nhất nhất ôm Tuyên Cùng đứng dậy, hiện tại cũng không kịp về nhà, chỉ có thể đủ gửi hy vọng với vượng vượng, làm nó mang theo Tuyên Cùng về nhà, sau đó lại đến một con lang mang theo chính mình cùng Chu Đình Vũ đi tìm Triệu Tế Hoa. Hiện tại thời gian không thể đủ chậm trễ, Triệu Tế Hoa nếu là bị thương liêu lời nói, càng là sớm một chút tìm được hắn nói, đối hắn càng là có lợi. Nhất nhất, ta muốn đi theo ngươi tìm ca ca, ngươi khiến cho ta đi theo ngươi cùng nhau được không? Ta có thể chính mình đi đường, không cho ngươi ôm. Tuyên cùng khóc lóc không muốn, hắn biết lúc này đây ca ca mà là vì chính mình mới như vậy, chính mình chính là muốn qua đi nhìn xem, nói cách khác, nếu là ca ca trừ bỏ sự tình gì, chính mình làm sao bây giờ. Tuyên cùng, ngươi nghe lời, hiện tại đi tìm ca ca quan trọng, ngươi đi theo vượng vượng về trước ra được không? Tỷ tỷ nhất định đem ca ca cho ngươi mang về tới. Buổi tối trong rừng mặt quá tối, mang theo hải tử không có phương tiện. Vạn nhất nhánh cây đem hải tử mặt cấp cắt qua làm sao bây giờ? Nhất nhất, ta không cần trở về, nếu là trong nhà mặt còn có người xấu làm sao bây giờ? Nếu là lại đem ta cấp bắt đi làm sao bây giờ? Đến lúc đó trong nhà mặt cũng chỉ có A Châu tỷ tỷ một cái, nàng cũng cứu không được ta a. Tuyên cùng không muốn trở về, hắn như vậy tuy rằng là cái lấy cớ, nhưng là cũng là một sự thật. Nhất nhất vừa rồi còn không có nghĩ vậy một chút, vạn nhất thật sự trong nhà mặt có người ở thủ nói, như vậy tuyển chuyển biến xấu trở về, còn không phải là vừa lúc đem Dương cấp đưa đến lao hổ trong miệng mặt sao. Chính mình thật là, bị Triệu Tế Hoa sự tình nhiễu loạn tâm thần, căn bản là không nghĩ tới điểm này. Kia Tuyên cùng, tỷ tỷ mang theo ngươi đi tìm ca ca. Tới, chúng ta đi mau. Nhất nhất cũng không rồi dám, trực tiếp ôm Tuyên cùng liền đi rồi. Chu Đình Vũ nhìn Nhất nhất ôm hải tử gian nan đi tới, chính mình liền qua đi đem hải tử cấp tiếp nhận tới, ngươi chạy nhanh đi, ta ôm hắn còn đi mau một ít. Chu Đình Vũ xong, liền đi theo vượng vượng đi ở phía trước, Nhất nhất liền ở phía sau liền ôm cây đuốc đi tới. Mấy năm nay, nàng cũng coi như là sống trong nhung lụa, trong nhà mặt có Thái Đại Nương cùng Khói Nhẹ Thanh Xương ba người, việc nhà trên cơ bản nàng đều không có động qua tay. Liền tính là quần áo của mình, kia đều là Triệu Tế Hoa toàn bộ tẩy hảo. Nhất nhất ở nhà mặt liền làm một ít việc may vá, cấp Triệu Tế Hoa còn có Tuyên cùng hai người làm xiêm y để làm giày. Chuyện khác, Nhất nhất đều không có động qua tay. Trước kia cũng thượng qua sơn, bất quá lúc ấy lên núi là vì chơi, chính là trích trích quả tử hoặc là tìm điểm cây kim ngân linh tinh, chậm gì gì lên núi, sau đó ở chậm gì gì mà trở về. Thập phần Du Hy hiện tại là muốn đi cứu người, hơn nữa là ở buổi tối, căn bản là thấy không rõ phía trước lộ. Liên tính là có cây đuốc ở bậc lửa, nhưng là xem cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì bên này cây cối cỏ dại quá nhiều. Nhất nhất đi tới, lập tức không có thấy rõ ràng, trực tiếp vướng một đống khô thảo, sau đó liền té ngã một cái. May mắn bên này không phải cái loại này đường xuống dốc, nói cách khác nàng là muốn trực tiếp từ phía trên lăn xuống đi. Bất quá chính là như vậy có chút gồ ghề lồi lõm bình thản địa phương, nàng vẫn là té ngã. Này một cái lộ nàng căn bản là không có đi quá, đối nơi này tình hình giao thông cũng không quen thuộc, cho nên té ngã mới là bình thường. Bất quá trên đường có rất nhiều đá nhi, Nhất nhất ngã xuống thời điểm, hai tay trưởng chấm đất, lòng bàn tay bị sắt phá, huyết bắt đầu chảy ra, nóng rất đau. Nhất nhất không biết cố gắng nước mắt, lập tức liền chảy ra. Mấy năm gần đây, nàng trước nay đều không có chịu quá như vậy khổ. Hiện tại này da thịt non mịn tay, trực tiếp đã bị cắt qua, máu tươi chảy ròng, nhìn liền doa người. Vừa rồi bởi vì nàng té ngã, cây đuốc cũng rơi trên mặt đất diệt. Chu Đình Vũ ôm Tuyên cùng lớn lên ở hướng phía trước đi tới đâu, nghe được mặt sau động tĩnh chạy nhanh dừng lại, vừa vượng đã bay nhanh chạy tới Nhất nhất bên người, vươn đầu lưỡi ở liếm tay nàng lòng bàn tay. Nhất nhất cô nương, ngươi không có việc gì đi. Chu Đình Vũ đi tới, cầm cây đuốc chiếu sáng lên, nhìn Nhất nhất tay ở đổ máu. Một, ngươi làm sao vậy a? Ngươi không cần làm ta sợ a. Tuyên cùng nhìn Nhất nhất đổ máu đôi tay, sợ tới mức nước mắt đều ra tới. Ta không có việc gì, chính là té ngã một cái, không có việc gì. Nhất nhất ngửa đầu, đem nước mắt bước trở về. Hiện tại đúng là mấu chốt thời điểm, Triệu Tế Hoa còn không biết là cái tình huống như thế nào, chính mình không thể đủ ở chỗ này chậm trễ thời gian. Chúng ta tiếp theo đi đường đi, chính là ta cây đuốc tiêu diệt, yêu cầu một lần nữa điểm lên. Nhất nhất cắn chặt răng, sau đó đem đôi tay lòng bàn tay đặt ở quần của mình thượng lau một chút, đem mặt trên đá nhi đều cấp lộng rớt. Cái này miệng vết thương nhìn dò người, chính là vừa rồi cục đá sắt chảy ra địa phương có chút nhiều, cho nên đổ máu. Nhưng là kỳ thật lòng bàn tay nơi này cũng không có gì động mạch chủ, liền tính là sắt chảy ra, cũng không có trở ngại. Trong chốc lát huyết bản tác dụng phát huy, nơi này huyết liền sẽ không chảy ra. Nhất nhất lòng bàn tay nóng rất đau, nàng nghĩ tới Triệu Tế Hoa, hắn không đành lòng chính mình đã chịu một đinh điểm thương tổn, chính là vá áo thời điểm, không tâm đem ngón tay đầu cấp chắt phá, hắn đều đau lòng đến không được. Đến lúc đó chờ hắn nhìn đến chính mình lòng bàn tay thời điểm, còn không biết muốn như thế nào đau lòng đâu. Nhất nhất chịu đựng đau, giơ lên cây đuốc, tiếp theo đi theo Chu Đình Vũ bước chân, bắt đầu lên đường. Tuyên cùng liền ghé vào Chu Đình Vũ trên vai, đôi mắt liền nhìn chằm chằm Nhất nhất, sợ nàng nơi nào không hảo lại té ngã. Vượng vượng bước chân thực cấp, nó cũng cảm thấy Triệu Tế Hoa khẳng định là xảy ra chuyện nhi, cho nên vẫn luôn không ngừng ở hướng phía trước vội vàng lộ. Chu Đình Vũ trên cơ bản đều là sải bước đuổi kịp, đáng thương nhất, nàng đều là chạy vội, lòng bàn tay còn rất đau, còn lo lắng cho mình có thể hay không té ngã, trong lòng còn nhớ thương Triệu Tế Hoa, không trong chốc lát mồ hôi đầy đầu, nhìn chính là một cái đáng thương. Vượng vượng, còn có bao nhiêu lâu? Nhất nhất chạy bất động, hiện tại hai cái đùi nhi đều ở run lên, cái này lượng vận động đã vượt qua thân thể của nàng có thể thừa nhận phạm vi. Tuy rằng nàng vẫn luôn ở đi theo Triệu Tế Hoa rèn luyện thân thể, tập võ tăng cường thể chất, nhưng là này không ngừng lên núi xuống núi, bắp chân đã thừa nhận không được. Nhất nhất cô nương, con đường này ta đánh giá nếu là qua bên kia một cái thôn xóm, ta biết lộ đi như thế nào. Nếu không như vậy, ngươi mang theo Tuyên cùng ở chỗ này chờ, ta đi tìm Triệu huynh đệ. Chu Đình Vũ nhìn Nhất Nhất đã cắn răng theo lâu như vậy, trong lòng biết nàng cũng là cái không dễ dàng, bằng không sẽ không kiên trì xa như vậy. Nếu là chính mình một người đi nói, tốc độ khẳng định muốn mau một ít, chính mình hiện tại cũng biết lộ trình, không cần vượng vượng dẫn đường. Kia nơi này còn có bao xa? Nhất Nhất muốn chính mình đi tìm Triệu Tế Hoa, nói cách khác chính mình không yên tâm. Nếu là ta không có nhớ lầm nói, từ nơi này qua đi, ít nhất còn muốn lật qua hai tòa sơn. Chu Đình Vũ nhìn phía trước lộ. Hai tòa sơn, hai tòa sơn. Nhất Nhất thanh mài nhắc mãi, sau đó, ngươi đi ở phía trước, ta ở phía sau đi theo, sẽ không theo ngươi kéo ra quá xa khoảng cách. Nhất Nhất vẫn là kiên trì muốn đi tìm Triệu Tế Hoa, chính mình không thể đủ trên đường từ bỏ. Hảo, chúng ta đây hiện tại cũng không chậm trễ, ta ôm Tuyên cùng đi lên mặt, ngươi đi theo lang đi ở mặt sau. Chu Đình Vũ trong lòng cũng sốt ruột thực, hắn biết chậm trễ thời gian càng nhiều, đối Triệu Tế Hoa càng bất lợi. Nhất Nhất gật đầu, ngồi dưới đất nhìn Chu Đình Vũ xoay người rời đi, chính mình dùng tay đấm đấm bắp chân, sau đó khẽ cắn môi, đi theo vượng vượng, cũng vượt mức quy định đi rồi. Đi tới, Nhất Nhất tâm liền rất khó chịu. Nàng không nghĩ tới, nguyên lai Tuyên cùng bị mang đi xa như vậy, này nếu là không có vượng vượng hỗ trợ, chỉ là dựa vào chính mình cùng Triệu Tế Hoa hai người là căn bản là không có khả năng tìm được Tuyên cùng. Phòng trưng bắt cóc Tuyên cùng người cũng không nghĩ tới sẽ có bầy sói tới hỗ trợ, nói cách khác phòng trưng liền phải đổi con đường, không đi nơi này. Nay thật là hung hiểm vạn phần, hy vọng Triệu Tế Hoa cũng là hữu kinh vô hiểm, người một nhà bình bình an an mà về nhà. Nhất Nhất giơ cây đuốc, đi tới lại bị vướng té ngã một cái. Bên này vừa lúc là cái điểm mấu chốt, sau đó nàng thân thể mất đi cân bằng, lập tức liền té xuống. Nếu là trực tiếp ngã xuống đi nói, này cũng không xem như nhất khủng bố chính là, Nhất Nhất cũng không có ngã trên mặt đất, mà là trực tiếp bình một cái tha trên người. Tay nàng sờ đến còn có chất lỏng ở lưu động. Cây đuốc vừa lúc bay đến bụi cỏ bên này, trên mặt đất cành khô lạn diệp một điểm liền trúng, hống lập tức liền bắt đầu bốc cháy lên. Nhất Nhất dựa vào ánh lửa, thấy được chính mình máu chảy đầm địa đôi tay. Mở to hai mắt thấy rõ ràng, nơi này nằm chính là một cái hắc y rìa nhân, trên người còn ở đổ máu. Á á á! Nhất Nhất hét lên một tiếng, vượng vượng đã ở nàng bên người, nhìn cái này hắc y rìa nhân, đối với hắn chính là chu lên, sau đó mở ra miệng mình chuẩn bị một ngụm đem cổ hắn cấp cắn nước. Vượng vượng, vân vân. Nhất Nhất không xác định người này chết không chết, nhưng là theo người đã chết lúc sau, thân thể sẽ biến lạnh, người này thân thể vẫn là mềm mại, hẳn là không có chết, mà là ngất xỉu. Nhìn xem vượng vượng lớn như vậy phản ứng, Nhất Nhất minh bạch, hắn hẳn là chính là nay bắt cóc Tuyên cùng chủ yếu phạm tội người. Hiện tại hắn bị như vậy trọng thương ở chỗ này ngất đi rồi, như vậy Triệu Tế Hoa tình huống phòng trừng cũng không dung lạc quan. Người này, nếu là đến mang đi Tuyên cùng, như vậy hắn khẳng định là biết Tuyên cùng thân phận. Kỳ thật liền nay Triệu Tế Hoa tới xem, hắn đối Tuyên cùng thân phận cũng là căn cứ vài thứ kia suy đoán ra tới, cũng không biết đáng tin cậy đồ vật. Hiện tại chính mình ra cùng Tuyên cùng buồn ra tương đối tới chính là đối địch quan hệ, hơn nữa địch trong tối ta ngoài sáng, địch cường ta nhược, chính mình ra là ở vào bị động địa vị. Giống như là nay, bọn họ trực tiếp đem Tuyên cùng cấp lộng đi rồi, cấp trong nhà mặt tới một cái trở tay không kịp. Hiện tại người này nếu là làm vượng vượng đem hắn cấp cắn chết, kia thật là đã chết lúc sau xong hết mọi chuyện, nhưng là cũng chặt đứt chính mình có thể biết Tuyên cùng buồn ra tin tức. Lúc này đây bên kia là phái người lại đây bắt người, kết quả thất bại, kia tiếp theo đâu? Bọn họ mục đích là cái gì đâu? Là đem Tuyên cùng mang về nhận tổ quy tông? Vẫn là trực tiếp giải quyết rớt? Xem nay tình huống, hẳn là người trước chiếm đa số một ít. Nhưng là vì cái gì muốn trộm đem Tuyên cùng cấp mang đi đâu? Chẳng lẽ bọn họ là lo lắng cho mình cùng Triệu Tế Hoa sẽ bởi vì dưỡng dục Tuyên cùng mấy năm, bởi vậy áp chế cái gì, cho nên liền muốn thần không biết quỷ không hay đem người cấp mang đi? Nhất Nhất cảm thấy này đó đều là không biết, mấy vấn đề này đều yêu cầu người này tới giải đáp. Hắn hiện tại đã hôn mê đi qua, hẳn là không có gì sức chiến đấu, chạy nhanh tìm cái dây thừng đem hắn cấp trói lại, nói như vậy liền tính tỉnh lại, chính mình cũng không có như vậy bị động. Nhất Nhất hiện tại hảo hy vọng chính mình trước kia là một cái học y, nói như vậy liền biết thân thể học vị, tùy tiện mân mê liền đem người này cấp làm cho vẫn chưa tỉnh lại tốt nhất. Sau đó muốn làm hắn thanh tỉnh thời điểm, lại dùng ngân châm chát hai hạ thì tốt rồi. Đáng tiếc chính mình không có cái kia kỹ năng, hiện tại chỉ có thể đủ đi tìm cây mây, đem hắn cấp trói lại. Bên kia là khô tử đã thiêu cháy, nhất nhất cảm thấy nếu là bất diệt hỏa nói, phòng trừng cái này cánh rừng đều sẽ bị thiêu cháy. Cây đuốc đã ở biển lửa bên trong bập lửa, tìm không thấy cây đuốc. Nhưng là này phụ cận cũng không có nguồn nước, chính mình thật là một cái nhược nữ tử, muốn như thế nào cứu hỏa đâu. May mắn cây đuốc bị ném tới kia một bên đi, hỏa thế hướng tới bên kia lan tràn, nói cách khác nhất nhất liền tao hương. Nhất nhất ở chỗ này dừng bước chân, hơn nữa cây đuốc cũng đã không có, phía trước cánh rừng cũng là đen xì, đêm nay ánh trăng cũng không lượng, căn bản là thấy không rõ phía trước lộ. Nhất nhất liền nghĩ tại đây chờ Chu Đình Vũ, hắn khẳng định mang theo chính mình còn có Tuyên cùng trở về, sau đó lại đem cái này ngất xỉu đi người cấp mang lên, cùng nhau về nhà. Nhất nhất đem Hắc Y Liễu Nhân cấp trói lại lúc sau, chính mình liền đem hắn khăn che mặt cấp kéo xuống tới, nương ánh lửa phát hiện hắn lớn lên bạch bạch nộn nộn, nhìn liền cùng một cái mặt trắng giống nhau. Nhất nhất đột nhiên liền nghĩ tới mấy năm trước một việc, cái kia mặt trắng kêu Lưu Ngọc, chẳng qua hắn so cái này mặt trắng trên mặt muốn mượt mà một ít. Hiện tại Hắc Y Liễu Nhân sao đều lớn lên như vậy bạch đầu. Nhất nhất chờ Chu Đình Vũ chính mình cũng không có ở chỗ này nhàn rỗi, nàng từ đầu tới đuôi trong ngoài, đem cái này Hắc Y Liễu Nhân cấp phiên cái biến. Kết quả nhảy ra tới một cái mộc thẻ bài, trừ cái này ra, còn có một bao thuốc bột. Mộc thẻ bài mặt trên khắc lại mấy chữ, còn có cái loại này kỳ quái hoa văn, nhất nhất không có để ý này bao thuốc bột mặt trên, không có viết tên, cũng không biết là làm gì. Nhất nhất nhìn vượng vượng, vượng vượng cũng nhìn nàng. Người cái này hắc y ghi nhân trên người sẽ mang chút cái gì đâu. Một hồi nghĩ cách cho hắn rót đi vào, nếu là độc dược nói, kia cũng là hắn điểm tử bối, nếu là mặt khác thuốc bột nói. Như vậy cũng có thể đủ cho chính mình tỉnh điểm tinh lực. Nhất nhất trực tiếp đem cái này hắc y gì tha miệng bẻ ra, chuẩn bị đem thuốc bột đảo tiến hắn trong miệng. Chính là hắn hiện tại là hôn mê, nuốt cũng nuốt không đi xuống, nơi này lại không có nước uống, vẫn là từ từ, đợi khi tìm được thủy thời điểm lại cho hắn ăn. Kỳ thật nhất nhất trong tay mặt cầm chính là một bao mê dược, phía trước đem Tuyên cùng cấp mê choáng dùng chính là này một bao. Này bao dược dược hiệu rất cao, nếu là đem một nửa đều cho người ta ăn liêu lời nói. Phòng trừng có thể nằm ngủ trước 2-3 mới có thể tỉnh lại. Lại Chu Đình Vũ, hắn đã biết phía trước lộ lúc sau, chính mình liền ôm Tuyên cùng dơ cây đuốc hướng phía trước đi rồi. Hai tòa sơn, lên thực dễ dàng, nhưng là thật sự đi thời điểm, kỳ thật thực gian nan. Đặc biệt là trong lòng ngực hắn mặt còn ôm một cái hài tử, không thể quăng ngã. Cho nên đi lên liền phải phá lệ tâm. Bởi vì hắn muốn đuổi tốc độ, cho nên liền không có chú ý tới mặt sau tình huống, chờ đến một ngọn núi phiên xong lúc sau, bên kia sơn mới bắt đầu cháy. Bởi vậy Tuyên cùng cũng không biết nhất nhất bên kia cháy. Còn chưa tới bên này cánh rừng đâu, liền nghe được có người ở khóc lóc kêu to, nghe thanh âm như là một nữ nhân ở kêu to. Bất quá đại buổi tối, ở rừng cây tử bên trong, truyền đến nữ tha kêu to thành, nghe tới cũng là quái thấm tha. Chu Đình Vũ còn lo lắng Tuyên cùng sẽ bị dọa đến đâu, kết quả liền nhìn hắn cau mày. Thúc thúc, ta cho ngươi, hiện tại đang ở kêu cứu mạng nữ nhân kia, chính là nàng nay ra vẻ nhất nhất bộ dáng, sau đó đem ta cấp mê choáng mang đi. Chúng ta mặc kệ hắn, ngươi cũng không cần sợ hãi, nữ nhân kia không thế nào biết công phu, lớn lên còn xấu hoác. Tuyên cùng còn an ủi một chút Chu Đình Vũ. Kỳ thật Tuyên cùng kêu tha bối phận đều kém, hắn mỗi lần kêu Trương Ngọc Châu chính là Ngọc Châu tỷ tỷ hoặc là A Châu tỷ tỷ, tới rồi Chu Đình Vũ nơi này liền biến thành thúc thúc. Chu Đình Vũ trong lòng cũng thực buồn bực, nhưng là không có biện pháp, ai làm như vậy xưng hô, ở chính mình cùng Trương Ngọc Châu không có thành thân trước chính là như vậy kêu đâu. Hiện tại làm hài tử đổi lại đây. Phỏng chừng nhân gia đã kêu thuận miệng. Tuyên cùng, nay chính là ở chỗ này sao? Thúc thúc không sợ hãi, ngươi yên tâm hảo. Chu Đình Vũ cảm thấy thực chi kỷ, Tuyên cùng tuy rằng là cái hài tử, nhưng là đôi khi một ít động tác, thật sự làm người cảm thấy trong lòng ấm áp. Nghĩ tới chính mình thê tử trong bụng hài tử, về sau chính mình cũng sẽ có như vậy một cái thông minh cơ linh hiểu chuyện nhi nhi tử, Chu Đình Vũ cảm thấy hết thảy đều có hy vọng nhi. Đúng vậy, nay chính là ở chỗ này. Thúc thúc, ngươi phóng ta xuống dưới. Ta cũng xuống dưới tìm xem ca ca ta. Hiện tại đen, thấy không rõ lắm, chúng ta chậm rãi tìm. Tuyên cùng cũng xuống dưới, đứng trên mặt đất, đi theo Chu Đình Vũ phía sau, tiếp theo cây đuốc ánh sáng, ở chỗ này tìm người. Chết hài tử, ngươi cứu cứu ta, phóng ta xuống dưới được không? Ta cầu xin ngươi, ta này cây thượng có một con rắn, lập tức liền phải lại đây cắn ta, cầu xin ngươi giả nhất nhất ở chỗ này giọng nói đều kêu ếch, nhưng là không có người từ nơi này trải qua, không có người đem nàng cấp cứu tới. Kỳ thật vừa rồi nàng chỉ là nghe được có cái loại này xà bò quá khứ thanh âm, nhưng là cụ thể có ở đây không này cây thượng, nàng thật sự không biết. Bất quá hiện tại nhìn đến có người tới, liền như vậy một chút, không chuẩn nhân ra liền đem chính mình cấp buông đi. Tuyên cùng không để ý đến nữ nhân này, đi theo Chu Đình Vũ phía sau, cẩn thận mà nhìn. Kaka, ngươi ở nơi nào a? Kaka, ta tới tìm ngươi, mang ngươi về nhà. Tuyên cùng nhìn một vòng đều không có nhìn đến Triệu Tế Hoa thân ảnh, trong lòng liền rất lo lắng, liền bắt đầu lớn tiếng kêu, hy vọng hắn có thể nghe được chính mình thanh âm, sau đó chi một tiếng. Triệu Tế Hoa, ngươi ở nơi nào a? Triệu Tế Hoa, ngươi ở nơi nào? Chu Đình Vũ cũng sốt ruột, bên này trong ngoài đều tìm hai lần, đều không có nhìn đến người. Hắn cũng đi theo Tuyên cùng cùng nhau kêu, nhưng là vẫn luôn đều không có nghe được tha thanh âm. Thúc thúc, ca ca ta có thể hay không bị người xấu cấp bắt đi a? Tuyên cùng khóc lóc hỏi Chu Đình Vũ. Tuyên cùng, ngươi đừng khóc, ca ca ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng, ca ca ngươi một lát liền đã trở lại. Chu Đình Vũ đem Tuyên cùng ôm vào trong ngực mặt, sau đó giơ cây đuốc, tỉ mỉ mà lại ở chỗ này tuần tra một lần. Thúc thúc, ngươi xem nơi đó rất một cái đồ vật. Tuyên cùng mắt sắc, bị bế lên tới lúc sau nương ánh lửa, liền nhìn đến Lâm Thượng rất một cái đồ vật. Cái này là ca ca năm trước ăn sinh nhật thời điểm, nhất nhất thân thủ cho hắn làm. Từ lần đó lúc sau, ca ca vẫn luôn là mang ở trên người, trước nay đều không có đặt ở trong nhà. Tuyên cùng cầm cái kia đồ vật, nhìn một lần lúc sau liền xác định đây là ca ca trên người. Hiện tại đồ vật rất ở chỗ này, ca ca nhiễm đế đi nơi nào a? Tuyên cùng cảm thấy đều là chính mình không tốt, ca ca khẳng định là bị người xấu cấp bắt đi. Ô ô ô ô ô ô, Tuyên cùng ôm Chu Đình Vũ cổ, liền bắt đầu khóc giống lên. Tuyên cùng, đừng khóc, luôn là có biện pháp. Trên cây người kia, ngươi có hay không nhìn đến người này đi nơi nào? Chu Đình Vũ nghĩ đến trên cây còn có một nữ nhân, liền đi qua đi dò hỏi. Lúc ấy Hắc Y Liễu nhân cứu tha thời điểm, chỉ là nhìn một chút phụ cận có một cái thân cây, trực tiếp liền đem người cấp ném lên rồi. Kết quả, này cây chính là nơi này tối cao kia một cây. Nàng lúc ấy là bị lang cấp cắn đau ngất đi rồi, trừ cái này ra, nàng cũng là thấy được bầy sói, trong lòng đã chịu cực đại kích thích, hai cái thêm cùng nhau, liền vượng thời gian càng lâu rồi. Chờ nàng tỉnh lại lúc sau, đã đen xuống dưới, trong rừng mặt cũng an an tĩnh tĩnh, không có động vật tiếng kêu, trên đường cũng không có người trải qua. Chẳng qua từ nơi xa trong rừng mặt truyền đến không biết tên chim chóc sâu tiếng kêu, làm người nghe xong khiếp đến hoảng. Cho nên nàng liền bắt đầu lớn tiếng mà kêu to, hy vọng có người có thể đem chính mình cấp buông đi. Như vậy cao thụ, chính mình là không dám nhảy xuống đi, cũng không dám từ trên cây trở xuống. Mấu chốt hiện tại là buổi tối, ở trên cây ngược lại sẽ an toàn một ít, những cái đó lang a, hung a, là sẽ không leo cây, như vậy chính mình mệnh nhi có bảo đảm. Nhưng là ở trên cây ngốc một đêm đây cũng là không hiện thực. Đến lúc đó chính mình cánh tay đều cường, khẳng định sẽ trực tiếp ngã xuống, cho nên nàng mới bắt đầu lớn tiếng mà hô kiếm. Ngươi phóng ta xuống dưới, ta liền nói cho ngươi. Giả nhất nhất nhìn có người lý chính mình, kỳ thật nàng cái gì cũng không biết, bởi vì tỉnh lại lúc sau, nơi này chính là đen như mực một mảnh, một người đều không có, chính mình gì cũng không biết. Ngươi nếu là không tính. Chu Đình Vũ cảm thấy sự tình có chút phiền toái, bên này trong rừng trong ngoài ngoại đi rồi không dưới ba lần, nhưng là không có tìm được Triệu Tế Hoa thân ảnh. Vậy chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất hắn vốn dĩ ở chỗ này té xỉu, sau đó bị người cấp mang đi, đệ nhị chính là hắn ở về nhà trên đường té xỉu. Mặc kệ là nào một loại, hiện tại đều không hảo tìm, bởi vì sắc đã đen, liền này một cái cây đuốc, đó là căn bản là không dùng được. Tuyên cùng, chúng ta hiện tại đi trước tìm tỷ tỷ ngươi, nhìn xem nàng có biện pháp nào. Chu Đình Vũ hiện tại cũng không có cách nào chỉ có thể đủ đường về. Giả nhất nhất nhìn hai người thật sự phải đi, hối hận đến không được. Liền bắt đầu ở trên cây la to, nhưng là không có người để ý tới nàng. Ở nửa canh giờ phía trước, tuy rằng đen, nhưng là không có giống như bây giờ hắt như vậy hoàn toàn. Có một cái đoàn xe đang từ bên này trải qua, nhìn trên đường chết đi ngựa, còn có không ai trông giữ xe ngựa, khiến cho hạ nhân đi điều tra một phen. Kết quả liền thấy được nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Triệu Tế Hoa, xe ngựa trực tiếp liền đem hắn cấp mang đi. Đến nỗi trên cây hai người, bọn họ cũng chưa từng có hỏi, đem trên đường rửa sạch một phen. Đoàn xe liền tiếp tục đi trước. Qua không trong chốc lát, trên cây cái kia xa phu tỉnh lại. Hắn lúc ấy ngất xỉu đi, tuy rằng không có bị bầy sói cấp cắn, nhưng là bị hai cái đang ở đánh nhau trung lệ trưởng mang đến trưởng phong cấp chấn ngất đi rồi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, trái tim đều phải cấp dọa không có, cho nên từ trên cây bỏ xuống dưới, chính mình liền chạy nhanh đào tẩu. Đáng thương cái kia giả nhất nhất, cuối cùng cũng chỉ có nàng một người treo ở trên cây. Lại Chu Đình Vũ ôm Tuyên cùng trở về đi. Lật qua một ngọn núi lúc sau, liền thấy được bên kia núi rừng ánh lửa hướng, đem đêm tối nửa bên đều cấp chiếu sáng. Chu Đình Vũ trong lòng lột bột một chút, nghĩ thầm nhất nhất nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện nhi, nói cách khác, Triệu huynh đệ hiện tại không biết người ở nơi nào, nàng lại vừa ra chuyện này, nay không phải xong đời sao. Tuyên cùng cũng thấy được ánh lửa, lo lắng là nhất nhất ra vấn đề, khóc la, thúc thúc, ngươi nhanh lên nhi, nhất nhất khả năng ở bên kia. Chu Đình Vũ trên tay cây đuốc dùng mau hơn phân nửa nhi, hiện tại ánh lửa cũng rất nhiều. Chu Đình Vũ vừa rồi đi qua một bên lộ, bây giờ còn có điểm nhi ấn tượng, trực tiếp đem cây đuốc cấp dập tắt, ông Tuyên cùng liền hướng bên kia đỉnh núi tiến lên. Nhất nhất hiện tại đã không sợ phát hỏa, cho nên hiện tại nhìn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, trong đầu tuy rằng nghĩ đến trước kia còn sót lại xuống dưới đoạn ngắn ký ức, nhưng là hai mắt còn chưa tới tẩu hỏa nhập ma nông nỗi. Nàng hiện tại nhìn hỏa, trong đầu một trận thanh minh. Nhưng là trong đầu ký ức hữu hạn, hơn nữa đã qua 3 năm thời gian, rất nhiều trước kia có chút mơ hồ ấn tượng đồ vật, hiện tại toàn bộ đều không có. Vượng vượng kỳ thật là sợ hãi hỏa, có thể động vật mùi lửa có sinh sợ hãi chi tâm. Nhưng là hiện tại nhất nhất liền ở bên cạnh, vượng vượng liền không sợ hãi. Nó dựa vào nhất nhất bên chân thượng, dùng đầu cọ cọ nàng chân nhi, không tiếng động làm bạn nàng. Nhất nhất. Nhất nhất. Nhất nhất cô nương. Nhất nhất cô nương. Người còn chưa tới, Chu Đình Vũ cùng Tuyên cùng liền bắt đầu lớn tiếng hô lên, liền sợ nhất nhất xảy ra chuyện nhi. Nhất nhất nghe được thanh âm liền bắt đầu lớn tiếng mà đáp lại. Nhưng là nàng không có nghe được Triệu Tế Hoa thanh âm, một lòng liền ở treo. Chu Đình Vũ ôm Tuyên cùng mặt sau liền dùng khinh công, nhưng là sợ hai nhánh cây đem Tuyên cùng cấp treo. Hắn là đem chính mình xiêm y để cấp thời, đem Tuyên cùng từ đầu đến chân bao vây kín mít, sau đó đem hắn cấp ấn ở chính mình trong lòng ngực mặt. Vì đổi thời gian, cho nên Tuyên cùng nhưng thật ra không có gì sự tình, nhưng là chính hắn, trên người bị nhánh cây cấp hoa đến đã có rất nhiều khẩu tử, huyết hạt châu liền chảy ra. Bất quá hắn một chút đều không thèm để ý, nhưng là chính là lập tức muốn xem đến nhất nhất, hắn hiện tại trần trụi thân mình, như vậy làm nhất nhất thấy được thực chướng thai gai mắt. Nhất nhất không phải bản thổ nữ hài tử, trước kia hạ thời điểm, ở trên đường cái, liền có rất nhiều cụ ông hoặc là đại thúc, bởi vì khí quá nhiệt, liền đem ngắn tay cấp thời, vai trần ở trên phố đi tới. Cho nên nhìn liền cùng không có nhìn đến giống nhau. Chu Đình Vũ đem Tuyên cùng buông xuống lúc sau, chạy nhanh đem chính mình xiêm y cầm chạy đến một bên mặc xong rồi mới lại đây. Chu đại ca, không có tìm được Triệu Tế Hoa sao? Nhất nhất đem Tuyên cùng ôm vào trong ngực, vội vàng hỏi. Nhất nhất, cái này là trên mặt đất nhặt lên tới. Tuyên cùng trực tiếp đem chính mình trong tay cái kia đồ vật đặt ở nhất nhất lòng bàn tay. Nhất nhất nhìn thứ này, chính mình liền nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Thứ này vẫn là năm trước chính mình thân thủ làm, như thế nào có thể nhận không ra đâu. Triệu Tế Hoa có bao nhiêu bảo bối thứ này, chính mình cũng là biết đến. Chính là hiện tại người không thấy, chỉ có một ngọc bội rơi trên nơi này, người khác đi nơi nào đâu. Nhất nhất cô nương, người trước đừng khóc. Vừa rồi chúng ta đi thời điểm, bên kia trên đường đã không có cái gì đánh nhau dấu vết. Trên đường đã rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại Triệu huynh đệ tìm không thấy người, ta cảm thấy có hai loại khả năng. Chu Đình Vũ liền đem ý nghĩ của chính mình ra tới. Cho nên hiện tại không có tìm được người, ngược lại là tin tức tốt, ngươi không cần quá khổ sở. Nhất nhất chảy nước mắt điểm số lẻ, nàng vô pháp tưởng tượng, nếu là về sau chính mình sinh hoạt bên trong đã không có Triệu Tế Hoa, nhật tử nên như thế nào quá đi xuống. Trước kia chính mình đi lạc thời điểm, Triệu Tế Hoa có phải hay không cũng giống chính mình giống nhau. Hiện tại không phải khóc thút thít thời điểm, nước mắt là vô dụng, chính mình nếu muốn biện pháp, đem Triệu Tế Hoa cấp tìm trở về. Trước kia đều là chính mình ném, sau đó hắn đi tìm chính mình. Hiện tại muốn đổi một thay đổi. Chu đại ca, đúng rồi, nơi này có một người. Nhất nhất xoa xoa nước mắt, đem ngọc bội trang ở trong ngực, ôm Tuyên cùng lên, chỉ nằm trên mặt đất người này. Nhất nhất, chính là hắn nay cùng ca ca đánh nhau. Tuyên cùng liếc mắt một cái liền nhận ra tới người này. Hiện tại trong rừng mặt hỏa thế rất lớn, nơi này sáng trưng, cho nên mới xem như vậy rõ ràng. Ta vừa rồi đi thời điểm, ở chỗ này không tâm té ngã một cái, sau đó liền ngã ở nơi này. Người này hôn mê đi qua, ta nghĩ đem hắn cấp lộng trở về, không chừng còn có thể đủ tìm hiểu một ít tin tức. Nhất nhất cấp Chu Đình Vũ giải thích một chút. Hảo, nhưng là hiện tại đen, chúng ta vài người trở về liền có chút khó khăn, càng không cần là hơn nữa cái này hôn mê người. Hiện tại hắn còn ở đổ máu. Ta ở phụ cận tìm xem có hay không cầm máu dược liệu, nói cách khác, cứ như vậy đi xuống, kiên trì không đến sáng mai thượng, hắn cũng sẽ mất máu quá nhiều chết. Chu Đình Vũ nhìn một chút người này, trong lòng đối thân phận của hắn có nhất định hiểu biết. Hảo, vậy phiền thoái ngươi Chu đại ca. Vượng vượng, ngươi đi theo Chu đại ca cùng nhau, thuận tiện tìm xem phụ cận có hay không con sông, trong chốc lát đem người này cấp dọn qua đi. Nhất nhất sờ sờ vượng vượng đầu. Vượng vượng cọ cọ nàng chân nhi, liền đi theo đi. Nhất nhất. Ngươi đừng khóc, nói cách khác chờ ca ca thấy được, hắn sẽ đau lòng. Ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ trở về, ca ca như vậy thích ngươi, khẳng định luyến tiếc rời đi ngươi. Tuyên Cùng nhìn Nhất Nhất ở rớt nước mắt, chạy nhanh an ủi nàng. Tuyên Cùng, ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi không có việc gì liền hảo, ca ca sẽ trở về, ta sẽ đem ca ca tìm trở về. Nhất Nhất đem đầu chôn ở Tuyên Cùng trên vai, không tiếng động chảy nước mắt. Triệu Tế Hoa, ngươi nhất định phải chờ ta, nhất định phải chờ ta tới tìm ngươi. Chương 22. Đêm nay thượng, Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng đi theo vượng vượng từ núi rừng bên trong sờ soạng tới rồi vượng vượng sơn động, ở chỗ này chắp vá cả đêm. Chu Đình Vũ còn lại là đem Hắc Y Liễu nhân cấp trói càng thêm rắn chắc, cho hắn dừng lại huyết lúc sau liền ở trong sơn động mặt nghỉ tạm, chờ đến đệ nhị buổi sáng sáng lại đem hắn cấp mang về. Lửa lớn thiêu cháy, không có ngừng lại xuống dưới, nếu dựa theo như vậy xu thế, như vậy trận này hỏa liền sẽ đem chung quanh cánh rừng đều cấp thiêu. Cũng là Nhất Nhất tương đối gặp may mắn, tới rồi sau nửa đêm thời điểm, thượng liền bắt đầu xả loé sét đánh, ầm ầm ầm tiếng sấm, tựa hồ muốn đem toàn bộ đại địa cấp cắn nuốt. Nhất Nhất ôm Tuyên Cùng nằm ở sơn động thảo đôi mặt trên, tuy rằng là đại hạ không thế nào lạnh, nhưng là ban đêm bắt đầu trời mưa, vẫn là có chút hàn khí. Nhất Nhất lúc này cũng không có răn chắc xiêm y gì, chỉ có thể đủ đem Tuyên Cùng cấp ôm thật chặt, cho hắn sưởi ấm, không cho hắn bị cảm. Vượng vượng cũng thủ tại chỗ này, nó biết hiện tại có chút lạnh, chính mình liền sạp cái trên mặt đất, làm Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng hai người dựa vào chính mình, như vậy cũng có thể đủ cấp hai người sưởi ấm. Vượng vượng da lông rất dày chắc, cả người tản ra nóng hổi khí nhi, Nhất Nhất dựa vào liền cảm thấy ấm áp nhiều. Tuyên Cùng là cái hài tử, vừa rồi biết ca ca không thấy lúc sau khóc một cái mũi, nhưng là vẫn là khiêng không được buồn ngủ, thực mau liền ngủ rồi. Nhất Nhất ôm hắn, chính mình một chút buồn ngủ đều không có. Hiện tại Triệu Tế Hoa không thấy, chính mình phải làm sao bây giờ? Nơi này lại không phải hiện đại, người đi lạc lúc sau có thể báo nguy sau đó điều theo dõi đi tìm người. Hiện tại cái gì đều không có, trong nhà mặt liền một người nam nhân đều không có, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Chính là hiện tại phải làm sao bây giờ a? Chu Đình Vũ bởi vì hỗ trợ, đêm nay thượng đều không có trở về, còn không biết Á Châu ở nhà như thế nào lo lắng đâu. Vượng vượng, Triệu Tế Hoa không thấy, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Đi quan phủ bên trong báo quan sao? Chính là chuyện như vậy, quan phủ người cũng sẽ không để ý tới. Đúng rồi, đi tìm Vương Nhân Sinh, hắn nhận thức người nhiều, Vương gia sinh ý nơi nơi đều có, tìm hắn hỗ trợ. Nhất Nhất ngồi ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, tuy rằng là cho vượng vượng nghe, nhưng là nàng chính mình cũng biết, vượng vượng là sẽ không trả lời. Vượng vượng chỉ có thể đủ miệng phát ra nước nở thanh, cho thấy chính mình là đang nghe, cấp Nhất Nhất cổ vũ cùng duy trì. Đêm nay thượng đưa Tuyên Cùng trở về thời điểm, vượng vượng là một người mang theo Tuyên Cùng đi. Chờ tới rồi mặt sau, cũng là chỉ có nó một cái bồi Nhất Nhất cùng Chu Đình Vũ đi tìm Triệu Tế Hoa, cho nên lúc ấy không có bầy sói ở đuổi kịp. Nhất Nhất biết vượng vượng mang theo bầy sói này có lang bị thương, nay lăn lộn, chúng nó hẳn là đều rất mệt, hơn nữa Triệu Tế Hoa cũng không biết khi nào rời đi, nếu là đi tìm nói cũng không có gì phương hướng, cho nên liền không có làm bầy sói xuất động. Chính là hiện tại hạ một hồi mưa to. Mặc kệ là trên đường dấu vết, vẫn là lưu lại hơi thở đều đã bị nước mưa cấp cọ rửa rớt, không bao giờ hảo tìm. Nhất Nhất hiện tại phi thường hối hận, nhưng là hối hận lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hiện tại mưa to đã xuống dưới, chính mình cũng không thể đủ ngăn cản. Hiện tại chờ đợi mới là nhất gian nan, Nhất Nhất liền nửa nằm ở trong sơn động mặt, ôm Tuyên Cùng, dựa vào vượng vượng, cả đêm đều không có nhắm mắt lại. Sáng, tối hôm qua thượng đen nhánh bị quang minh cấp thay thế được, hết thể đều thấy rõ. Hết thể đều xem thật rắc Tuyên Cùng tạc đã chịu kinh hoách, tinh thần không tốt, hiện tại còn ở Nhất Nhất trong lòng ngược mặt ngủ. Nhất Nhất ôm hắn đứng lên, nay có rất nhiều việc cần hoàn thành, không thể đủ ở chỗ này chậm trễ. Nàng ôm Tuyên Cùng liền đi, vượng vượng liền đi theo cùng nhau, vì nàng hộ giá hộ tống. Trương Ngọc Châu tối hôm qua thượng đều không có về nhà, liền lưu tại Nhất Nhất gia thủ, vốn tưởng rằng bọn họ ban đêm sẽ trở về, kết quả thủ cả đêm một người đều không có trở về. Nàng tối hôm qua thượng là một con đang chờ đợi. Nhưng là có thai, mặt sau thật sự là kiên trì không nổi nữa, Thái Đại Nương đem nàng cấp nâng tới rồi phòng cho khách nghỉ ngơi, nàng cùng Khói Nhẹ Thanh Xương ba người liền canh giữ ở trong viện. Sáng nay thượng, Trương Ngọc Châu tỉnh lại lúc sau phát hiện người không có trở về, lo lắng vô cùng. Nhưng là chính mình hiện tại mang thai, cái gì đều làm không được. Khói Nhẹ, ngươi cầm thứ này đi phòng giữ phủ tìm ta nương, làm nàng đi tìm ta cha, phái một ít nhân thủ lại đây, liền bên này có người mất tích. Trương Ngọc Châu cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng, nói cách khác như thế nào cả đêm đều không có người trở về đâu. Đặc biệt là đêm qua, còn hạ như vậy mưa lớn, cũng không biết Chu Đình Vũ cùng Nhất Nhất thế nào. Chu phu nhân, kia nô tỳ hiện tại liền đi. Khói Nhẹ cũng biết trong nhà mặt phát sinh đại sự nhi, tắc buổi chiều lao ra không thấy, tới rồi buổi tối trong nhà ba cái chủ nhân đều không ở nhà, khẳng định là xảy ra chuyện. phong giữ phủ chính là Liên Hoa trấn lớn nhất trưởng quan, cho nên bọn họ nếu là ra tay hỗ trợ nói, khẳng định có thể đem sự tình cấp giải quyết. Nhanh lên đi, thứ này ngươi lấy hảo, không cần đánh mất. Trương Ngọc Châu cấp chính là chính mình từ đến đại bên người mang một cái khóa trường mệnh, thứ này vẫn là nàng trăm ngày thời điểm, nàng tổ mẫu tự mình cho nàng mang ở trên cổ đâu. Thứ này đối nàng tới, ý nghĩa trọng đại. Liên tính là nàng cha hiện tại không thích nàng, nhưng là xem ở cái này khóa trường mệnh phần thượng, khẳng định sẽ lui bước một phen. Kỳ thật Trương Ngọc Châu là tưởng tự mình trở về một đường, nhưng là trong nhà mặt hiện ở cũng chỉ có bốn cái nữ nhân, nàng chính mình vẫn là một vài thai phụ, không có người sẽ đánh xe không, đường xá sốc này, nàng hiện tại thân mình cũng chịu không dậy nổi, chỉ có thể đủ làm khói nhẹ đi. Khói nhẹ ra cửa thời điểm, vừa lúc cùng Nhất Nhất đụng phải. Phu nhân, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Khói nhẹ nhìn đến Nhất Nhất thời điểm, nước mắt đều chảy ra, đặc biệt kích động đặc biệt kinh hỉ. Còn có lao ra. Khói nhẹ bất chấp chính mình vừa rồi sứ mệnh, nhìn Nhất Nhất sắc mặt tái nhợt, biết thân thể của nàng chịu không nổi, chạy nhanh đem ngủ say Tuyên cùng cấp nhận lấy. Chu đại ca đã trở lại sao? Nhất Nhất ôm Tuyên cùng một đường trở về, đều phải đi đau sốc hông nhi. Đi đến mặt sau đều sắp kiên trì không được, nhưng là nhìn Tuyên cùng ngủ nhan, chính mình khẽ cắn môi vẫn là kiên trì đã trở lại. Nay sự tình rất nhiều rất quan trọng, một khắc đều không thể đủ chậm trễ. Chu lão gia còn không có trở về, phu nhân, hiện tại chạy nhanh đi đổi thân xiêm y đi, đều xối. Khói nhẹ đau lòng. Bởi vì tối hôm qua trên dưới vũ, lá cây tử thượng đều treo đầy bọt nước, ở hơn nữa buổi sáng lên có sương sớm, cho nên một đường đi trở về tới, Nhất Nhất xiêm y đi đều ướt đẫm, Tuyên cùng bởi vì bị ôm vào trong ngực mặt, hơn nữa Nhất Nhất dùng đại thụ lá cây cho hắn cái, cho nên xiêm y đi mặt trên còn không có như vậy ẩm ướt. Không được, tối hôm qua nhà trên bên trong không có gì sự tình đi. Nhất Nhất vừa đi một bên hỏi, mới vừa vào sân liền thấy được Trương Ngọc Châu ra tới. Nhất Nhất, ngươi không có việc gì đi. Trương Ngọc Châu cũng là thấy được Nhất Nhất sắc mặt rất kém cỏi nhi, trong lòng rất là lo lắng. Ta không có việc gì, ngươi trước đem Tuyên cùng cấp đặt ở trên giường ngủ, Thái Đại Nương cho hắn lộng điểm cơm sáng ăn, lại thiêu một nồi nước sôi, trong chốc lát Tuyên cùng tỉnh lại, cho hắn tắm nước nóng, đổi một thân xiêm y đi. Nhất Nhất xong lúc sau, chính mình thân mình quơ quơ. A Châu, ngươi cùng ta tiến vào, ta có chuyện cho ngươi. Nhất Nhất vào Triệu Tế Hoa thư phòng, mặt khác ba người đều đi vội. Khói nhẹ biết phụ nhân đã trở lại lúc sau, chính mình hiện tại cũng không nóng nảy đi trong thị trấn. Nhất Nhất, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Triệu đại ca đâu? Còn có Chu Đình Vũ sao không có trở về đâu? Trương Ngọc Châu cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng, hai cái đại người sống hiện tại đều không có về nhà. Còn có một chút, tối hôm qua thượng là Tuyên cùng không thấy, sáng nay thượng Nhất Nhất ôm Tuyên cùng trở về. Nhưng là Triệu Tê Hoa cùng Chu Đình Vũ đều không có nhìn đến người. A Châu, Chu Đình Vũ một lát liền trở về. Ta cho ngươi, hắn sẽ mang một người trở về, chờ hắn trở về lúc sau, liền đem cái này thuốc bột cấp người kia ăn, sau đó dùng dây thừng nhất định phải đem hắn cái chói rắn chắc. Ta hiện tại muốn đi trong thị trấn một chuyến, ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Nhất Nhất công đạo một chút, chính mình đi cầm một kiện xiêm y thì thay đổi lúc sau liền đi rồi. Trong nhà mặt mặc kệ là Ngưu vẫn là con ngựa đều đặc biệt ngoan ngoãn, Nhất Nhất cũng không biết là chuyện như thế nào, lúc này đây không có Triệu Tế Hoa làm bạn, nàng chính mình một người cưỡi ngựa muốn đi trong thị trấn. Con ngựa, ngươi nhất định phải vững vàng, không cần hất chân sau. Nhất Nhất trong lòng cũng không có phổ nhi, nàng trước kia cưỡi qua ngựa, nhưng là đó là ở trại nuôi ngựa bên trong, có người ở phía trước nắm dây thừng, chính mình liền ngồi ở mặt trên, đi rồi hai vòng, từ kia lúc sau, nàng liền không còn có cưỡi qua ngựa. Nay đây cũng là không có cách nào biện pháp, trong nhà mặt không có người sẽ đuổi xe ngựa, nếu là ngồi xe bò nói, quá trưởng, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Hiện tại Triệu Tế Hoa không biết đi nơi nào, chính mình nhất định phải nghĩ cách đi tìm hắn. Vượng vượng vừa rồi cũng đi theo cùng nhau tới, bất quá từ hậu viện nơi đó nó liền vào sân. Bởi vì lo lắng nó ra tới lúc sau dọa đến người, cho nên khiến cho nó từ hậu viện nơi đó vào được, ở cái này ra thủ. Chủ yếu là thủ Tuyên cùng. Bởi vì lúc này chính mình cùng Triệu Tế Hoa đều không ở nhà, Tuyên cùng một người ở nhà, chính mình một chút đều không yên tâm. Tuy rằng trong nhà mặt có mấy người bồi hắn, nhưng là đều là không có gì sức chiến đấu, liền yêu cầu vượng vượng ở chỗ này thủ. Nhất Nhất nhìn trước mặt cao đầu đại mã, so với chính mình cao không ít, chính là hướng trên lưng ngựa thượng, đối chính mình tới chính là phi thường khó khăn. Nay phải làm sao bây giờ đâu? Hiện tại mặt trên cũng không có yên ngựa linh tinh. Bởi vì ngày thường đều là giá xe ngựa, tiên ngựa đều cấp gỡ xuống tới. Chính là Triệu Tế Hoa ra cửa thời điểm, sẽ đem ngựa an cấp giá thượng. Nhất Nhất không có cách nào, ở Thái Đại Nương dưới sự trợ giúp, nghĩ Triệu Tế Hoa ngày thường cách làm, liền đem ngựa an cấp lộng lên rồi, sau đó chính mình là bị Thái Đại Nương cùng Khói Nhẹ hai người đỡ cấp lộng tới trên lưng ngựa. Phu nhân, nếu không ngươi vẫn là ngồi trong thôn mặt xe bò hảo, nhiều cấp điểm tiền mau một chút. Nói cách khác, ngươi một người thật sự quá nguy hiểm. Thái Đại Nương nhìn Nhất Nhất ngồi ở trên lưng ngựa, chính mình tâm đều nhắc tới tới. Bởi vì Nhất Nhất là gầy gầy, con ngựa rất cao lớn, nói như vậy, nhìn Nhất Nhất liền đặc biệt, nếu là một không tâm rơi xuống nói, vậy xong đời. Thái Đại Nương, ta không có việc gì, nhà của chúng ta con ngựa thực nghe lời. Ngươi không cần lo lắng ta thực mau trở về tới. Hiện tại ta không ở nhà, nhất định phải chiếu cố hảo Tuyên cùng. Nhất Nhất cũng không có gì hảo công đạo, cưỡi ngựa, học Triệu Tê Hoa động tác, liền lao ra cửa nhà. Nhất Nhất nhớ rõ trước kia xem tivi mặt trên, cưỡi ngựa thời điểm hai chân muốn ra tăng yên ngựa, nói như vậy mới không dễ dàng rơi xuống. Còn có hai tay nhất định phải nắm chặt dây cương, khống chế tốt con ngựa phương hướng, nói như vậy liền không có cái gì đáng ngại. Nhất Nhất lần này cũng là đại cô nương thượng Kiệu Hoa lần đầu, bởi vì trong lòng nhớ Triệu Tế Hoa, cho nên hoàn toàn là dựa vào chính mình một lồng ngực nhiệt huyết, cưỡi ngựa lên đường. Hiện tại canh giờ còn rất sớm, cho nên trên đường không có gì người. Hơn nữa con ngựa thật sự thực nghe lời, Nhất Nhất cười ở mặt trên, nhưng thật ra không có như thế nào lo lắng. Bất quá không tốt một chút chính là, trên đường quá sốc này, Nhất Nhất cảm giác chính mình mông đều phải tan thành từng mảnh. Trước kia thời điểm kỳ ghét bỏ ngồi xe ngựa, hiện tại rốt cuộc biết ngồi xe ngựa chỗ tốt rồi. Thôn thượng lộ nhưng thật ra không có gì người, nhưng là mau tới rồi trong thị trấn thời điểm, trên đường người liền dần dần nhiều, nhìn Nhất Nhất một cái cô nương cưỡi cao đầu đại mã qua đi, đều ở nghị luận sôi nổi. Này đó Nhất Nhất đều không thèm để ý, hiện tại nàng trong lòng liền nghĩ mau một ít, lại mau một ít, sớm một chút đến vương gia, sớm một chút phân phó nhân thủ đi xuống đi tìm Triệu Tế Hoa. Ai a, Vương Nhân Sinh còn đang ngủ đâu, nghe được bên ngoài nha hoàn tiếng đập cửa, không kiên nhẫn. Thiếu gia, Triệu phu nhân có việc gấp tìm ngài, hiện tại đang ở trong phòng khách mặt chờ đâu. Nha hoàn đứng ở ngoài cửa lớn tiếng mà. Vương Nhân Sinh ngay từ đầu cái này Triệu phu nhân hắn còn không có phản ứng lại đây, mê mê hoặc hoặc chuẩn bị nằm xuống tới đón ngủ thời điểm mới nhớ tới, Triệu phu nhân còn không phải là Nhất Nhất sao. Bởi vì chính mình cưới vợ nạp thiếp thời điểm, Nhất Nhất nhưng không thích chính mình. Hai người trên cơ bản đều là cả đời không qua lại với nhau cái loại này, như vậy tuy rằng có chút khoa trương, nhưng là Nhất Nhất không thích chính mình là sự thật. Chính là chính mình cũng không có làm sai cái gì a. Trong nhà mặt có cái gì nương kia không phải thực bình thường sao? Chính mình lại không phải cái loại này sủng thiếp diệt thê người, vẫn là rất tôn trọng chính mình thê tử, nàng như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Nhất Nhất chỉ là cảm thấy Vương Nhân Sinh chính là một cái cha nam, chính mình vừa mới cưới thê tử. Kết quả không bao lâu liền tìm một cái di nương trở về, người như vậy, thật là quá đáng giận. Nhất Nhất là Nhất không thể gặp cái loại này thiếp di nương, cho nên mặt sau gặp được Vương Nhân Sinh liền cũng không thấy được giống nhau. Lúc này đây, chính mình cũng là không có cách nào, chỉ có thể đủ tới xin giúp đỡ hắn. Bất quá hai nhà còn có sinh ý thượng lui tới, tìm hắn hỗ trợ cũng bất quá phân. Bởi vì nếu là chính mình ra điểm nhi sự tình gì nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng sinh ý liền tính là vứt bỏ sinh ý thượng sự tình. Vương Nhân Sinh làm Triệu Tế Hoa hảo huynh đệ bạn tốt, ở hắn xảy ra chuyện thời điểm ra tay tương trợ, này cũng không phải không có khả năng. Nhanh lên nhi cho ta thay quần áo. Vương Nhân Sinh biết là Nhất Nhất tới lúc sau, trong lòng thực khiếp sợ, cũng thực lo lắng. Bởi vì hiện tại sắc còn sớm, như vậy sáng sớm tới cửa, này căn bản là không phải Nhất Nhất phong cách. Hơn nữa nàng phía trước không thích chính mình, hiện tại có thể tới cửa, minh khẳng định là có việc gấp. Nhà bọn họ liền ba người, nếu là Triệu Tế Hoa ở nhà nói, khẳng định luyến tiếp chính mình nũng nịu tức phụ nhi sáng sớm qua lại buôn ba, như vậy chỉ có một vấn đề, đó chính là Triệu Tế Hoa xảy ra chuyện nhi. Chính là Triệu Tế Hoa một đại nam nhân như thế nào xảy ra chuyện nhi đâu? Đã xảy ra sự tình gì?